Vừa lúc, ta đi một chuyến tiểu diệt thần đàm, cùng bá phụ bá mẫu, còn có dạ tầm nói một tiếng, ta đã giải hơn phân nửa độc. Vô song nói, Long Mặc Thâm đương nhiên cũng muốn đi theo đi, bằng không không yên tâm. Vô song cùng Hoàng Thúc đi xuống lúc sau, thực mau liền lên đây, sau đó bọn họ cùng đi trước Long Cung. Lao Kim Long biết bọn họ đã trở lại, cố ý từ bên ngoài đuổi trở về. Lao Kim Long là vô song bọn họ phi thường tín nhiệm người, còn không có tiến vào Long Cung phía trước, vô song liền đem ở ẩn giới phát sinh sự tình giản lược nói với hắn một lần. Cái gì? Cái kia Chu Sương. Thế nhưng chính là đem trên người của ngươi thần hoàng cốt để lộ ra đi đầu sỏ gây tội. Lao Kim Long nổi trận lôi đình, phẫn nộ không thôi, biết được Chu Sương cư nhiên chính mình tự động tự bạo, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng, Chu Sương chính là một cái có chút sợ hãi rụt rè thả không nói đạo lý người, không giống như là cái loại này tự bạo còn hủy hoại chính hắn hồn phách người. Nói như vậy, các ngươi cảm thấy Chu Sương chết khả năng có kỳ quặc. Vô song gật đầu, không sai, hắn tự bạo thời điểm quá quyết đoán, một chút đường lui đều không có cho hắn lưu. Ta liền tính không hiểu biết hắn cũng cảm thấy này không bình thường. Lao Kim Long nhíu mày, hắn cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, chính là lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Rốt cuộc lúc ấy Long Mặc Thâm cũng ở đây, hắn tu vi cùng Chu Sương tương đương. Nếu đối phương động cái gì tay chân, Long Mặc Thâm nhất định nhìn ra được tới. Chính là Chu Sương biểu hiện, liền phảng phất hắn vì không cho tứ đường chủ biết chuyện này, mà tự sát. Tuy nói Chu Sương đối tứ đường chủ thực yêu thích, mà tứ đường chủ trước mặt ngoại nhân luôn là một bộ đạm bạc bộ dáng, hơn nữa hai người ở riêng nhiều năm, thoạt nhìn quan hệ cũng không thân thiết, chính là, ai cũng nói không chừng, tứ đường chủ rốt cuộc cùng chuyện này có hay không quan hệ. Chu Sương hồn đèn hẳn là ở Long Cung, ta đi trước hỏi một chút đại đường chủ. Vô song nói, vì thế bọn họ đoàn người tiến vào Long Cung, cũng tìm được rồi đại đường chủ. Vô song cũng không có trực tiếp cùng đại đường chủ nói ở ẩn giới phát sinh sự tình. Nàng chỉ hỏi Chu trưởng lão hồn đèn có phải hay không diệt. Chu trưởng lão đã xảy ra chuyện. Đại đường chủ thực kinh ngạc, hắn nói, không có nghe như ý nói qua, các ngươi là làm sao mà biết được. Chu trưởng lão hồn đèn ở như ý nơi đó, lão hủ hỏi một chút nàng. Thực mau hắn liền đem tứ đường chủ kêu lại đây. Tứ đường chủ vẫn là như nhau trước kia bộ dáng, nhìn đến vô song sau, trên mặt lộ ra hiền từ nhàn nhạt tươi cười, ôn nhu mà thân thiết. Vô song tới, chờ lát nữa đi tà chỗ đó ngồi ngồi. Vô song mỉm cười gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, nếu Chu trưởng lão hồn đèn ở tứ đường chủ nơi đó, nàng hẳn là đã sớm biết Chu trưởng lão đã chết, chính là nàng không chỉ có không có nói cho người khác, thần thái cũng không có gì biến hóa, có phải hay không thuyết minh nàng một chút đều không thèm để ý Chu trưởng lão cái này trên danh nghĩa mặt trượng phu. Như ý, vừa rồi vô song bọn họ hỏi Chu trưởng lão, hắn hồn đèn ở ngươi chỗ đó, ngươi nói cho ta, hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đại đường chủ hỏi. Tứ đường chủ hơi có chút kinh ngạc, xem một chút vô song bọn họ, thấp giọng nói, các ngươi như thế nào biết được? Đại đường chủ nói như vậy, Chu Sương thật sự đã xảy ra chuyện. Tứ đường chủ gật đầu, không sai, hắn hồn đèn ở ta nơi đó, trước đoạn nhật tử diệt. Chỉ là hắn trước đây không có truyền quay lại một chút tin tức, ta không biết hắn đã xảy ra sự tình gì. Vô song nhìn tứ đường chủ mặt, không nghĩ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Chỉ tiếc, tứ đường chủ vẫn luôn là nhàn nhạt biểu tình, không có đau thương cũng không có mặt khác cảm xúc, phảng phất chết chính là một cái dâu riêng người, liền giống như nàng ngày thường đối đại Chu Sương thái độ giống nhau. Đại đường chủ nhìn vô song cùng Long Mặc Thâm, các ngươi hẳn là biết cái gì, nói, Chu trưởng lao rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, chúng ta ở ẩn giới gặp gỡ Chu trưởng lão. Hắn thừa nhận là hắn đem song nhi trên người có thần hoàng cốt sự tình tiết lộ cho vĩnh sinh giới người, vì không cho tứ đường chủ biết chuyện này, hắn tự bạo hồn phách. Hắn nói lời ít mà ý nhiều, lại ở đại đường chủ trong lòng nhấc lên sóng gió hái lãng. Là hắn đem vô song có thần hoàng cốt sự tình lộ ra đi ra ngoài. Hắn cái này xuất sinh. Chúng ta Long Cung không có như vậy đáng giận người. Tứ đường chủ cũng vi vi như mày, lại không nói gì thêm. Long Mặc Thâm nhìn về phía tứ đường chủ, ngươi cùng Chu trưởng lão phu thê nhiều năm, hẳn là biết hắn ẩn tàng rồi tu vi đi. Tứ đường chủ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, cũng không rõ ràng, ta cùng với hắn chỉ có phu thê chi danh, không có phu thê chi thật, chưa bao giờ ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ tứ đường chủ cũng không biết thân phận của hắn? Long Mặc Thâm híp hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn tứ đường chủ. Tứ đường chủ nói, ta cũng không để ý hắn là cái gì thân phận, chưa từng hỏi qua. Đại đường chủ hỏi Long Mặc Thâm, Chu Sương còn có khác thân phận. Chúng ta cũng không biết hắn là ẩn giới người, hắn lúc trước nói hắn là cái tiểu gia tộc người. Vô Song nói, đúng vậy, Chu trưởng lão không chỉ có ẩn tàng rồi tu vi, còn ẩn tàng rồi thân phận của hắn. Hắn trên thực tế là ẩn giới Chu gia đời trước gia chủ, tên thật Chu Đức Sương, tu vi ở tiên tôn cảnh đỉnh. Hắn che giấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn đái ở Long Cung, đái ở tứ đường chủ bên người, thoạt nhìn thật đúng là một cái si tình hẳn giống. Đại đường chủ không nghĩ tới Chu Sương che giấu đến sâu như vậy, thực sự kinh ngạc một phen. Đến là tứ đường chủ, vĩnh viễn đều là kia phúc gợn sóng bất kinh, đạm nhiên như cúc biểu tình, phảng phất không có gì đồ vật có thể lay động nàng tâm. Thật giống như, dấu giếm nàng, chết đi không phải trượng phu của nàng, mà là một cái dâu riêng người. Chương 1227 tang sự. Đại đường chủ ở truy vấn hạ, thực mau sẽ biết sự tình tiền căn hậu quả. Hắn lao nhân ra cho mày, tức phẫn nộ lại hối hận, nếu lúc trước không cho Chu Sương tiến vào Long Cung, Vô Song thần hoàng cốt liền sẽ không bị đào đi. Hắn nhìn về phía vẫn luôn không có gì cảm xúc tứ đường chủ, hắn hiểu biết như ý, nàng đối sự tình gì đều nhất không nổi hứng thú. Đối Chu Sương cái này phu quân càng là hờ hững, sinh ra liền trời sinh tính lãnh đạo. Chỉ là chuyện này, rốt cuộc cùng nàng có hay không quan hệ, còn cần điều tra. Như ý, ngươi cùng Chu Sương thành thân nhiều năm, ngươi xác định ngươi không có phát hiện quá hắn bí mật. Tứ đường chủ sắc mặt không thay đổi nói. Đại đường chủ, ta cùng với hắn ở chung phương thức ngươi lại không phải không biết, năm đó ta gả cho hắn, bất quá là bởi vì các ngươi đều ở thúc giục, vừa lúc khi đó hắn truy ta truy vô cùng, ta liền thuận miệng đáp ứng rồi. Trên thực tế chúng ta liền hôn lễ đều không có cử hành, thả chưa hành quá chu công chi lễ, đối với chuyện của hắn, ta không thèm để ý, cũng không hiểu biết. Bất quá Vô Song sự tình, bất luận nói như thế nào tới cũng cùng ta có quan hệ, vì bồi thường Vô Song, này ba viên cửu giai tiên đan tặng cho ngươi. Nàng nhìn về phía Vô Song thời điểm, trên mặt nhưng thật ra có điểm đau lòng cùng áy náy, rốt cuộc sự tình cũng coi như là nhân nàng dựng lên. Vô Song biết liền tính hoài nghi tứ đường chủ cũng không có chứng cứ, bởi vì Long Cung tất cả mọi người biết tứ đường chủ phu thê quan hệ không tốt. Hơn nữa Vô Song có trước kia ký ức, nàng kiếp trước trong trí nhớ, tứ đường chủ đối nàng thực hảo, còn đi qua minh giới xem nàng, nàng kỳ thật cũng không muốn tin tưởng tứ đường chủ sẽ hại nàng. Nếu tứ đường chủ thật sự yếu hại nàng, nàng không có chứng cứ, cũng làm không được cái gì. Tư cập này, nàng mỉm cười đem chân quý đan dược muốn thu xuống dưới. Nói, đa tạ tứ đường chủ, Vô Song cũng tin tưởng việc này cùng ngài không quan hệ, Vô Song phía trước còn lo lắng Chu trưởng lao chết sẽ làm ngài oán hận ta, hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều. Tứ đường chủ nói, ta như thế nào sẽ oán hận trách cứ ngươi, là hắn thương tổn ngươi, nếu là hắn còn sống, ta cũng nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, cũng may hắn đã sợ tội tự sát. Đại đường chủ gật gật đầu, làm tứ đường chủ trước rời đi. Tứ đường chủ đi rồi. Đại đường chủ đối Vô Song cùng Long Mặc Thâm nói, mặc kệ nói như thế nào, đều là chúng ta Long Cung nguyên nhân, làm Vô Song tổn thất thần hoàng cốt, điểm này, lao hủ thực tự trách. Không liên quan ngài sự, bất quá, Long Cung lúc trước biết ta trên người có thần hoàng cốt người, rốt cuộc có mấy người. Vô Song hỏi. Đại đường chủ nói, cũng chỉ có chúng ta mấy cái đường chủ biết, lao hủ cũng không biết Chu Sương là như thế nào biết chuyện này, nhưng đã qua lâu như vậy. Muốn tra là khó có thể điều tra ra. Rốt cuộc có phải hay không như ý không cẩn thận lộ ra đi ra ngoài, lão hủ sẽ lại tìm nàng nói một lần. Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng thấy Hoàng Thúc đáy mắt lạnh lẽo. Long Mặc Thâm đối đại đường chủ nói, đại đường chủ, Song Nhi trên người mọc ra tân thần hoàng cốt một chuyện, ngài không có cùng bất luận kẻ nào nói đi. Đại đường chủ liền nói ngay, đó là tự nhiên, sự tình quan trọng đại, lão hủ giữ kín như bưng. Bất luận kẻ nào đều không có nói. Long Mặc Thâm gật đầu, may mắn đại đường chủ giữ kín như bưng, nếu không, lúc này đây ẩn giới hành trình sẽ không như vậy thuận lợi. Còn thỉnh đại đường chủ tiếp tục giữ kín như bưng, coi như cái gì cũng không biết, hiện giờ chúng ta đã đem đối phương thần hoàng cốt đào ra, Song Nhi trên người tân thần hoàng cốt ở tiếp tục sinh trưởng, giả lấy thời gian, là có thể hoàn toàn trưởng thành lên. Long Mặc Thâm nói, đại đường chủ cao hứng nói, còn có tin tức tốt này. Nay thật sự là quá tốt, cũng may Vô Song đã trải qua kiếp nạn lúc sau, hết thể trở về quỹ đạo A. Còn muốn đa tạ ngài trợ giúp. Đại đường chủ lại hỏi một ít về Tô Châu sự tình, hiểu biết lúc sau, đối Vô Song cùng Long Mạc Thâm nói. Lại nói tiếp, đại khái chính là ở Vô Song xảy ra chuyện thời gian lúc sau, tiên giới liền nhiều một hồi kết giới, này hẳn là thiên đạo bày ra, phòng ngừa tu vi quá cao người tiến vào phá hư tiên vực cân bằng, đúng là bởi vì điểm này, các ngươi có thể không cần lo lắng vĩnh sinh giới người sẽ tiến vào. Đại đường chủ lời này là muốn cho bọn họ không cần quá mức lo lắng vĩnh sinh giới người. Chúng ta biết. Long Mạc Thâm gật đầu nói. Đại đường chủ còn tưởng lại công đạo cái gì, đột nhiên Long Cung trên không một đạo cường đại thần thức quét lại đây. Ha ha, cửu ưu tiên đế định là tức điên, ngươi từ ẩn giới trở về, cái thứ nhất đi không phải thiên cung, mà là chúng ta Long Cung, hắn khẳng định tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Đại đường chủ cười nhìn về phía Long Mạc Thâm. Bất quá hắn cảm thấy, cửu ưu tiên đế hẳn là càng thích bảo bối của hắn tôn tử, tức giận, cư nhiên đem thần thức đảo qua tới, phải biết rằng trước kia cửu ưu tiên đế cũng sẽ không làm loại chuyện này. Long Huyền Hy che miệng cười khẽ, hắn tưởng tượng một chút tổ phụ sắc mặt, liền cảm thấy có chút buồn cười. Hi hi, ngươi trước chính mình đi thôi, nương lần này không đi thiên cung. Vô Song đối nhi tử nói, hảo, thiên dạ ca muốn hay không cùng ta cùng đi. Hi hi hỏi thiên dạ. Thiên dạ lắc đầu, ta liền không đi, ta tưởng tại đây mấy ngày dạo một dạo nơi này là tiên giới trung tâm, ta tưởng nhiều nhìn một cái. Hi hi gật đầu, liền chính mình bay đi ra ngoài. Mới vừa bay đến trời cao, hắn liền thấy được cao lớn cửu ưu tiên đế. Tổ phụ. Hi hi mỉm cười hô. Cửu ưu tiên đế ho nhẹ một tiếng, trên mặt khó chịu toàn bộ biến mất, bất quá hắn người này thói quen bưng mặt. Từ trên mặt hắn nhưng thật ra nhìn không ra là cái gì cảm xúc. Hắn nói, ngươi tổ mẫu rất nhớ ngươi, để cho ta tới nhìn xem. Đây là đem nồi ném cho cửu ưu tiên hậu. Hi hi cũng không vạch trần, nói, ta cũng tưởng tổ mẫu, chúng ta đây mau hồi thiên cung đi. Cửu ưu tiên đế có tôn tử đã quên nhi tử, tung ta tung tăng cùng hi hi cùng hồi thiên cung. Cửu ưu tiên hậu nhìn thấy hi hi tất nhiên là một trận kích động. Đây là nàng mong thật nhiều năm thật vất vả mong tới ngoan tôn tử, nàng mới sẽ không giống cửu ưu tiên đế như vậy đem nói cái gì đều buồn ở trong lòng. Tổ tôn hai hòa thuận vui vẻ, cửu ưu tiên đế ở một bên dương mắt nhìn. Long Mạc Thâm cùng Vô Song ra cửa, không cần hỏi thăm, liền từ chung quanh mọi người trong miệng nghe được Hách Liên gia tộc mấy ngày trước đây đại làm tang sự tình. Hôn đen một diệt, Hách Liên gia tộc tự nhiên cái thứ nhất sẽ biết. Chết vẫn là bị gia tộc giao cho kỳ vọng cao đại tiểu thư Hách Liên Thấm cùng tiểu thiếu chủ Hách Liên Du này hai cái quan trọng nhân vật, không chỉ có Hách Liên gia tộc khó có thể tiếp thu, ngay cả người qua đường đều cảm thấy có chút đáng tiếc, phải biết rằng trước đó không lâu Hách Liên Thấm đại tiểu thư mới lộ một tay, thiên phú tuyệt cao, cư nhiên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở ẩn giới, thực sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hách Liên gia tộc tự nhiên tìm mọi cách phái người đi ẩn giới điều tra tin tức. Chẳng qua bọn họ mặc kệ như thế nào cha, kết quả đều là bởi vì ẩn giới Chu gia nguyên nhân. Mà Chu gia đã bị diệt môn, bọn họ muốn tìm người báo thù đều không trô nhưng báo. Tuy rằng bọn họ cảm thấy kỳ quặc, cảm thấy Hách Liên Thấm không có năng lực triệu hồi ra như vậy nhiều tiên thú, chính là manh mối đã hoàn toàn chặt đứt, người cũng đã chết, đối Hách Liên gia tộc tới nói có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nghe nói liền lão tổ tông vạn thú lao tổ đều không hề bế quan, tỏa trấn Hách Liên gia tộc. Chương 1228 Minh giới công chúa đã trở lại. Thiên dạ đã nhiều ngày đi khắp toàn bộ trung vực, hắn phi thăng tiên giới lúc sau, vẫn luôn đái ở ma giới, lúc sau mới đi theo Vô Song dì bọn họ cùng đi ẩn giới, kia lúc sau hắn liền cảm giác hắn kiến thức quá ít. Đặc biệt là ở hắn đã biết còn có mặt khác tiên vực, đã biết cao cao tại thượng vĩnh sinh giới, hắn càng thêm cảm thấy chính mình nhỏ bé. Từ trước hắn đem báo thù phóng tới đệ nhất vị, nhưng là hiện tại, hắn minh bạch. Tu vi mới là đệ nhất. Ở tuyệt đối thực lực, không có gì thủ là báo không được. Nếu hắn có vĩnh sinh giới cường giả tu vi, hắn muốn cho ma giới hủy diệt, bất quá là búng tay gian sự tình, không cần muốn hắn thận trọng từng bước, tiểu tâm cẩn thận trà trộn ở ma giới. Hắn tâm giới trở nên càng thêm rộng lớn, hắn cảm nhận được hắn bình cảnh có buông lỏng dấu hiệu. Biết được thiên dạ sắp sửa độ kiếp, Long Mạc Thâm cùng Vô Song dẫn hắn đến không người chỗ, rất xa thủ hắn. Làm hắn an tâm độ kiếp. Trận này thiên kiếp có thể nói là kinh thiên động địa, đưa tới vô số nhìn trộm, bất quá đều bị Long Mặc Thâm chắn trở về. Thần tộc thiên kiếp không tầm thường, làm thế gian này cuối cùng một cái thần tộc, thiên dạ chịu tổ tiên bảo hộ, thả có kinh người thiên phú cùng truyền thừa, hiện giờ hắn tâm tư trong sáng, tâm thái thả lỏng, tiến giai đều là liền tiến mấy giai. Trận này thiên kiếp rằng co suốt 3 ngày mới biến mất, mà thiên dạ cũng có thoát thai hoán cốt biến hóa. Lúc này hắn, làn da trắng non như ngọc, thậm chí có một loại trong suốt cảm, tóc cũng ở thiên kiếp bên trong biến thành thâm tử sắc, thiếu niên đã có loại như thần giống nhau mở mịt cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn tu vi đại trướng, đã đến tiên vương cảnh giới, lấy hắn như vậy xu thế, đột phá tiên vương, tiến vào tiên tôn cảnh giới, nhiều nhất bất quá mấy năm thời gian. Không thể không nói, thiên giả thiên phú thật sự rất cao, hắn không giống vô song bọn họ có thể ở không gian trên vách đá tu luyện, hắn phi thăng tiên giới mới đã hơn một năm thời gian mà thôi. Nhìn đến thiên giả độ kiếp thành công, Long Mặc Thâm cùng vô song đều vì hắn cao hứng. Đặc biệt là vô song, ở trong lòng nàng, thiên giả liền cùng Hi Hi giống nhau, nàng là đem thiên giả trở thành Hi Hi ca ca đối đãi, nhìn đến hắn hiện tại không bị thù hận sở che giấu, tâm cảnh trống trải. Nàng đương nhiên thật cao hứng. Ta tưởng lưu tại các ngươi bên người, khi ta có đủ thực lực lúc sau, lại đi báo thủ. Thiên dạ độ kiếp lúc sau, nghiêm túc đối vô song cùng Long Mặc Thâm nói. Vô song tất nhiên là vui gật đầu, nàng không hy vọng đứa nhỏ này bị thù hận áp suy sụp, hắn còn như vậy tiểu, hẳn là nhiều hơn cảm thụ thế giới này. Long Mặc Thâm vô vỗ thiên dạ bả vai, chỉ nói một tiếng hảo. Nhưng thiên dạ biết, Mặc Thâm thúc thúc đây là ở khen hắn. Hắn nhấp môi cười. Sau đó cấp Hi Hi đưa tin qua đi, nói cho hắn đã độ kiếp thành công, làm hắn không cần lo lắng. Trở lại trong thành, vô song đi gặp mỹ nhân đệ đệ cùng Tiểu Nguyệt. Bọn họ chuẩn bị hồi minh giới, vô song hy vọng bọn họ cùng đi. Vốn dĩ vô song còn lo lắng mỹ nhân đệ đệ không nghĩ đi, không nghĩ tới nàng một mở miệng, mỹ nhân đệ đệ liền gật đầu đáp ứng rồi. Mộ Ngọc Hành đã từ lão Kim Long nơi đó đã biết về tỷ tỷ trên người thần hoàng cốt sự tình. Hắn biết tỷ tỷ chọc phải chính là bọn họ đắc tội không nổi người, cứ việc là đối phương có sai trước đây, thả tội không thể tha thứ, hắn cũng lo lắng đối phương sẽ tìm mọi cách tới thai họa tỷ tỷ, lại lần nữa cướp đi tỷ tỷ trên người tân thần hoàng cốt. Cho nên hắn quyết định cùng Tiểu Nguyệt cùng đi minh giới, bảo hộ tỷ tỷ. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói chính là, vừa lúc ta cũng muốn đi minh giới nhìn một cái, nơi đó chính là tỷ tỷ kiếp trước vẫn luôn sinh hoạt địa phương. Vô song cười. Thân mật vỗ vô bờ vai của hắn. Cứ việc nàng đã có kiếp trước ký ức, nhưng là mỹ nhân đệ đệ ở trong lòng nàng là nàng duy nhất đệ đệ, cũng không có bởi vậy mà cảm thấy mới lạ, mặc kệ là nào một đời, đều là nàng tự mình trải qua, cũng là nhất chân thật. Liền giống như nàng cái này đệ đệ, cũng là thân cận nhất thân nhân. Quyết định lúc sau, bọn họ liền chuẩn bị cùng rời đi, lão Kim Long cũng tính toán đi minh giới nhìn xem. Ta đi đem nhi tử mang về tới. Long Mặc Thâm đối vô song nói, đi thôi. Long Mặc Thâm đi thiên cung, muốn đem Hi Hi mang đi, tự nhiên bị Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu phản đối. Cửu U Tiên Đế thậm chí hừ lạnh nói, nơi này là ta tôn tử gia, ngươi muốn dẫn hắn đi nơi nào. Còn nói, phải đi ngươi đi, coi như ta không ngươi cái này dã nhi tử, ta tôn tử nơi nào cũng không thể đi. Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến, nắm nhi tử tay đi ra ngoài. Cửu U Tiên Đế giận không thể ác. Muốn ngăn lại bọn họ, vẫn là Hi Hi ra tiếng, hòa hoãn không khí. Tổ phụ tổ mẫu, ta cùng cha rời đi một đoạn thời gian liền sẽ trở về xem các ngươi yên tâm đi. Hắn lại nói rất nhiều khuyên bảo nói, rốt cuộc làm tiên đế cùng tiên hậu tùng khẩu, làm cho bọn họ rời đi. Cửu U tiên đế cùng tiên hậu thích Hi Hi cái này tôn tử, hắn đều nói như vậy, bọn họ cũng không hảo ngăn đón, lại không bỏ được, cũng phải nhường hắn rời đi. Nếu không bọn họ lo lắng cho nên đối bọn họ có ý kiến, vậy mất nhiều hơn được. Đều tại ngươi, mỗi ngày cùng nhi tử phản tới, dẫn tới thâm nhi đều không thích Hi Hi cùng chúng ta tiếp cận. Thôi thôi, thời gian còn rất dài, lần tới chúng ta đi xem tôn tử là được. Cửu U tiên hậu thở dài nói. Tiên đế thổi dâu trứng mắt, phất tay háo đi rồi. Đi chưa được mấy bước, liền có thị vệ vội vội vàng vàng bay tiến vào. Bẩm báo tiên đế tiên hậu. Bên ngoài có nghe đồn nói minh giới công chúa chuyển thế đầu thai đã trở lại. Tiên đế bước chân một đốn, xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Minh giới công chúa chuyển thế đầu thai. Tiên hậu cũng nhíu mày nói, sao có thể, đứa bé kia đã hồn phi phách tán a, lúc trước, chúng ta cũng không có thể tìm được nàng hồn phách ra, có phải hay không bên ngoài có người cố ý lầm truyền. Nếu Long Mặc Thâm nghe được lời này, nhất định sẽ thực kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới không tán đồng hắn cùng Song Nhi ở bên nhau cha mẹ thế nhưng sẽ giúp hắn tìm kiếm Song Nhi hồn phách. Bên ngoài đồn đãi ngôn chi chuẩn xác, Minh Giới công chúa chuyển thế đầu thai thân phận cũng kêu vô song, chính là nàng mấy tháng trước thống nhất Minh Giới. Chẳng lẽ thật là nàng? Tiên hậu mày không có giãn ra, bởi vì nếu nàng thật sự chuyển thế đầu thai hồi tiên giới, Thâm Nhi biết chuyện này lúc sau, nhất định sẽ đi tìm nàng, kia đến lúc đó Hi Hi chẳng phải chính là muốn thêm một cái mẹ kế. Thâm Nhi có vô song công chúa, còn có thể nhớ rõ con hắn. Kia nàng tôn tử chẳng phải là khổ hề hề. Lúc này, cái kia thị vệ lại tiếp tục nói, hơn nữa nghe đồn còn nói, là điện hạ chuyển thế tìm được rồi Minh Giới công chúa, bọn họ còn thành thân, sinh hạ một nhi một nữ. Frank, cửu ưu tiên hậu trong tay chén trà rơi xuống đất, nước trà chiếu vào nàng trên người, nàng đều bừng tỉnh chưa giác. Cả người đều hoảng hốt, tin tức này đánh sâu vào quá lớn, làm người cảm thấy khó có thể tin. Một nhi một nữ. Cửu ưu tiên đế hung hăng nheo lại hai tròng mắt, trong chớp nhoáng, hắn nghĩ tới lần trước đưa tới thiên cung cái kia tiểu nữ hài. Hảo A, hảo A, đem người mang về tới đều gạt chúng ta. Bổn tiên đế này liền đi đem ta cháu trai cháu gái mang về tới. Cửu ưu tiên đế giận cực phản cười, thân hình chật lóe, biến mất ở tại chỗ. Chương 1229 tứ đại tiên đế. Tiên hậu ung dung trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, mắt thấy tiên đế đi tìm cháu trai cháu gái, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng tiêu hóa một hồi lâu, mới nhìn về phía vừa mới tới truyền lời thị vệ, nói. Tin tức này là như thế nào truyền ra tới? Thị vệ nói, chính là đột nhiên truyền ra tới, lập tức liền mãn thành đều biết, thuộc hạ vừa nghe đến tin tức liền lập tức lại đây bẩm báo. Vậy ngươi đi cha cha, xem tin tức ngọn nguồn là từ đâu truyền ra tới. Tiên hậu mị mị hai trong mắt, nói, là, tiên hậu. Thị vệ lui xuống. Tiên hậu ánh mắt sâu xa nhìn nơi xa. Thâm Nhi giấu đến như vậy khẩn, liền cha mẹ đều không nói ra tới, có thể thấy được bọn họ bảo mật công tác làm được thực hảo. Không có khả năng đột nhiên liền tuân ra như vậy tin tức. Tiên hậu tự nhiên biết nhi tử băn khoăn cái gì, toàn tiên giới người đều biết còn lại ba vị tiên đế cùng Minh Giới công chúa có thù oán trong người. Nếu là làm tam đại tiên đế đã biết Minh Giới công chúa trở về tiên giới sự tình, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Xem ra, là Thâm Nhi tín nhiệm người trung gia gian tế. Tiên hậu xoa xoa giữa mày, tâm tình phức tạp, nàng lại cao hứng lại chua xót lại lo lắng. Cao hứng chính là nhi tử rốt cuộc được như ước nguyện, cùng hắn thích nữ tử sinh nhi dục nữ. Cao hứng chính là chính mình lại nhiều một cái thân cháu gái. Kỳ thật lúc trước nàng liền không bài xích vô song công chúa, là lão nhân một hai phải ngăn trở. Lão nhân ngoài miệng không nói, phỏng trừng trong lòng là hối hận quá. Chua xót chính là, bọn họ là Thâm Nhi thân sinh cha mẹ. Chuyện lớn như vậy, hắn đều gạt bọn họ. Hắn khẳng định không có bị lao đi ký ức, nếu không cũng tìm không thấy bọn họ mẫu tử ba người. Bất quá, nàng càng lo lắng chính là, hiện tại toàn tiên giới người đều biết Minh Giới công chúa đã trở về tiên giới, đến lúc đó tam đại tiên đế sẽ áp dụng cái gì hành động. Có thể hay không đối vô song đối Hi Hi bọn họ bất lợi. Hy vọng lao nhân, có thể đem bọn họ đều mang về tới. Ở thiên cung, có thể bảo hộ bọn họ đoàn người an nguy. Nhưng mà, cửu ưu tiên đế vẫn chưa có thể chặn lại đến Long Mặc Thâm bọn họ. Ở tiên đế cùng tiên hậu biết chuyện này là lúc. Long Mặc Thâm cũng biết, hắn mặt không đổi sắc mang Hi Hi nhanh chóng trở lại vô song nơi đó, ngay sau đó liền không chút do dự khởi động truyền tống trận. Từ phát hiện vĩnh sinh giới truyền thuyết trận lúc sau, hắn liền đối truyền tống trận có điều nghiên cứu, lần này trước tiên khắc họa một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến minh giới. Nếu là giống nhau truyền thuyết trận, tiên đế tự nhiên có thể chặn lại, nhưng cái này truyền tống trận bị Long Mặc Thâm bỏ thêm vĩnh sinh giới nguyên tố, cho nên cửu ưu tiên đế đều không thể nơi hà. Nhìn người đi nhà trống địa phương, hắn hận không thể hung hăng tấu cái kia nghiệt tử một đốn. Nhưng vì tìm được tôn tử cùng cháu gái, hắn sao lại cứ như vậy từ bỏ. Hắn suy đoán Long Mặc Thâm lúc này hẳn là sẽ đi minh giới, vì thế trực tiếp thuấn di đi trước minh giới. Mới đến minh giới trong phạm vi, cửu ưu tiên đế liền mày nhăn lại, lộ ra thân hình, đối với hư không hét lớn một tiếng. Không nghĩ tới tam đại tiên đế cũng tới, vì sao phải giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ ra thân hình. Thực mau, trong hư không xuất hiện thiên tinh tiên đế thân ảnh, hắn thoạt nhìn nhưng thật ra tiên phong đạo cốt, khiêm khiêm quân tử, bất quá, cửu ưu tiên đế chú ý tới hắn tu vi thật là ngã xuống, xem ra lúc trước hắn cùng Bắc Huyền tiên đế một trận chiến, đích xác tổn thất không nhỏ. Tiếp theo xuất hiện chính là đại hạ tiên đế, hắn ăn mặc một ít minh hoàng sắc long bào, giống như thế tục gian đế vương. Cửu ưu huynh, đại hạ tiên đế cung kính cung tay, thăm hỏi một tiếng. Ngay sau đó, đen nhánh ma khí ở trên hư không trung dần dần thành hình, biến thành hình người, đúng là ma giới Bắc Huyền tiên đế. Tứ đại tiên đế tụ, lại là lấy như vậy phương thức. Các ngươi vài vị tiên đế tới nơi này làm cái gì? Cửu ưu tiên đế chắp tay sau lưng cao giọng hỏi. Bắc Huyền tiên đế khặc khặc cười, nói, cửu ưu tiên đế này không phải biết rõ cô hỏi sao. Hiện giờ minh giới công chúa trở về tiên giới, chúng ta tất nhiên là muốn tới thăm cái đến tột cùng. Cửu ưu tiên đế sắc mặt lãnh đạo. Tin tức mới vừa giải rác ra tới, mặt khác ba vị tiên đế nhanh như vậy sẽ biết tin tức. Cửu ưu tiên đế tin tưởng nhất định là có người cố ý đem tin tức tiết lộ cho bọn họ, nếu không chờ bọn họ phát hiện, yêu cầu nhất định thời gian, sẽ không như vậy chỉnh tề tới rồi minh giới. Cửu ưu tiên đế không phải từ trước đến nay mặc kệ những việc này, vì sao cũng tới minh giới à? Thiên tinh tiên đế sâu kín hỏi. Hắn hiểu biết cửu ưu tiên đế, người này cũ kỹ thả biến yếu, nếu là để cho người khác biết hắn ý tưởng, chắc chắn quay đầu liền đi. Thiên tinh tiên đế đây là cố ý kích hắn, tưởng đem hắn đuổi đi. Cửu ưu tiên đế lại hừ lạnh nói. Bổn tiên đế cháu trai cháu gái liền ở minh giới, như thế nào không được. Thiên tinh tiên đế cùng Bắc Huyền tiên đế đều hung hăng nhíu mày, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận điểm này. Phải biết rằng trước kia cửu ưu tiên đế đánh chết đều không tán thành minh giới công chúa đương hắn con dâu. Đại hạ tiên đế nói, xem ra cửu ưu huynh đã sớm biết minh giới công chúa đã trở về tiên giới. Cửu ưu tiên đế đương nhiên không thể nói hắn không biết, chỉ dương cằm không nói lời nào. Đúng lúc này, minh giới trung ương truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Không biết bốn vị tiên đế đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, tần mộ sáng thẹn. Tần Quảng Vương. Bắc Huyền tiên đế nhìn qua đi, đã sớm nghe nói Tần Quảng Vương đã xuất quan, lại không nghĩ rằng hắn như vậy trung khí mười phần, xem ra thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Lại cho hắn một ít thời gian phát triển. Nói không chừng minh giới lại có thể khôi phục ngày xưa vinh hoa. Tần Quảng Vương bay đến hư không phía trên, cùng tứ đại tiên đế nhìn thẳng. Đúng là Tần Mỗ, không biết tứ đại tiên đế đại giá quang lâm có gì quý làm. Nhìn tuổi trẻ tuấn lãng Tần Quảng Vương, thiên tinh tiên đế sắc mặt cũng không đẹp, trước đó không lâu, cũng liền một hai năm trước, hắn mới phái người tìm hiểu quá Tần Quảng Vương tin tức, tìm hiểu ra tới chính là Tần Quảng Vương trọng thương trong người, khó có thể khôi phục, xuất quan đều thành vấn đề. Lần này vừa thấy, lại phát hiện hắn trọng thương đã khỏi, tu vi đều khôi phục tới rồi đỉnh cảnh giới. Lớn như vậy chuyển biến, có thể nói là lệnh người không muốn tin tưởng. Nghe nói minh giới công chúa trở về tiên giới, chúng ta đặc tới tìm minh giới công chúa ôn chuyện. Bắc Huyền tiên đế cao giọng nói. Tần Quảng Vương sắc mặt biến lãnh, ôn chuyện. Theo ta được biết, Bắc Huyền tiên đế hẳn là không có gì cũ hảo cùng công chúa nói đi. Có hay không nói? Đến làm minh giới công chúa tới mới biết được, ngươi lại không phải minh giới công chúa, ngươi như thế nào có thể thay thế nàng nói chuyện. Bắc Huyền tiên đế không kiên nhẫn nói. Tần Quảng Vương nơi nào không biết hắn tính toán, hắn bất quá là muốn nhìn một chút trong lời đồn sự tình rốt cuộc có hay không phát sinh, muốn biết minh giới công chúa rốt cuộc có hay không trở về tiên giới. Cửu ưu tiên đế chính nhíu mày chuẩn bị nói cái gì đó. Nghe nói, Bắc Huyền tiên đế muốn cùng ta ôn chuyện. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nữ tử thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Thanh âm vừa ra, một cái mạn diệu tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mặt, nàng mang khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng là vài vị tiên đế vừa thấy liền biết, đây là đã từng minh giới công chúa. Không ai có thể bắt chước khí chất của nàng. Ba vị tiên đế đồng tử co rụt lại, trong không khí truyền đến dương cung bạt kiếm hơi thở. Chương 1230 tiếp hồi thiên cung. Vô song tự nàng biết thân phận của nàng bị tiết lộ sau khi ra ngoài, liền không có tính toán giấu giếm nữa, bởi vì đã không có tất yếu, biết đến người đã biết, lại như thế nào giấu giếm cũng mất đi tác dụng. Nàng vừa xuất hiện, ba vị tiên đế sắc mặt liền thay đổi. Hiển nhiên bọn họ ngay từ đầu cũng không tin tưởng nàng còn sống, rốt cuộc lúc trước là bọn họ đem linh hồn của nàng đánh tan vĩnh viễn không thể chuyển thế đầu thai. Ba vị tiên đế trên người đã lộ ra sát khí, lúc này, Long Mặc Thâm xuất hiện ở nàng bên người, cũng dắt lấy tay nàng. Cửu U Tiên Đế nhìn đến nhi tử xuất hiện, lúc này là không tin cũng phải tin, đáng thương hắn thân là người phụ, biết tin tức so nhân gia trưởng. Bất quá hắn trong lòng vẫn là cao hứng, rốt cuộc tin tức nói hắn đã sinh một nhi một nữ, thuyết minh hắn thật sự còn có một cái tiểu cháu gái. Khu! Nếu Minh Giới công chúa cùng các ngươi không có ôn chuyện nói, các ngươi liền từng người rời đi đi. Cửu U Tiên Đế chắp tay sau lưng đối ba vị tiên đế nói. Bác Huyền Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, ma khí một tán, không thấy thân ảnh. Đại Hạ Tiên Đế cũng thần sắc phức tạp rời đi. Bọn họ đã biết Minh Giới công chúa là thật sự trở về tiên giới, lại lưu lại nơi này cũng không có tác dụng, bọn họ không thể lại giết chết nàng. Cửu U Tiên Đế cái thứ nhất sẽ không đồng ý, hắn vừa rồi đã thừa nhận hắn cháu trai cháu gái. Liên thừa Thiên Tinh Tiên Đế còn không có rời đi, Thiên Tinh Tiên Đế nhìn về phía Vô Song nói, thật là không nghĩ tới, Vô Song công chúa còn có thể trở về Minh Giới, xem ra, Minh Giới phục hưng liền ở không lâu lúc sau. Đương nhiên, Minh Giới nhất định sẽ thực mau phát triển lớn mạnh, có được lúc trước phồn vinh, lúc trước bị cướp đi đồ vật, chúng ta sẽ nhất nhất tìm trở về. Vô Song câu môi nói, ngữ khí bên trong mang theo khiêu khích chi ý, nàng là ở nói cho Thiên Tinh Tiên Đế, lúc trước hãm hại quá Minh Giới người, nàng cũng sẽ nhất nhất báo thù. Có Hoàng Thúc làm nàng hậu thuẫn, nàng không chỗ nào cố kỵ. Nàng hiện tại cũng không cần phải chịu thua, bởi vì thân phận của nàng đã bại lộ, liền tính nàng ngủ đông lên không rên một tiếng, Tam Đại Tiên Đế cũng vẫn như cũ sẽ coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một khi đã như vậy, nàng không bằng cao điệu một ít, làm Tam Đại Tiên Đế biết nàng có nắm chắc, bọn họ tưởng động chính mình còn phải ước lượng. Thiên Tinh Tiên Đế cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, Minh Giới cùng yêu giới là hàng xóm, Minh Giới công chúa nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Nói xong liền rời đi. Vô Song lạnh lùng nhìn hắn rời đi bóng dáng, đừng nhìn hắn nói dễ nghe như vậy, hắn chân thật ý đồ là cái gì, chính hắn trong lòng biết rõ ràng. Cũng không biết Vu Minh phát triển như thế nào, thoạt nhìn muốn sớm ngày cùng hắn liên thủ trước diệt trừ Thiên Tinh Tiên Đế mới được. Thiên Tinh Tiên Đế vừa đi, Cửu U Tiên Đế liền mắng to một tiếng, nghiệt tử. Thiên cung mới là nhà của ngươi, ngươi tiếp đón đều không đánh một tiếng liền tới rồi Minh Giới, rốt cuộc có hay không đem ta cái này đường cha để vào mắt. Cửu U Tiên Đế chớ giận, thâm ca hắn là vì chúng ta mẫu tử ba người an nguy, mới mang chúng ta trở lại Minh Giới. Vô Song ra tiếng nói. Hoàng Thúc cùng Cửu U Tiên Đế chi gian phụ tử quan hệ không tốt, lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng, cứ việc nàng biết. Cửu U Tiên Đế tính cách cố chấp, nhưng không thể không nói, liền có Tiên Đế là cái người chính trực, hắn sẽ không làm bỏ đá xuống giếng sự, cho nên Vô Song vẫn là tôn kính hắn, đem hắn trở thành trưởng bối. Nàng hy vọng Hoàng Thúc cùng hắn phụ tử quan hệ có thể cải thiện, sự tình dù sao cũng là nhân nàng dựng lên. Hoàng Thúc trời sinh tính lãnh đạm, không yêu lời nói, cùng Cửu U Tiên Đế chỉ biết càng ngày càng cương, lúc này cũng chỉ có nàng bỏ ra mặt hòa hoãn. Nếu biết có nguy hiểm, liền càng không nên rời đi tới Minh Giới. Cửu U Tiên Đế hừ lạnh nói. Sau đó có chút biệt lưu nói, trên đời này, chỉ có Thiên Cung hộ được các ngươi hiện tại cùng ta cùng nhau hồi Thiên Cung, mang lên ta tôn tử cùng cháu gái, bổn Tiên Đế nhất định có thể bảo hộ các ngươi. Vô Song không nhanh không chậm nói, đa tạ Cửu U Tiên Đế hảo ý, chỉ là nếu như vậy rời đi, chẳng khác nào là đem ta Minh Giới sinh tử không để ý. Ta làm không được vì chính mình an nguy mà từ bỏ toàn bộ Minh Giới. Hơn nữa, phụ thân ta để lại trận pháp, ít ngày nữa lúc sau, ta sẽ khởi động trận pháp, đến lúc đó, đó là Tam Đại Tiên Đế liên thủ, cũng vô pháp bước vào Minh Giới một bước. Cửu U Tiên Đế tự nhiên biết Minh Vương người này sẽ lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, nếu không lúc trước Tam Đại Tiên Đế cũng sẽ không đem Minh Giới công chúa lửa đến bên ngoài giết hại. Hơn nữa vừa mới Vô Song nói, kỳ thật làm hắn trong lòng thực vừa lòng, có thể đem Minh Giới sinh tử xem đến như vậy trọng, không hổ là Minh Vương nữ nhi, trọng nghĩa trọng tình. Chỉ là hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc hắn trước kia vẫn luôn phản đối bọn họ hai người ở bên nhau, cho nên hắn vẫn như cũ bản một khuôn mặt. Nếu các ngươi không muốn đi Thiên Cung, kia bổn Tiên Đế liền đem tôn tử cùng cháu gái đưa tới Thiên Cung, này các ngươi sẽ không phản đối đi. Cửu U Tiên Đế nói, ngài ý tứ là, ngay hiện tại đã tán thành ta cùng thâm ca hải tử thân phận. Vô Song mỉm cười hỏi. Cửu U Tiên Đế ho nhẹ một tiếng, lạnh mặt nói, bổn Tiên Đế chưa từng có nói qua không tán thành bọn họ. Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, nhấp môi cười cười. ngươi làm cho bọn họ lại đây, bọn họ là ta Thiên Cung huyết mạch, bổn tiên đế muốn dẫn bọn hắn trở về nhận tổ quy tông. Cửu Vũ tiên đế sụ mặt nói. Long Mặc Thâm nói, ta làm cho bọn họ lại đây có thể, nhưng là bọn họ có đi hay không Thiên Cung, phải từ ngài hỏi một chút bọn họ ý kiến, bọn họ nếu là muốn đi, ta cùng Song Nhi sẽ không ngăn, bọn họ nếu là không nghĩ đi, ngài cũng không thể cưỡng cầu. Bổn tiên đế há là cái loại này cưỡng cầu với người người. Ngươi này nghiệt tử, chưa bao giờ đem ta cái này đường cha để vào mắt. Còn không có Vô Song nói chuyện dễ nghe. Cửu Vũ tiên đế nghĩ thầm, hắn cái này tổ phụ như vậy thân thiết, Thiên Cung lại có như vậy thật tốt chơi ăn ngon. Cháu trai cháu gái nhất định nguyện ý đi theo hắn đi Thiên Cung. Minh giới nơi nơi đều là đen nhánh tối tăm, liền cây thảo đều không có cái gì hảo ngoạn. Thức mau, Hi Hi liền nắm muội muội tay, ngồi cửu đầu điểu bay tới. Cửu Vũ tiên đế ánh mắt dừng ở tiểu nhu nhi trên mặt, mặt da thượng đều hiện ra ôn hòa tươi cười, hắn đều bừng tỉnh chưa giác. Đây là hắn tiểu cháu gái, lớn lên cũng thật tuấn a. So với hắn trong tưởng tượng còn phải đẹp rất nhiều, mềm mềm mại mại, giống một cái tiểu đoàn tử giống nhau, lớn lên phấn điêu ngọc trác, làm người hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất cho nàng. Càng xem càng thích, vốn dĩ Cửu Vũ tiên đế trong lòng còn bởi vì nhi tử bất hiếu thực khó chịu. Hiện tại đã đem nhi tử vứt đến Cửu Tiêu Vân ngoại, trong lòng trong mắt cũng chỉ có bảo bối của hắn cháu gái nhi còn có tôn tử. Hi Hi đem muội muội dắt xuống dưới, đối với Cửu Vũ tiên đế hô một tiếng tổ phụ. Sau đó đối muội muội nói, đây là chúng ta tổ phụ, muội muội, têu tổ phụ. Tiểu Nhu Nhi ngọt ngào hô, tổ phụ ra ra. Cửu Vũ tiên đế giờ khắc này tâm đều phải hóa, hắn mong nửa đời người đều không có mong đến một cái nữ nhi. Lại mong nửa đời người đều không có mong đến cháu gái, hiện tại rốt cuộc nhìn đến tâm tâm niệm niệm tiểu cháu gái, hắn trong lòng kêu kêu một cái viên mãn. Chỉ là ngại với Long Mặc Thâm Vô Song bọn họ đều ở chỗ này, trên mặt hắn không thể biểu hiện ra quá chờ mong biểu tình, chỉ là lộ ra một cái cười, đối với Hi Hi cùng tiểu Nhu Nhi gật gật đầu. Sau đó hỏi bọn hắn, các ngươi muốn hay không đi theo tổ phụ hồi Thiên Cung, nơi đó có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Các ngươi tổ mẫu cũng phi thường yêu thương các ngươi. Chương 1231 đối sách. Cửu Vũ tiên đế không biết, hắn nói những lời này thời điểm, ngữ khí cực kỳ giống muốn trộm hài tử soi sám. Cũng mất công Hi Hi cùng tiểu Nhu Nhi khác hẳn với thường nhân, nếu là khác tiểu hài tử, đến bị Cửu Vũ tiên đế này trương nghiêm túc lại biệt níu mặt dọa khóc. Cửu Vũ tiên đế hồn nhiên chưa giác, chắp tay sau lưng, eo thẳng thắn, trong mắt ẩn ẩn mang theo chờ mong chi sắc. Hắn nhìn đến tiểu Nhu Nhi này đôi mắt, liền biết lúc trước đi Thiên Cung cái kia tiểu nữ hài nhất định là nàng, chỉ có này đôi mắt mới như vậy linh động đáng yêu. Lúc trước tiểu Nhu Nhi tuy rằng dịch dung, hơn nữa bị Long Mặc Thâm cái này nghiệt tử che giấu huyết thống, nhưng hắn khi đó vẫn là thực thích, hận không thể chính mình thêm một cái như vậy cháu gái, hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật hắn tự nhiên cao hứng. Hắn cảm thấy tiểu Nhu Nhi khẳng định cũng thích chính mình cái này tổ phụ. Lúc trước nàng ở Thiên Cung thời điểm, cùng chính mình quan hệ thật tốt ta, mỗi ngày bồi chính mình ăn sớm một chút. Hi Hi cũng giống nhau thích hắn cái này tổ phụ, rốt cuộc chính mình liền vĩnh sinh ngọc tỷ đều cho hắn, hắn nhất định biết chính mình đối hắn sủng ái. Cho nên bọn họ nhất định sẽ đi theo chính mình cùng nhau hồi Thiên Cung. Tổ phụ, ta mới từ Thiên Cung trở về, tạm thời không nghĩ đi, ta có thể ngày khác lại đi xem ngài cùng tổ mẫu. Lúc này, Hi Hi nói. Cửu Vũ tiên đế cảm giác hắn tâm răng rắc một chút liền nứt ra rồi. Hắn chỉ phải dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía tiểu Nhu Nhi. Tiểu Nhu Nhi dùng thanh thúy thanh âm nói, tổ phụ, ta cùng ca ca giống nhau, đến lúc đó lại đi Thiên Cung xem ngài cùng tổ mẫu, hiện tại ta tưởng cùng cha mẹ ở bên nhau, minh giới thực hảo ngoạn, tổ phụ có thể lưu lại nha. Cửu Vũ tiên đế nghe được hắn trái tim vỡ thành cặn bã thanh âm, vì cái gì hắn ngoan tôn đều không muốn cùng hắn hồi Thiên Cung. Minh rồi có cái gì hảo ngoạn? Nhất định là cái này nghiệt tử trước tiên dạy bọn họ, làm cho bọn họ không cùng chính mình đi. Hắn sao có thể lưu tại minh giới, nơi này chính là hắn đối thủ một mất một còn địa phương. Hắn nếu là lưu tại minh giới, tương lai truyền ra đi, chỉ sợ phải bị người cười đến rụng răng. Tổ phụ, ngài không nghĩ lưu lại sao? Tiểu Nhu Nhi nghiêng đầu hỏi, như là thử nghi hoặc. Cửu Vũ tiên đế ho nhẹ một tiếng. Hắn tổng không thể làm cho tiểu cháu gái nhi mặt giảng ra hắn không nghĩ lưu tại minh giới nguyên nhân. Hắn nói, tổ phụ ở Thiên Cung còn có chuyện muốn làm, không thể rời đi lâu lắm, các ngươi xác định hôm nay không cần cùng tổ phụ hồi minh giới sao? Ngài có việc liền đi trước vội đi, ta lần tới nhất định sẽ mang theo muội muội đi xem ngài cùng tổ mẫu. Hi hi nói, cửu u tiên đế không hảo miễn cưỡng, rốt cuộc phía trước mới nói sẽ không mạnh mẽ đưa bọn họ mang đi, tuy rằng hắn tưởng cứ như vậy đưa bọn họ mang về thiên cung, nhưng hắn lo lắng tôn tử cùng cháu gái không cao hứng, ngược lại ly tâm. Hơn nữa minh giới công chúa cùng Tần Quảng Vương đều ở chỗ này, hắn cũng không hảo lật lọng, bằng không mặt già hướng nơi nào gác. Cửu u tiên đế nhìn nhiều tiểu nhu nhi cùng hi hi vài mắt, tâm hàm không bỏ được đi rồi. Tần Quảng Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu cửu u tiên đế ngạnh muốn cưỡng chế mang đi hi hi cùng tiểu nhu nhi, bọn họ cũng không thể nơi hà. May mắn cửu u tiên đế không phải kia chờ tiểu nhân. Về đi. Hắn nhìn về phía Vô Song cùng Long Mạc Thâm nắm chặt tay, nói, dẫn đầu bay trở về. Vô Song bọn họ một nhà bốn người cưỡi cửu đầu điểu, bay trở về Quỷ Tu Thành. Công chúa. Vô Song công chúa. Công chúa Vạn Tuế. Bọn họ một bay trở về đi, Quỷ Tu Thành bên trong quỷ tu nhóm liền bắt đầu hoan hô cùng hò hét. Phía trước tứ đại tiên đế đi vào minh giới, làm sở hữu quỷ tu đều cảm thấy kinh sợ, tự nhiên cũng nghe tới rồi hư không thượng bọn họ đối thoại. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ Vô Song đại nhân chính là bọn họ sùng bái ngưỡng mộ Vô Song công chúa. Bọn họ ngay từ đầu chỉ tưởng ngã xuống Vô Song công chúa phái tới sứ giả, không nghĩ tới chính là Vô Song công chúa bản nhân. Hiện tại Vô Song không có lại dịch dung, cũng bóc khăn che mặt, tất cả mọi người có thể một thấy nàng chân dung, bởi vậy càng thêm xác định nàng chính là bọn họ Vô Song công chúa, cử thế Vô Song. Minh Vương phù hộ, làm chúng ta Vô Song công chúa chuyển thế trở về. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ Minh Vương. Vô Song công chúa Vạn Tuế. Vô Song nghe này đó ấm lòng hoan hô, trên mặt hiện ra ôn nhu ý cười, tuy rằng nhanh như vậy tuân ra thân phận ở nàng ngoài ý liệu, nhưng là nàng chưa bao giờ là lui bước người, hiện tại lại có nhiều như vậy quỷ tu làm nàng hậu thuẫn, vĩnh viễn duy trì nàng, nàng có gì hảo sợ. Vô Song công chúa Vạn Tuế. Minh giới Vạn Tuế. Có người lớn tiếng kêu gọi, ngay sau đó, toàn bộ quỷ tu thành đều có thể nghe được đồng dạng tiếng gọi ầm ĩ, đều nhịp, kinh thiên động địa đinh tai nhức óc. Minh giới ở ngoài người đều có thể nghe được như vậy thanh âm, cho bọn hắn một loại minh giới vô cùng đoàn kết cảm giác. Hiện giờ Vô Song công chúa trở về, minh giới chỉ sợ sẽ càng ngày càng cường đại. Trở lại yêu giới thiên tinh tiên đế trên mặt sớm đã không có phía trước khiêm khiêm quân tử chi ý, hắn phái mấy cái tâm phúc ở minh giới ở ngoài. Minh giới có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ biết được. Chỉ là tự hắn biết minh giới công chúa trở về tiên giới lúc sau, hắn trong lòng liền phi thường không an bình, vừa rồi nhìn đến minh giới công chúa đã khôi phục tới rồi tiên tôn cảnh giới tu vi, càng là làm hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Yêu giới cùng minh giới láng giềng, minh giới công chúa muốn báo thù, cái thứ nhất khai đao nên là yêu giới. Hơn nữa hắn cảm thấy có quái gì chỗ. Minh giới công chúa hẳn là đã sớm đã trở về tiên giới, nếu không tu vi không có khả năng khôi phục tới rồi như vậy cao cảnh giới. Hắn suy nghĩ, khoảng thời gian trước hắn xui xẻo sự tình, có thể hay không cùng minh giới công chúa cùng lăng thiên đế tử có quan hệ. Bọn họ hai người đều là yêu nghiệt hạng người, hiện tại cửu u tiên đế rõ ràng đứng ở minh giới bên này, nếu không thể nhân lúc còn sớm đưa bọn họ diệt trừ, tương lai khẳng định muốn trở thành họa lớn. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng. Còn có Bắc Huyền Tiên Đế cùng Đại Hạ Tiên Đế. Lúc trước, bọn họ ba người cộng đồng ra tay giết đã chết minh giới công chúa. Hiện tại minh giới công chúa trở về, tự nhiên là muốn tìm bọn họ báo thù. Bọn họ biết minh giới công chúa thiên phú, biết nàng không thể lưu lại. Không chỉ có là nàng, còn có Lăng Thiên Đế tử, đều phải diệt trừ. Bắc Huyền Tiên Đế đã triệu tập người, bắt đầu thương nghị đối sách. Mà Đại Hạ Tiên Đế cũng có này tính toán, bất quá lại bị Hạ Văn Đế tử ngăn cản. Phu hoàng, ngài hẳn là nhớ rõ chúng ta đại hạ hoàng tộc có đại nạn sắp trước mắt, hiện giờ ngài không cảm thấy, chúng ta sắp sửa tao ngộ kiếp nạn, chính là minh giới công chúa sao. Ngài hiện tại phải làm, không phải diệt trừ nàng, mà là đi thỉnh cầu nàng tha thứ. Hạ Văn Đế tử trầm giọng nói, ánh mắt kiên định. Đại hạ tiên đế nhíu mày, sao có thể, minh giới đã cô đơn, không đủ để vì hoạn, chúng ta đại hạ hoàng tộc kiếp nạn sao có thể cùng nàng có quan hệ. Đại hạ tiên đế không tin lời này, ở trong mắt hắn, minh giới công chúa tuy rằng có rất lớn uy hiếp, nhưng không đến mức làm hắn toàn bộ đại hạ hoàng tộc hủy diệt. Hạ Văn Đế tử cao giọng nói, minh giới công chúa nàng hiện tại không phải một người, Lăng Thiên Đế Tử đứng ở nàng phía sau, Lăng Thiên Đế Tử sau lưng người là Thiên Cung. Cửu U Tiên Đế các ngươi tứ đại tiên đế bên trong, mạnh nhất tiên đế. Minh giới công chúa cấp Cửu U Tiên Đế sinh hạ cháu trai cháu gái, Thiên Cung sẽ không mặc kệ minh giới sự tình. Chương 1232 Quang Minh Chính Đại. Hạ Văn Đế Tử vài câu len ken hữu lực nói, làm đại hạ tiên đế cứng họng thất thanh. Không sai, nay đã khác xưa, trước kia Cửu U Tiên Đế không tán thành minh giới công chúa cái này con dâu, chính là hôm nay hắn trước mặt mọi người tán thành bọn họ tôn tử cùng cháu gái, tương đương là trở thành minh giới hậu thuẫn. Thiên Cung nhiều năm như vậy xuống dưới, nhìn như bình bình đạm đạm, trên thực tế lại là tứ đại tiên đế chung, tín ngưỡng chi lực mạnh nhất người, toàn bộ tiên giới linh tu đều tôn sùng hắn, có thể nói là nhất hô ba ứng, thực lực của hắn cũng sâu không lường được, tu vi hẳn là mấy cái tiên đế bên trong người mạnh nhất. Chỉ là hắn rất nhiều năm không có cùng người giao thủ, ai cũng nhìn không thấu hắn hiện tại là cái gì tu vi. Nếu như hắn muốn giúp minh giới công chúa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thành vấn đề lớn. Văn Nhi, ngươi, ngươi làm vi phụ đi cấp minh giới công chúa nhận lỗi, vi phụ kéo không dưới cái này thể diện, nếu đại hạ hoàng tộc kiếp nạn cũng không ở trên người nàng, kia chẳng phải là làm điều thừa. Đại hạ tiên đế nói, Hạ Văn Đế Tử lắc đầu nói, phu hoàng, vì toàn bộ đại hạ hoàng tộc, ngài thể diện lại tính cái gì, ngài nếu không đi, nhi tử đi nhận lỗi. Lui một vạn bước giảng, liền tính chúng ta đại hạ hoàng tộc kiếp nạn cùng nàng không quan hệ, chúng ta đúng là thời buổi rối loạn, cũng nên giúp mọi người làm điều tốt, mà không phải lại kết thù. Đại hạ tiên đế do dự, hắn biết nhi tử thích minh giới vô song công chúa, lúc trước hắn đáp ứng mặt khác hai vị tiên đế đi sát minh giới công chúa thời điểm, che giấu hắn, dẫn tới sau lại mấy trăm năm phụ tử quan hệ vẫn luôn không tốt, nếu không phải hiện tại đại hạ hoàng tộc đem có đại nạn, cần thiết muốn đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó khăn, chỉ sợ Hạ Văn đều sẽ không để ý đến hắn. Tương lai hắn nếu xảy ra chuyện, đại hạ hoàng tộc tương lai liên hệ ở Hạ Văn trên người, hắn hiện tại ở tận lực hòa hoãn phụ tử quan hệ. Chỉ là hắn không xác định, minh giới công chúa rốt cuộc có hay không lớn như vậy năng lực, cũng không xác định, cửu ưu tiên đế rốt cuộc có hay không chân chính tán thành minh giới công chúa cái này con dâu. Văn Nhi, làm vi phụ suy xét, sự tình quan trọng đại, không thể nhanh như vậy hạ quyết định. Cuối cùng, đại hạ tiên đế nói, Hạ Văn Đế Tử như mày, hắn hiểu biết phụ thân hắn, là cá biệt ích lợi xem đến nặng nhất người, lúc trước sát minh vương cùng minh giới công chúa, đều là vì ích lợi. Hiện tại, chỉ bằng hắn bản thân chi ngôn, chỉ sợ khó có thể nói động hắn. Chính là, Hạ Văn Đế Tử có loại kiên định ý tưởng, đó chính là đại hạ hoàng tộc tương lai cùng minh giới công chúa có quan hệ, muốn làm đại hạ hoàng tộc vĩnh tồn, nhất định phải đem cái này mâu thuẫn giải quyết. Nếu không đại hạ hoàng tộc chỉ biết đi xuống sườn núi lộ. Hắn cần thiết thuyết phục phụ thân, làm hắn được đến minh giới công chúa thông cảm. Phu hoàng, nhi tử biết ngươi đấy lòng không có đem minh giới công chúa xem đến quá nặng, ngươi cảm thấy không có minh vương minh giới là đỡ không dậy nổi a đấu. Bất quá, nhi tử sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh minh giới công chúa chính là chúng ta đại hạ hoàng tộc kiếp nạn, thuyết phục ngươi đi cho nàng nhận lỗi, đạt được nàng tha thứ, cùng minh giới trở thành minh hữu. Hạ Văn Đế Tử cao giọng nói. Nói xong liền lui đi ra ngoài, lưu lại đại hạ tiên đế sắc mặt phức tạp nhìn nhi tử đi xa bóng dáng. Minh giới. Vô song đã ở làm các loại ứng đối, từ tam đại tiên đế xuất hiện ở minh giới, nàng liền biết bọn họ sẽ không thiện bãi cam, rốt cuộc bọn họ chi gian chính là có huyết hải thâm thù a, bọn họ từ hôm nay trở đi, phỏng chừng ngủ đều ngủ không an bình. Lúc trước cha thật là bố trí không ít đại trận, chẳng qua nhiều năm như vậy. Không có giữ gìn, hơn nữa trước kia ma tu yêu tu bọn họ phá hư, hiện tại đại trận tạm thời còn vô pháp khởi động. Vô song đối hoàng thúc nói. Phía trước nàng ở cửu u tiên đế trước mặt nói, nàng không sợ mặt khác tiên đế đánh tới, là bởi vì có trận pháp ở, trên thực tế nàng trong lòng không có phổ. Bởi vì còn có mấy cái đại trận này đây khí vận duy trì, lúc trước minh giới khí vận một chút hàng, trận pháp liền tự động tan rã. Mang ta đi nhìn xem. Long Mặc Thâm nói, hảo, đi theo ta. Vô song câu môi, hoàng thúc đối với trận pháp rất có nghiên cứu, có lẽ, hắn có thể chữa trị cha trận pháp. Vô song mang theo hắn đi nhìn mấy cái trận pháp, này mấy cái trận pháp đều là quay chung quanh toàn bộ minh giới, chỉ cần mở ra động, đến lúc đó tam đại tiên đế đều không thể đánh vào minh giới. Long Mặc Thâm nhìn trận pháp, phát hiện phá hư rất nghiêm trọng, hơn nữa Minh Vương bày ra trận pháp không giống người thường, uy thế cường đại, cũng không phải dễ như trở bàn tay là có thể chữa trị. Minh Vương trận pháp, tựa hồ cùng Vĩnh Sinh giới có điểm liên hệ. Lúc này, Long Mặc Thâm chú ý tới cái gì, đống nhiên nói. Ân, chẳng lẽ cha trận pháp là từ Vĩnh Sinh giới học được? Vô Song có chút ngoài ý muốn, cha chưa từng có cùng nàng để qua này đó. Nàng đối với trận pháp không dám cái gì hứng thú, cho nên cha cũng không có đã dạy nàng. Có khả năng. Long Mặc Thâm gật đầu, bất quá cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Rốt cuộc, Minh Vương còn có đến từ Vĩnh Sinh giới Thâm Uyên tháp thuyền, hắn hẳn là có thể từ vực sâu tháp truyền trung, được đến về trận pháp tư liệu. Vốn dĩ Minh Vương chính là một cái cường đại mà thần bí người, hắn sẽ này đó, phảng phất một chút đều không lệnh người kinh ngạc. Ta yêu cầu nghiên cứu, Song Nhi yên tâm. Vi phu có điểm nắm chắc. Long Mặc Thâm loát loát Vô Song tóc mái. Vô Song vui vẻ nói, ta liền biết Thâm ca ca ngươi không gì làm không được, ta đây là có thể đi chuẩn bị chuyện khác. Long Mặc Thâm bật cười, muốn cho nàng kêu một tiếng Thâm ca ca thật đúng là không dễ dàng, đến làm nàng lại vừa lòng lại cao hứng. Ngươi đi đi, ta lại nhiều nhìn xem. Long Mặc Thâm nói, hắn nhìn bốn phía không người, trộm ở nàng khỏe miệng trộm một mặt hương. Ai ngờ mới vừa thân xong, liền có cái nam quỷ tu hét to một tiếng, ai nha, ta cái gì đều không có nhìn đến, các ngươi tiếp tục. Vô Song cùng Long Mặc Thâm. Vô Song mặt đỏ chạy. Quỷ tu thấy công chúa chạy, ngượng ngùng đối Long Mặc Thâm gãi gãi đầu, nói. Ngượng ngùng à, Lăng Thiên đế tử, ta không phải cố ý đánh gãy của các ngươi, hắc hắc, bất quá nhìn đến các ngươi như vậy yêu nhau, chúng ta quỷ tu đều thực vui mừng, bởi vì các ngươi rốt cuộc có thể tu thành chính quả, nhưng là đâu. Ngươi nhất định phải đối chúng ta công chúa hảo, nếu không chúng ta quỷ tu một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đối ngươi. Long Mặc Thâm đã không phải lần đầu tiên nghe được có quỷ tu đối hắn nói loại này lời nói, hắn cũng không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cảm thấy đây là quỷ tu nhóm đối Song Nhi yêu quý. Hắn nói, ta đối Song Nhi tâm, Nhật Nguyệt đều biết, nàng không chỉ có là các ngươi công chúa, cũng là ta công chúa. Vô Song còn không có đi xa, nghe được lời này, khoe miệng đều dơ lên cao cao độ cung. Nàng Thâm ca ca, thật đúng là ôn nhu lại lãng mạn. Quỷ tu trà sắt trên tay nổi da gà, hảo buồn nôn, hắn một cái độc thân cẩu, vì cái gì muốn nghe Lăng Thiên đế tử nói loại này lời nói. Lưu lưu. Long Mặc Thâm chậm rãi lộ ra tươi cười, năm đó hắn tới Minh giới thời điểm, quỷ tu đều đối hắn có định ý, hiện tại bọn họ đều tiếp thu hắn. Hắn hiện tại, là Song Nhi quang minh chính đại phu quân. Hết thể đều hướng tới tốt phương hướng phát triển, giữ lại, cũng chỉ có cấp Song Nhi báo thủ. Chương 1233 tiến đến khiêu khích. Minh rồi phát triển thực mau, Tần Quảng Vương xuất quan lúc sau, cùng Vô Song giống nhau, cường điệu với đề cao toàn dân tu vi. Hắn tự mình chọn lựa một đám thiên phu ưu tú giả, chính mình chỉ đạo, A Tị Vương Phó Diệu cùng Biện Thành Vương cũng noi theo Tần Quảng Vương, từng người bồi dưỡng nhân tài. Minh rồi thế nhược, một người cường đại lên vô dụng. Cần thiết đến toàn bộ Minh giới đều trở nên cường đại, mới có thể chống cự ngoại địch. Vô Song trở về lúc sau, quyết định cấp Minh giới quỷ tu cung cấp miễn phí tiên đan, tỉ như tụ âm đan, hồi huyết đan này đó thường xuyên dùng đến tiên đan, đều có thể miễn phí đi lãnh. Nàng luyện chế này đó cơ sở tiên đan thực dễ dàng, cơ hồ không hao phí nàng tâm thần, có không gian vách đá, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, hiện giờ nàng lấy Minh giới công chúa thân phận trở về Minh giới. Cũng nên có điều tỏ vẻ. Nàng đem đan dược luyện chế hảo, đem phát lĩnh sự tình giao cho lão đạo. Lão đạo lúc trước là cùng Phó Diệu sư huynh cùng trở về, trong lúc này cũng giúp Vô Song làm không ít thật sự, có cái gì nhiệm vụ, Vô Song đều có thể yên tâm giao cho hắn. Nếu nay tự nàng trở về, Minh giới chưa từng có đoàn kết, trình vui sướng hướng Minh chi thế. Nhưng mới an tĩnh hai ngày, liền có người tới Minh giới khiêu khích. Nghe nói Minh giới công chúa trở về, Lão tử đặc tới phân biệt, xem là thật sự Minh giới công chúa vẫn là giả Minh giới công chúa. Một đạo to lớn vang dội thanh âm ở Minh giới bên ngoài vang lên, mang theo không ai bị nổi khiêu khích. Thanh âm này, có điểm quen hay. Lúc này Vô Song đang ở cùng vài vị sư huynh nói chuyện, nói chính là về mặt khác sư huynh sự tình, mới giảng đến một nửa, liền nghe được này nói không hài hòa thanh âm. Đích xác có điểm, giống như ở nơi nào nghe qua giống nhau. Phó Diệu gật đầu đồng ý. Vô Song liền nghĩ tới, ta đã biết, là yêu giới Xích Hỏa yêu vương, còn chưa có đi tìm hắn tính sổ, hắn liền chính mình tới cửa tới tìm chết. Lúc trước vô song bọn họ rời đi minh giới đi bát kỳ thành thời điểm, trải qua xích hỏa yêu vương địa giới, thiếu chút nữa bị xích hỏa yêu vương tập kích, cuối cùng thay đổi tuyến đường đi đại hạ hoàng tộc địa vực. Mà hiện tại đã là nay đã khác xưa, xích hỏa yêu vương còn dám tới khiêu khích, thật là to gan lớn mật ta. Xích hỏa yêu vương gần nhất thực bị thiên tinh tiên đế coi trọng, phỏng chừng hắn là chịu thiên tinh tiên đế sai xử tới. Tần Quảng Vương nói, thiên tinh tiên đế đây là tưởng thăm thăm chúng ta hư thật ta. Vô song cười lạnh nói, tiểu sư muội, không bằng từ ta đi ứng chiến đi, tốc chiến tốc thắng, làm ngoại giới biết chúng ta minh giới thực lực. Tần Quảng Vương nói, hắn khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt ôn hòa, giống như năm đó giống nhau, đem nàng trở thành thương yêu nhất tiểu sư muội. Vô song lắc đầu nói, hắn khiêu khích chính là ta, hắn khả năng cho rằng thực lực của ta sớm không bằng lúc trước, cho nên mới dám lớn mật lại đây khiêu chiến, vừa lúc, thông qua xích hỏa yêu vương, có thể cho thế nhân biết ta minh giới công chúa hiện giờ chân thật thực lực. Không sai, song nhi thực lực, giết chết xích hỏa yêu vương bất quá là một lát công phu. Long Mạc Thâm từ ngoài điện đi vào tới, lập tức đi tới vô song bên người, không coi ai ra gì cầm nàng mềm mại tay. Đi, song nhi, vi phu đổi ngươi đi ứng chiến. Nói, liền nắm vô song tay đi ra ngoài. Phó Diệu cùng Biện Thành Vương nhìn thoáng qua đại sư huynh, đại sư huynh trên mặt cũng không dị sắc. Đi thôi, đi xem. Tần Quảng Vương nói. Ba người theo đi ra ngoài. Xích hỏa yêu vương còn ở bên ngoài cao giọng khiêu khích. Như thế nào, lớn như vậy minh giới, liền cái ra tới ứng chiến người đều không có sao. Một đám đều là rùa đen rút đầu, têu minh giới công chúa ra tới, cấp lao tử quỳ xuống chịu thua, lao tử liền dẹp đường hồi phủ. Xích hỏa yêu vương là tiên tôn cảnh giới tu vi, ở toàn bộ yêu giới, cũng là tu vi nổi bật, hắn từ trước đến nay không đem người khác để vào mắt, có tiếng tự đại tự cuồng. Thật lớn khẩu khí, khó trách vừa rồi minh giới trên không tràn ngập một trận mùi hôi, nguyên lai là xích hỏa yêu vương miệng xú. Vô song châm chọc nói, nàng cùng Long Mạc Thâm cùng nhau, xuất hiện ở xích hỏa yêu vương trước mặt. Xích hỏa yêu vương hừ lạnh một tiếng. Minh giới công chúa thật đúng là nhất quán miệng lưỡi sắc bén. Một trương miệng không buông tha người à, lão tử nói như thế nào ngươi nguyện ý ra tới, nguyên lai là có lăng thiên đế tử bảo hộ, đường đường minh vương nữ nhi, bất quá là tránh ở nam nhân trong lòng ngực dựa vào giả thôi. Ngươi như vậy thích nam nhân bảo hộ ngươi, không bằng cấp lão tử đường 25 phòng tiểu thiếp, lão tử khẳng định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, hắc hắc hắc. Long Mạc Thâm meo lại hai trong mắt, sắc ý nháy mắt chút xuống mà ra. Xích hỏa yêu vương run lên. Hắn cho rằng lăng thiên đế tử chỉ có tiên tôn cảnh giới lúc đầu tu vi, không nghĩ tới hắn lộ ra sát ý mạnh mẽ vô cùng, thoạt nhìn ít nhất có tiên tôn cảnh giới trung kỳ tu vi. Như thế nào sẽ, lăng thiên đế tử tu vi sao có thể trướng đến nhanh như vậy, xích hỏa yêu vương đánh lên lui trông lớn. Vô song nhéo nhéo hoàng thúc ngón tay, như vậy cặn bã, giao cho ta giải quyết là được. Đối phó như vậy món lòng, nơi nào dùng đến hoàng thúc ra ngựa. Đối Long Mạc Thâm mà nói, đem xích hỏa yêu vương bầm thây vạn đoạn đều không thể tiết hận, hắn ngàn không nên vạn không nên đối Song Nhi nói cái loại này âu ngôn huế ngữ. Bất quá Song Nhi nhu để bình phục hắn bạo nộ cảm xúc. Hảo, giao cho ngươi, Song Nhi, hảo hảo tra tấn hắn, ngươi là của ta thế tử, là minh giới công chúa, không ai có thể vũ nhục ngươi. Long Mạc Thâm ôn nhu nhìn nàng nói, đương hắn ánh mắt quét về phía xích hỏa yêu vương thời điểm, chỉ còn lại có lạnh băng một mảnh. Xích hỏa yêu vương nắm tay nắm chặt, vốn dĩ ở tự hỏi bỏ chạy khả năng tính, nhưng là nghe được minh giới công chúa nói nàng chính mình tới ứng chiến, hắn liền đánh mất chủ ý, hắn muốn giết minh giới công chúa, là minh giới lại lần nữa vô chủ, ở đánh chết minh giới công chúa lúc sau lập tức bỏ chạy chính là. Chỉ cần giết minh giới công chúa, hắn là có thể nhất chiến thành danh, tất cả mọi người biết hắn xích hỏa yêu vương tên tuổi, hắn thanh danh càng lớn, tương lai chỗ tốt càng lớn. Nói không chừng có cơ hội trở thành tiên đế. Minh giới công chúa không hổ là minh giới công chúa, can đảm đại, ta xích hỏa yêu vương bội phục, ta hôm nay là tới khiêu chiến minh giới công chúa, mà không phải những người khác, nơi này là minh giới địa bàn, ta nhưng không hy vọng xuất hiện chơi xấu tình huống phát sinh. Xích hỏa yêu vương cao giọng nói, hắn vừa rồi còn ở khinh thường, lúc này lại biến thành khen, cũng là cái xảo trá người. Vô song khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, Xích hỏa yêu vương, ngươi có thể yên tâm, chúng ta minh giới nhất giảng tín dụng, nói từ bản công chúa tới giết ngươi, liền từ bản công chúa tới giết ngươi, ngươi sẽ không chết với người khác tay. Minh giới công chúa thật đúng là tự tin 10 phần, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin qua đầu chính là cuồng vọng. Sinh hỏa yêu vương cao giọng nói, hắn khinh thường minh giới công chúa, ở hắn đáy mắt, bất quá là cái có điểm thiên phú tiểu bối thôi, một nữ nhân, thành được cái gì châu báu. Vậy không nhiều lời, sinh hỏa yêu vương hảo hảo cảm thụ, bản công chúa rốt cuộc là tự tin, vẫn là cuồng vọng. Vô song nhàn nhạt câu môi, một phen xanh biếc kiếm xuất hiện ở trên tay, kiếm vừa ra, che trời lấp đất cường hoành kiếm ý đất bằng dựng lên, phảng phất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có sắc bén kiếm đạo. Duy ngã độc tôn. Chương 1234 Xích Hỏa Yêu Vương chết. Hảo cương kiếm ý. Xích Hỏa Yêu Vương nheo lại đôi mắt, hắn đảo cũng không dám khinh thường minh giới công chúa, rốt cuộc này kiếm ý cường đại chính là hắn không tưởng được. Trở về minh giới công chúa cùng trước kia không giống nhau, trước kia nhưng không có nghe nói minh giới công chúa kiếm đạo lợi hại như vậy. Bất quá là lấy ra kiếm, vỏ kiếm còn chưa ra, nếu là kiếm ra vỏ, kiếm ý chỉ sợ càng cường. Xem ra là hắn phía trước coi thường minh giới công chúa. Bất quá, thì tính sao, hắn tiến vào tiên tôn cảnh giới nhiều năm, đối với cái này cảnh giới lĩnh ngộ rất sâu, hơn nữa hắn đao nói cũng không kém, lấy hắn bản lĩnh, định có thể tại đây chém giết minh giới công chúa. Đem như vậy yêu nghiệt chém giết với nôi bên trong, cũng là một mừng rỡ sự. Phóng ngựa lại đây đi, vô song công chúa. Sinh hỏa yêu vương rút ra trường đao, thân đao thượng tràn đầy loang lổ vết máu, có thực trọng lệ khí sát khí, mặt trên còn quanh quẩn quanh năm không tiêu tan huyết khí, trong không khí đều tràn đầy huyết tinh khí vị. Sinh hỏa yêu vương cây đao này, mấy vạn năm qua không biết chém giết bao nhiêu người, là tiên giới nổi danh hung khí chí nhất. Ánh đao chợt lóe, một trận nồng đậm huyết khí dương buồn máu mồm to hỗn loạn hung mãnh đao ý chiều vô song đánh út lại. Vô song dưới chân bất động, thân ảnh thẳng tắp, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý hóa thành thực chất. Bá. Kiếm quang giống như roi dài, nháy mắt liền đem đao ý chặt đứt, kia mãnh liệt huyết khí cũng ầm ầm tán tới. Sinh hỏa yêu vương ánh mắt một ngừng, sắc mặt ngưng trọng không ít. Xem ra lão tử muốn dùng ra 10 thành bản lĩnh, vô song công chúa quả nhiên không cho người thất vọng, bất quá, lần này, ngươi sẽ biết cái gì là chênh lệch. Sinh hỏa yêu vương bản lĩnh không lớn, vô nghĩa đảo rất nhiều. Vô song đạm nhiên vuốt ve trong tay trường kiếm. Sinh hỏa yêu vương cười lạnh, thân hình biến đổi. Uổng phí biến đại, lông tóc tràn đầy, cuối cùng biến thành một cái thật lớn viên hầu, đôi mắt đỏ bừng, phảng phất có ngọn lửa ở nhảy lên, trong tay đao cũng chợt biến hơn gấp 10 lần, lưỡi đao sắc nhọn vô cùng, tản ra xâm hàn ánh sáng. Vô song trực tiếp bay ra minh giới ở ngoài, này xích hỏa yêu vương lộ ra nguyên hình, lực phá hoại cực đại, nàng không thể làm xích hỏa yêu vương phá hủy minh giới. Biết sợ. Ha ha ha. Người trốn không được. Sinh hỏa yêu vương thanh âm cực đại, mấy trăm mễ nội đều có thể nghe được hắn càn rỡ tiếng cười. Minh giới quỷ tu nhóm rất là lo lắng, một đám đều bay lên, ngắm nhìn nơi xa, lo lắng bọn họ vô song công chúa sẽ bị thương. Ngay cả tần quảng vương bọn họ trên mặt cũng treo lo lắng. Chỉ có Long Mặc Thâm sắc mặt nhất đạm nhiên, bởi vì hắn biết song nhi thực lực, đem sinh hỏa yêu vương dẫn dắt rời đi, sinh hỏa yêu vương khẳng định sẽ bị chết thảm hại hơn. Tiểu Nhu Nhi ngồi ở cửu đầu điểu thượng xem náo nhiệt, ca ca nói mẫu thân thắng định rồi, nàng mới không lo lắng đâu, mẫu thân chỉ biết trừng phạt người xấu. Hi Hi cùng Thiên Dạ đứng ở Long Mạc Thâm cùng bên cạnh, vì chính là quan sát, tiên tôn cấp bậc chiến đấu, bàng quan cũng có thể học được không ít đồ vật. Tới rồi sa mạc bên trong, vô song đừng lo xích hỏa yêu vương hủy hoại minh giới, nàng mạn lệ thân hình tạm dừng xuống dưới, cười như không cười nhìn xích hỏa yêu vương. Sinh hỏa yêu vương trong lòng có loại dự cảm bất hảo, không hề vô nghĩa, bắt đầu công kích mãnh liệt lên, nháy mắt rời non lớp biển, sa mạc lộn một vòng, bên trong con bò cạp xà chờ yêu thú điên cuồng chạy trốn. Nhưng vô song dễ như trở bàn tay liền đem từng đạo công kích mãnh liệt chắn trở về. Sinh hỏa yêu vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong miệng phát ra viên hầu cự tiếng huyết gió, núi lớn cự đao chiều vô song hung hăng chém tới. Vô song cùng hiện ra nguyên hình hắn so sánh với. Giống như là voi cùng con kiến đối lập, cây đao này đều có vô song mấy trăm cái đại. Này một đao, hỗn loạn lạnh lẽo gió mạnh cùng khủng bố sắc bén đao ý, liền biển rộng đều có thể bị hắn chém thành hai nửa. Trời cao trung tần Quảng Vương thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa thuấn di qua đi. Nhưng vào lúc này, một bộ bạch tí hề vô song phóng lên cao, trong tay kiếm bắn ra chiếu sáng sáng toàn bộ mở nhạt sa mạc. Hưu, này một đạo kiếm ý. phảng phất có bẻ gãy nghiền nát lực lượng, phá tan xích hỏa yêu vương tầng tầng đao ý, xông thẳng tận trời. Đột nhiên răng rắc một tiếng, chỉ thấy vô song nhất kiếm chém liền chặt đứt xích hỏa yêu vương cầm đao tay, tính cả toàn bộ cánh tay bị thiết đậu hủ giống nhau cắt xuống dưới. A, đáng chết! Xích hỏa yêu vương kêu thảm thiết một tiếng, đao ý tùy theo mà đoạn, nhưng hắn ánh mắt hung ác, trong mắt ngọn lửa đột nhiên chui ra tới, nháy mắt biến thành hai cái núi lớn hỏa cầu, hướng tới vô song lan đi. Vô song chậm rãi gợi lên khoe miệng, chờ đó là ngươi dị hỏa. Nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một nắm ngọn lửa liền bay đi ra ngoài, ngọn lửa ở không trung biến thành nho nhỏ hoa sen, nhưng nó vừa xuất hiện, phạm vi mấy chục dặm hơi nước một chút biến chứng làm. Nó phấn khởi nhảy lên, phảng phất nhìn thấy gì mỹ vị đồ ăn, ngọn lửa chợt cao chợt thấp, như là ở phấn khởi cười. An hỏa yêu vương ý thức được không ổn, nhưng đã không còn kịp rồi, hắn dị hỏa mới ra đi. Kia hồng liên giống nhau dị hỏa đột nhiên chia làm hai nửa, từng người chui vào hắn hai luồng dị hỏa bên trong. Hắn liền đem chúng nó thu hồi tới cơ hội đều không có, chúng nó liền phát ra chói tai kêu thảm thiết. Hắn luyện hóa dị hỏa đã lâu, lúc trước luyện hóa chúng nó khi, chui vào hắn hai cái đôi mắt bên trong, cuối cùng hắn đôi mắt biến thành hai luồng dị hỏa, hắn không biết dùng này đôi mắt giết chết nhiều ít địch nhân. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới. Minh giới công chúa dị hỏa so với hắn cấp bậc càng cao. Thế nhưng đã ở cắn nuốt hắn dị hỏa. Không. Xích hỏa yêu vương hét lớn một tiếng, che lại đôi mắt kêu to. Dị hỏa cùng hắn đôi mắt sớm đã trở thành nhất thể. Dị hỏa bị cắn nuốt, hắn đôi mắt cũng ở bị cắn nuốt. Hắn kêu càng thảm, U Minh Hồng liền cắn nuốt đến càng hăng say. Nó đã thật lâu không có cắn nuốt mặt khác dị hỏa, thật vất vả no ăn một đốn, đương nhiên kích động không thôi. Huống chi, xích hỏa yêu vương dị hỏa cấp bậc nhưng không thấp. Xích hỏa yêu vương đôi mắt đau nhức, nhưng trong lòng càng thêm bình tĩnh, minh giới công chúa so với hắn trong tưởng tượng lợi hại nhiều, không được, hắn không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống, nơi này là minh giới địa bàn, hắn lại không trốn đi, liền không có cơ hội. Xích hỏa yêu vương chỉ lui về phía sau một bước, vô song liền nhìn ra hắn ý đồ. Muốn chạy trốn. Minh giới không phải ngươi nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi địa phương. Đem mệnh lưu lại đi. Vô song nhàn nhạt nói, ngữ khí bình đạm, lại làm xích hỏa yêu vương cảm nhận được cực đại áp lực. Hắn ném ra pháp bảo liền phải bỏ chạy, phanh một tiếng vang lớn, pháp bảo trực tiếp bị vô song đập nát. Cùng hắn đối chiến, vô song liền sáu thành tu vi đều không có dùng ra tới. Nàng trương kiếm chém ra, không cho xích hỏa yêu vương chạy trốn cơ hội, trực tiếp dùng che trời lấp đất khủng bố kiếm y đem hắn vây quanh. Ngay sau đó một đao chém vào hắn trên người. Không có nửa điểm nương tay, chỉ chốc lát sau, cự vượn trên người liền tất cả đều là từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết kiếm. Tha mạng. Minh giới công chúa tha mạng A. Xích hỏa yêu vương hô to, hắn hiện tại nơi nào còn không biết, minh giới công chúa thực lực so với hắn cường rất nhiều, hiện tại mới lộ ra nàng chân thật thực lực. Hắn căn bản là không phải đối phương đối thủ. Hiện tại xin tha, chậm. Vô song lạnh nhạt dùng kiếm trận tiếp tục treo cổ xích hỏa yêu vương. Hắn sắc đảm bao thiên, dám để cho chính mình đương hắn 25 phòng tiểu tiếp, vậy trước đâm hắn 25.000 kiếm. Cứu mạng A. Thiên tinh tiên đế. Cứu mạng A. Là ngươi để cho ta tới thử minh giới công chúa. Xích hỏa yêu vương thấy xin tha không được, liền cầu cứu với thiên tinh tiên đế. Hắn biết thiên tinh tiên đế nhất định liền ở phụ cận. Chương 1235 thần kỳ địa phương. Xích hỏa yêu vương bị thương nghiêm trọng. Tâm lý phòng tuyến càng là bị đánh tan, hắn cho rằng hắn có thể nháy mắt hạ gục minh giới công chúa. Ai biết minh giới công chúa căn bản đều không có dùng hết toàn lực khiến cho hắn bị thua. Hiện tại minh giới công chúa nghiêm túc lên, hắn liền phản kháng đường sống đều không có. Hắn nhìn ra minh giới công chúa đối hắn sát ý thực trọng, hắn căn bản không có khả năng từ nàng trong tay sinh tồn. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với thiên tinh tiên đế trên người. Là thiên tinh tiên đế làm hắn tiến đến thử. Thiên tinh tiên đế khẳng định chú ý một trận chiến này. Nhưng mà hắn đánh cuộc sai rồi, thẳng đến trên người hắn thật sự bị lạnh lẽo kiếm ý cắt 25.000 kiếm, thiên tinh tiên đế đều không có xuất hiện. Huyết lưu nơi nơi đều là, xích hỏa yêu vương không ngừng né tránh, một tảng lớn sa mạc đều là hắn vết máu, hắn động tác lại mau cũng mau bất quá vô song kiếm, trên người lộ ra sâm sâm bạch cốt, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ, không bao giờ tựa phía trước núi cao khổng lồ. Hơi thở cũng càng ngày càng uể oải không phân chấn. Ta sai rồi, vô song công chúa, tha ta đi, đều là thiên tinh tiên đế sai xử ta tới, ngươi có cái gì thù cái gì oán đi tìm Thiên Tinh Tiên Đế a? Xích Hỏa Yêu Vương hộp máu hô. Vô Song ở trong lòng hừ lạnh, ta giết không được Thiên Tinh Tiên Đế, tự nhiên muốn giết ngươi cái này chó săn cho hả giận. Nhưng là hắn như vậy đáng giận, lại há có thể như vậy dễ dàng đem hắn giết chết. Vô Song tâm tư vừa động, lấy ra Địa Ngục Hỏa Quyển, tay nhẹ nhàng dương lên, Xích Hỏa Yêu Vương liền giống như một đạo cơn lốc bị hút đi vào. Xích Hỏa Yêu Vương kêu thảm thiết không ngừng, thân thể hắn trực tiếp bị hòa tan, nháy mắt chỉ còn lại có hồn phách. Tiếp theo hồn phách của hắn bị hút vào một cái âm trầm giống địa ngục địa phương. Không, không phải giống. Này rõ ràng chính là trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Địa phủ hủy diệt, thứ đâu ra 18 tầng địa ngục. Không. Cứu mạng. Thả ta đi. Vô Song công chúa. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Xích Hỏa Yêu Vương hỏng mất hô to. Vô Song đạm đạm cười, trực tiếp đem Địa Ngục Hỏa Quyển thu lên. Gì? Nàng dừng một chút, bởi vì nàng phát hiện ác niệm Ngọc Tỷ không chỉ có nhiều ra sợi tơ, còn muốn so nàng dự kiến bên trong muốn nhiều không ít. Chẳng lẽ là bởi vì cha tấn Xích Hỏa Yêu Vương lâu như vậy, làm hắn trước khi chết nảy sinh càng nhiều ác niệm? Nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu thật là như vậy, tương lai sát ác nhân khi, nên hảo hảo cha tấn một phen, lại đem này ném vào địa ngục bức họa cuộn tròn, cứ như vậy là có thể đạt được càng nhiều ác niệm chi lực. Bất quá còn phải thử một lần mới được, xem có phải hay không nguyên nhân này. Vô Song bay trở về đi thời điểm, toàn bộ minh giới đều nhớ tới quỷ tu nhóm tiếng hoan hô. Bọn họ công chúa thật sự là quá lợi hại, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục đến kiếp trước đỉnh, nhưng là lại có thể cùng cảnh giới nội vô địch, sát Xích Hỏa Yêu Vương, công chúa liền một chút thương đều không có chịu, thật sự rất cường đại. Vốn dĩ mọi người đều đổ mồ hôi, lo lắng công chúa bị thương. Kết quả lại là công chúa đè nặng Xích Hỏa Yêu Vương đánh, cuối cùng thật sự là xem đến phi thường đã quyển. Mẫu thân. Hào nị hại. Tiểu Nhu Nhi cưới cửu đầu điểu chiều mẫu thân chạy vội qua đi, thổi cầu vồng thí. Vô Song đem nữ nhi ôm lên, chân đạp lên cửu đầu điểu trên lưng, nghe thuộc hạ nhóm hoan hô, khoe miệng nàng gợi lên đại đại độ cung, cao giọng đối mọi người nói. Phạm ta minh giới giả, thề chu chi. Từ nay về sau. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào phá hư chúng ta minh giới một gạch một thạch. Phàm có gì tâm giả, ta tự thảo phạt. Hảo. Có công chúa ở. Chúng ta an tâm. Công chúa vạn tuế. Phạm ta minh giới giả, thề chu chi. Đại gia kêu gọi nói, toàn bộ cười đến thoải mái, giết chết tới khiêu khích Xích Hỏa Yêu Vương này gần chỉ là bắt đầu. Nhưng bọn hắn biết, bọn họ minh giới, nhất định sẽ quật khởi. Nhất định sẽ khôi phục ngày xưa phồn vinh. Không bao giờ sẽ bị chủng tộc khác nô dịch. Bởi vì bọn họ có một cái cường đại người lãnh đạo, chính là bọn họ Vô Song công chúa. Vô Song nhìn nàng con dân, trong lòng vui mừng, hiện tại minh giới chưa từng có đoàn kết, nàng tin tưởng, nàng sẽ dẫn đường đại gia đi hướng càng tốt tương lai, về sau cha trở về cũng sẽ không thất vọng. Chờ tiếng hô đều bình tĩnh xuống dưới, Vô Song cười chiều bọn họ phất tay, đi theo hoàng thúc đi rồi. Long Mặc Thâm mang nàng đi xem Minh Vương lưu lại trận pháp. Đã mau chữa trị hảo. Hoàng thúc, ngươi thật lợi hại. Vô Song nhìn trận pháp, thập phần kinh hỉ. Lúc này mới qua đi 2 ngày, như vậy khó trận pháp đều bị Hoàng thúc chữa trị hảo. Quả thực đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Trận pháp tuy khó, nhưng nhất thông bách thông. Ít nhiều ngày đó nhìn đến Tô Châu khắc họa cái kia vĩnh sinh giới trận pháp, học được không ít, nếu không lần này còn tu bổ không được cái này đại trận. Long Mặc Thâm đối nàng nói, bất quá, cái này trận pháp lấy khí vận vì dẫn, yêu cầu đưa tới minh giới khí vận, mới có thể hoàn toàn mở ra đại trận. Muốn như thế nào dẫn? Vô Song nghi hoặc nói, minh giới dưới nền đất có Long Mạch, ở lớn nhất Long Mạch thượng đưa tới Long Khí liền có thể, hiện giờ ngươi là minh giới trưởng quản giả, từ ngươi tới dẫn đường tốt nhất, ta bồi ngươi đi. Hảo! Vô Song gật đầu, nghĩ nghĩ, gọi tới Hi Hi, làm hắn cùng đi. Cha ôm. Tiểu Nhu Nhi vẫn luôn bị mẫu thân ôm, lúc này lại muốn cha ôm. Long Mặc Thâm mới ôm lại đây trong chốc lát, Tiểu Nhu Nhi liền ghé vào hắn dày rộng trên vai hô hô ngủ nhiều. Hi Hi một lại đây, liền thấy muội muội ngủ rồi, hắn phóng thấp thanh âm, biết được mẫu thân cùng cha muốn đi ngầm Long Mạch, hắn đem Tiểu Kỳ Lân phóng ra. Tiểu Kỳ Lân, chờ lát nữa đi Long Mạch, ngươi hảo hảo xem cái nào Long Mạch lớn nhất, đi trở về cho ngươi cùng Linh Tuyên lộ. Hi Hi đối Tiểu Kỳ Lân nói, Tiểu Kỳ Lân ra tới vài lần, ngựa quen đường cũ biến thành tiểu cẩu bộ dáng, một chút đều không dẫn người chú ý. Nghe vậy, nó ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, điểm đến so gà con mổ thóc còn nhanh. Từ Mạn Đà thành phía dưới đi xuống, chính là một cái thật lớn long mạch, cái này long mạch ngay từ đầu đã khô kiệt, sau lại vô song ở tại Mạn Đà thành, kết quả phát hiện nó có sống lại dấu vết, chỉ là nàng không xác định cái này long mạch có phải hay không lớn nhất, cái này đại không phải chỉ lớn nhỏ, hơn nữa khí vận nhiều ít, cho nên nàng trước làm Tiểu Kỳ Lân nhìn một cái. Tiểu Kỳ Lân nhìn đến sau, hít ngược một hơi khí lạnh, này long mạch cũng thật đại nha. Nó chưa từng có gặp qua lớn như vậy long mạch. Cái này long mạch, có 108 cái quỷ tu thành lớn như vậy, thật là đại đến thái quá. Hơn nữa mặt trên đã mọc ra rất nhiều màu xanh lục, sinh cơ bừng bừng, có nhàn nhạt long khí, phát ra với quỷ tu thành bên trong, chậm rãi thay đổi quỷ tu thành tu luyện hoàn cảnh. Chỉ là 10 đại điện bên kia còn có mười mấy long mạch, Minh Vương điện cái kia cũng rất lớn, hơn nữa bên kia long mạch còn chưa hoàn toàn khô kiệt, sau lại bắt đầu khôi phục một chút khí vận. Tiểu Kỳ Lân ở chỗ này dạo qua một vòng, cảm thán nói, cái này long mạch nếu là hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, toàn bộ minh giới đều sẽ trở thành tu luyện thánh địa, lớn như vậy long mạch, to như vậy chúng tiên vực cũng không có mấy cái có thể cùng chi bằng được đi. Thật là quá thần kỳ. Hơn nữa nó chú ý tới, nơi này khí vận cùng chủ nhân hắn mâu thân trên người khí vận cùng một nhịp thở, cái này long mạch càng cường, nàng sau này khí vận cũng sẽ càng cường, đây mới là nhất thần kỳ địa phương. Chương 1236 hiểm nghi. Vô song không nghĩ tới nàng khí vận cư nhiên cùng này long mạch hỗ trợ lẫn nhau, thực sự có chút kinh ngạc. Mẫu thân, này long mạch trước kia cũng là vẫn luôn khô héo sao? Hi hi tò mò hỏi. Hắn nói chính là mẫu thân kiếp trước thời điểm. Vô song gật đầu nói, đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng không biết nơi này có một long mạch, sau lại không cẩn thận phát hiện, vẫn là trước kia cửu đầu điểu mang ta lại đây, này thật lớn long mạch vẫn luôn là khô héo ít nhất mấy vạn năm. Thì ra là thế, kia sau lại mẫu thân trở về minh giới, cũng là mẫu thân làm long mạch sống lại, như vậy này long mạch cùng mẫu thân khí vận móc nối cũng là bình thường, mẫu thân khí vận càng cao, cái này long mạch sống lại càng nhanh. Long mạch càng cường cũng có thể làm mẫu thân khí vận càng cường. Hi hi nói. Nói không chừng là Minh Vương ông ngoại cố ý để lại cho mẫu thân, vì gia tăng mẫu thân khí vận. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chuyện tốt, bởi vì này long mạch đang ở sống lại, chờ nó hoàn toàn sống lại, sẽ mang đến càng cường khí vận. Đến lúc đó, chủ nhân mẫu thân khí vận đem không người có thể địch. Tiểu Kỳ Lân nói. Hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ phúc trạch toàn bộ minh giới. Hiện tại minh giới chính là một viên từ từ dâng lên tân tinh. Vô song vẫn là rất cao hứng, may mắn nàng thần hoàng cốt cũng ở sinh trường, không cần lo lắng lại bị người cướp đi khí vận, nàng có thể sử dụng nàng khí vận tẩm bổ long mạch, làm minh giới càng thêm cường đại. Tiểu Kỳ Lân nói không tồi, long mạch sống lại đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, nàng có thể mượn dùng long mạch làm nàng khí vận gia tăng. Tương lai vô cùng hữu ích, thì như tân chức tiên đế. Đi thôi, lại đi xem mặt khác long mạch. Long Mặc Thâm nắm tay nàng, cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ tới rồi 10 đại diêm điện hạ mặt, mỗi giải long mạch đều nhìn một lần. Cuối cùng ở Minh Vương điện phía dưới, Tiểu Kỳ Lân nhìn này phun ra nuốt vào khí vận thật lớn long mạch nói. Này long mạch tuyệt đối là minh giới mạnh nhất long mạch, bất quá ta chú ý tới này đó long mạch trước kia bị người rút cả quá, như thế nào nhanh như vậy liền khôi phục. Tiểu Kỳ Lân tấm tắc bảo lạ. Cảm thấy khó có thể tư nghị. Là, minh giới sở hữu long mạch đều bị người rút ra khí vận, hiện tại tất cả đều sống lại. Vô song nói, lúc trước cha cùng chính mình ngã xuống, ngoại giới cường giả vì được đến ngập trời khí vận, cùng đại sư huynh bọn họ triển khai quyết tử chiến đấu, nhưng rất nhiều long mạch tinh khí đều bị rút ra. Là sau lại chính mình đi bước một đem cục diện xoay chuyển, thay đổi minh giới khí vận, long mạch mới dần dần khôi phục sinh cơ. Bất quá! Này long mạch lại không phải phía trước long mạch, Minh Vương điện phía dưới long mạch bị huyết nhai láo tổ trực tiếp dọn đi, cùng đại hạ tiên đế thay đổi một kiện đồ vật, cái kia long mạch hiện tại ở đại hạ hoàng tộc. Đến nôi trước mắt này long mạch, là chúng ta một nhà bốn người đi tiểu tam thiên thế giới được đến long mạch. Hi hi gật đầu, không sai, này long mạch cũng là Minh Vương ông ngoại lưu lại, chúng ta đi tiểu tam thiên thế giới đem nó mang theo đi lên. Mặt khác 10 giải long mạch. Đúng là bởi vì này long mạch mà sống lại. Khó trách này long mạch tinh khí như vậy tràn đầy. Tiểu Kỳ Lân nói, nó đối cái kia chấn mạch thần trụ cũng rất cảm thấy hứng thú, có chấn mạch thần trụ ở, minh giới long mạch liền không cần lo lắng lại bị người rút ra tinh khí, minh giới khí vận chỉ biết càng ngày càng cường đại. Tiểu Kỳ Lân, nhìn nhiều như vậy long mạch, ngươi cảm thấy cái nào long mạch là minh giới hiện tại lớn nhất long mạch? Long Mặc Thâm nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân. Chủ nhân cha rất ít đối nó nói chuyện, này đột nhiên vừa hỏi, làm Tiểu Kỳ Lân thụ sủng nhược kinh. Chủ nhân cha cũng là một cái tối cao cường giả, hơn nữa càng ngày càng cường, nó vốn dĩ cho rằng chủ nhân mẫu thân khí vận sẽ áp hắn một đầu, không nghĩ tới mặc dù là chủ nhân mẫu thân lợi hại như vậy, chủ nhân cha cũng vẫn như cũ không kém. Bọn họ người một nhà, khí vận quả thực là càng ngày càng nghịch thiên, đặc biệt là bọn họ một nhà bốn người đứng chung một chỗ thời điểm, trên người kim sắc đều sắp lóe mù người đôi mắt. Tiểu Kỳ Lân vội vàng nói, hiện tại tới xem. Là Minh Vương Điện phía dưới cái này long mạch mạnh nhất, bất quá tương lai nói không chừng 108 tòa quỷ tu thành phía dưới cái kia long mạch sẽ càng cường. Long Mặc Thâm gật đầu, đối Vô Song nói, Song Nhi, ngươi liền ở chỗ này hiệt lấy vài sợi long mạch tinh khí, đưa tới trận pháp chỗ. Hảo! Vô Song nói, nàng hiện tại là Minh giới chi chủ, có thể lấy long mạch tinh khí. Nàng mang đi vài sợi long mạch tinh khí, tới rồi đại trận lúc sau, ở Hoàng Thúc dẫn đường hạ. Nàng đem tinh khí rót vào đại trận mắt trận chỗ, Hoàng Thúc ở một bên khởi động trận pháp, chỉ nghe đột nhiên oanh một tiếng, đại trận sáng lên một trận bạch quang, ngay sau đó này một đạo bạch quang trở thành một đạo quần sáng, đem toàn bộ minh giới trên không vây quanh. Thực mau này nói quần sáng liền biến mất không thấy, nhưng là Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều biết, đại trận đã mở ra, một đạo vô hình kết giới sẽ bảo hộ toàn bộ minh giới, giống Xích Hỏa Yêu Vương người như vậy, rốt cuộc vô pháp tới minh giới trên không khiêu khích. Long Mặc Thâm thử trận pháp uy lực, phát hiện cái này trận pháp quả nhiên như hắn trong tưởng tượng như vậy cường đại, không hổ là Minh Vương bày ra đại trận, liền tiên đế đều có thể phòng được. Cái này minh giới không cần lo lắng cường địch tới phạm vào. Vô Song chiều Hoàng Thúc vui vẻ cười, hiện tại ta yên tâm. Kỳ thật đã nhiều ngày nàng vẫn luôn có lo lắng đề phòng, nàng lo lắng tam đại tiên đế không màng thể diện đánh tới minh giới, đến lúc đó sẽ là sinh linh đổ thán. Long Mặc Thâm xoa xoa nàng tóc. Ta ở bên cạnh ngươi, cho nên mặc kệ gặp được sự tình gì, ta đều sẽ đỉnh ở ngươi phía trước, không bao giờ sẽ phát sinh kiếp trước sự tình. Vô Song cười khẽ, nói, chúng ta về sau liền ở minh giới tăng lên thực lực đủ rồi, chúng ta liền đi chém tam đại tiên đế. Bất quá, tại đây phía trước chúng ta đến điều tra rõ rốt cuộc là ai đem chúng ta tin tức lộ ra đi ra ngoài. Còn ở kém, Long Mặc Thâm nói, biết những việc này người cũng không nhiều. Hắn ám vệ là sẽ không phản bội hắn, có thể bài trừ. Dư lại đó là Lão Kim Long, Mộ Ngọc Hành này đó thân hữu, bọn họ càng sẽ không đem mấy tin tức này để lộ ra đi, bọn họ đều là một lòng vì Vô Song hảo. Như vậy dư lại người, liền chỉ có Long Cung vài vị đường chủ cùng minh giới Tần Quảng Vương biện thành vương đám người. Chỉ tiếc đối phương không có lộ ra một chút dấu vết, vô luận như thế nào cha, đều cha không đến giải rác ngọn nguồn. Vô Song tin tưởng tuyệt đối không phải vài vị sư huynh để lộ ra đi, bởi vì nàng cảm thấy không cần phải, bọn họ hẳn là chỉ biết vì chính mình gạt thân phận, lo lắng cho mình an nguy. Bất quá Long Mặc Thâm cũng không có bài trừ đối Tần Quảng Vương hiềm nghi, bởi vì chỉ cần đem tin tức để lộ ra đi, có lẽ cái thứ nhất cha mẹ hắn liền sẽ phản đối, đệ nhị Vô Song nhất định phải đến hồi minh giới, nói không chừng đánh muốn cho bọn họ hai cái tách ra chủ ý. Đương nhiên, hắn chỉ ở trong lòng nghĩ như vậy, cũng không có nói ra tới, miễn cho Song Nhi nói hắn keo kiệt. Bất quá hiểm nghi lớn hơn nữa, là Long Cung tứ đường chủ, bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền hoài nghi quá nàng, cho rằng nàng cùng Chu trưởng lao ở bên nhau thời gian dài như vậy, không có khả năng cái gì cũng không biết. Tứ đường chủ đem nàng chính mình phiết đến quá thành, nhưng mà Chu Sương là vì không cho nàng biết hắn hành vi phạm tội mới tự bạo, đối nàng thực để ý. Chương 1237 sau lưng người. Hoài nghi Long Cung tứ đường chủ không phải không có đạo lý, tuy rằng nàng vẫn luôn biểu hiện thật sự hòa ái dễ gần, nhưng ở Chu Sương sự tình thượng, thật sự có quá nhiều cổ quái chỗ. Trượng phu của nàng Chu Sương là làm hại Vô Song mất đi thần hoàng cốt đầu sỏ gây tội, kỳ thật liền tính nàng cùng chuyện này không có quan hệ, Long Mặc Thâm cũng sẽ giận chó đánh mèo với nàng, cho rằng nàng có vấn đề. Bởi vì có khả năng nhất chính là nàng đem tin tức tiết lộ cho Chu Sương, nếu không Chu Xương không có khả năng biết Vô Song trên người có thần hoàng cốt. Hiện tại Vô Song là minh giới công chúa thân phận, đột nhiên toàn bộ tiên giới đều biết, rất khó không đem chuyện này liên hệ đến trên người nàng. Trở lại Minh Vương trong điện Vô Song khuê phòng, Long Mặc Thâm cùng Vô Song nói đến chuyện này. Ta còn là không tin tứ đường chủ sẽ làm ra chuyện như vậy, nàng đối ta vẫn luôn thực thân thiết, ta khi còn nhỏ nàng còn cố ý từ Long Cung lại đây xem qua ta vài lần, nàng đối ta hẳn là thật sự thích, vì sao sẽ hại ta? Nàng không có lý do gì làm như vậy. Vô Song nói, Long Mặc Thâm thói quen tính méo nàng mềm mại không xương ngón tay, nói, nếu là nàng làm, vậy nhất định có lý do. Song Nhi, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nàng có thể hay không cùng ngươi phụ thân Minh Vương có oán. Vô Song vi vi trợn tròn đôi mắt, thấp giọng nói, hẳn là không có khả năng đi, cha đối nàng rất khách khí, không giống như là có oán a. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, có hay không không thích hợp địa phương, vi phu biết Song Nhi trí nhớ siêu quần. Không thích hợp địa phương, không có đi. Nga đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tứ đường chủ tới vài lần, cha đều lảng tránh, nếu đánh đối mặt, cha chỉ biết khách khách khí khí gật đầu, không có dư thừa hàn huyên nói. Cùng đại đường chủ bọn họ không giống nhau, đại đường chủ bọn họ nếu lại đây nói, cha đều sẽ tự mình đi nghênh đón. Bất quá, nay cũng không có gì hảo kỳ quái, rốt cuộc tứ đường chủ là nữ nhân, cha muốn tị hiểm sao? Vô Song nói. Long Mặc Thâm nheo lại hai tròng mắt, trầm thấp tiếng nói nói, Song Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ tứ đường chủ là vì thấy Minh Vương mới lại đây xem ngươi. A. Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, từ hắn thâm thúy trong ánh mắt thấy được chính mình miệng khẽ nhếch ngốc dạng. Nàng vội vàng đem miệng khép lại, nói, phu quân ý của ngươi là, tứ đường chủ thích cha ta. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Tính lên. Tứ đường chủ cùng Minh Vương không sai biệt lắm là một cái thời đại người, Minh Vương như vậy kinh tài tuyệt diễm, ngưỡng mộ hắn nữ tử không biết có bao nhiêu, cũng không nhiều lắm một cái tứ đường chủ. Vô Song cảm thấy có chút hỗn loạn, kia dù sao cũng là trưởng bối sự tình, nàng chưa từng có nghĩ như vậy quá. Long Mặc Thâm nhìn nàng nói, nếu là như thế này, kia hết thể liền nói đến thông, tứ đường chủ vì yêu sinh hận, Minh Vương sau khi chết, cũng tưởng đem ngươi hại chết. Hoặc là, Song Nhi ngươi lớn lên giống ngươi mẫu thân, tứ đường chủ nhìn đến ngươi giống như là thấy được tình địch, cho nên tâm sinh oán hận, muốn hủy hoại ngươi. Nói nói, Long Mặc Thâm sắc mặt trầm xuống dưới, ánh mắt cũng sâu không thấy đáy, giống như có gió lốc ở quái. Vô Song vô vô hàn tay, nói, Hoàng Thúc, nói không chừng này chỉ là chúng ta suy đoán, cũng không phải chân thật tình huống, ta cảm thấy chúng ta không thể oan uổng một cái người tốt, cũng không thể buông tha một cái người xấu. Đầu tiên chúng ta đến tìm được chứng cứ chứng thực cái này quan điểm. Như thế nào lại không gọi phu quân? Ân. Long Mặc Thâm chiều nàng thấu qua đi, Vô Song vội vàng hô vài thanh phu quân, mới làm hắn vừa lòng. Vừa lòng Long Mặc Thâm ôm lấy nàng nói, kỳ thật chuyện này cũng thực hảo tra, hỏi một chút Long Cung mấy cái đường chủ, có lẽ sẽ biết. Ta đây đưa tin hỏi một chút đại đường chủ đi, đại đường chủ là thật sự đáng giá tin cậy người, lúc trước hắn cùng cha quan hệ cũng không tồi. Nói xong, Vô Song liền cấp đại đường chủ đưa tin qua đi. Bất quá đại đường chủ khả năng có chuyện, cũng không có thực mo hồi âm. Vô Song nói, ta đi hỏi một chút đại sư huynh đi, ta khi đó còn nhỏ, khả năng biết đến quá ít, đại sư huynh hẳn là nhớ rõ. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Hoàng Thúc ôm chặt lấy, làm nàng tưởng động cũng không động đậy. Được rồi, ngươi cũng cùng đi, đừng keo kiệt lạp. Vô Song trái lại ôm lấy hắn eo, cười nói. Nàng phát hiện tới minh giới lúc sau, Hoàng Thúc đem nàng xem đến thực khẩn, đặc biệt không thích nàng tiếp cận đại sư huynh Tần Quảng Vương. Chính là minh giới liền lớn như vậy, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sao có thể không thấy mặt, Hoàng Thúc chính là chiếm hữu dục quá cường. Đưa tin không được sao? Người nào đó không vui? Giam ba câu cũng nói không rõ, dù sao như vậy gần, không bằng gọi tới phó diệu sư huynh cùng cửu sư huynh, chúng ta cùng nhau nói chuyện này. Thật vất vả thuyết phục Hoàng Thúc, Vô Song đem vài vị sư huynh đều thỉnh lại đây, sau đó liền dò hỏi nổi lên bọn họ đội Long Cung tứ đường chủ như ý gì ấn tượng. Biện Thành Vương trước lắc đầu, cái này, tiểu sư muội, ta khi đó không yêu ra cửa, liền tứ đường chủ đều không có gặp qua, muốn nói khởi đối nàng ấn tượng, sư huynh ta thật sự là không thể nào nói lên a. Này Vô Song là biết đến, cha nói cửu sư huynh là có tài nhưng thành đặt muộn. Nhưng là cửu sư huynh lại cảm thấy hắn quá yếu, là sư tôn vì an ủi hắn mới nói hắn có tài nhưng thành đạt muộn, cho nên hắn vẫn luôn vùi đầu khổ tu, đích sắc rất ít ra tới gặp người. A Tỷ Vương Phó Diệu nói, tiểu sư muội, nói lên tứ đường chủ, ta nhưng thật ra có điểm ấn tượng, bởi vì có một lần nàng tới khi ta vừa vặn ở minh giới nhập khẩu, liền đem này dẫn tiến vào, nàng nói nàng là tới xem ngươi, ta trước tiên bẩm báo sư tôn. Sư tôn lại truyền âm nói tiểu sư muội ngươi rời đi minh giới đi ra ngoài chơi, làm ta đưa tứ đường chủ trở về. Chính là ta mấy nén hương phía trước mới thấy qua tiểu sư muội ngươi, biết ngươi cũng không có rời đi minh giới, bất quá sư tôn phân phó ta phải làm theo, liền đem tứ đường chủ đưa ra ẩn giới. Còn có chuyện như vậy? Cha không có cùng ta nói rồi. Vô Song nhíu mày nói. Phó Diệu sư huynh nói, thuyết minh cha cũng không đãi thấy tứ đường chủ. Còn cô y đem nàng đuổi đi quá. Nhưng, đây là vì cái gì đâu? Cha vì cái gì không nghĩ làm tứ đường chủ tới xem chính mình? Ta cũng không rõ ràng lắm, ta cùng với tứ đường chủ liền tiếp xúc quá như vậy một lần, đại sư huynh khả năng biết được nhiều điểm. Phó Diệu nói, Vô Song vội vàng nhìn đại sư huynh. Tân Quảng Vương chiều nàng nhìn qua, nói, tiểu sư muội, ngươi có phải hay không hoài nghi lộ ra tin tức người là nàng? Vô Song gật đầu. Nàng xác có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, ta cũng không rõ nàng vì cái gì muốn hại ta. Trải qua vừa mới Phó Diệu sư huynh nói, Vô Song có điểm hoài nghi tứ đường chủ. Nàng ái mộ sư tôn, cho nên thường xuyên xem minh giới xem ngươi, nàng chỉ là đánh xem tiểu sư mọi ngươi cờ hiệu xem sư tôn đối này rõ ràng. Tân Quảng Vương nói, phía trước ngươi nói thần hoàng cốt là nàng trượng phu Chu Sương cố ý nói cho cấp vĩnh sinh giới người khi... Sư huynh liền cảm thấy nàng có vấn đề, nàng cùng chuyện này trốn không thoát căn hệ. Chính là, liền tính nàng ái mộ cha, cũng không nên hại ta nha. Chẳng lẽ Vô Song đột nhiên nhớ tới Hoàng Thúc phía trước nói, chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên giống ta mẫu thân, tứ đường chủ tình địch. Chương 1238 tới chơi. Tần Quảng Vương bọn họ không có gặp qua sư mẫu, cho nên cũng không biết tiểu sư muội có phải hay không lớn lên giống sư mẫu. Nhưng là lấy đủ loại dấu hiệu mà nói, Long Cung tứ đường chủ hiểm nghi rất lớn. Nàng trước kia tiếp cận tiểu sư muội là vì càng tốt tiếp cận sư tôn ngã xuống, tiểu sư muội cũng tiếp theo ngã xuống, lại còn có bị người đào thất thần hoàng cốt. Hiện tại tiểu sư muội đã tra ra thần hoàng cốt là tứ đường chủ trượng phu Chu Sương cố ý tiết lộ cho vĩnh sinh giới người, như vậy lần này đem tiểu sư muội thân phận để lộ ra đi sự tình rất có thể chính là tứ đường chủ việc làm. Nàng tưởng diệt trừ tiểu sư muội vì Chu Sương báo thủ. Thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái, tiểu sư muội ta đi giết tứ đường chủ, để tránh nàng lại làm ra cái gì chuyện xấu. Tần Quảng Vương nói, minh giới người trước nay đều là sát phạt quyết đoán, tứ đường chủ tồn tại uy hiếp tới rồi bọn họ yêu thích nhất tiểu sư muội như vậy nàng liền không thể lưu. Vô Song trầm mặc, rốt cuộc không có chứng cứ, nếu những việc này cùng tứ đường chủ không quan hệ, chẳng khác nào sai giết một cái người tốt, về sau nàng sẽ lương tâm bất an. Tứ đường chủ mặc kệ nói như thế nào, cũng là nàng trưởng bối. Nàng không phải lòng dạ đàn bà, mà là sự tình quan trọng đại, nghĩ sai rồi chính là giết lung tung vô tội. Nhưng nếu tứ đường chủ thật sự có vấn đề, nàng là sẽ tán đồng đại sư huynh cách làm, thậm chí sẽ đi chính miệng chất vấn tứ đường chủ, chính là hiện tại hết thể đều là suy đoán. Ta tán đồng Tần Quảng Vương. Bất quá liền không cần Tần Quảng Vương ra tay, bổn điện sẽ phái người lấy nàng tánh mạng. Long Mặc Thâm đạm thanh nói. Vô Song mí môi, liền Hoàng Thúc đều như vậy kiên quyết cho rằng tứ đường chủ có vấn đề, thuyết minh đối phương thật sự có vấn đề, nàng lựa chọn tin tưởng Hoàng Thúc cùng đại sư huynh phán đoán. Đúng lúc này, Long Mặc Thâm nhíu hạ mày. Làm sao vậy? Vô Song quan tâm hỏi. Long Mặc Thâm nhìn về phía nàng, nói, đại đường chủ đã chết. Cái gì? Vô Song lảo đảo một chút, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Như thế nào đột nhiên, đại đường chủ liền đã chết. Lúc này, Vô Song cũng nhận được Lão Kim Long đưa tin. Lão Kim Long nói, Long Cung truyền đến báo tang, đại đường chủ đang bế quan trên đường tẩu hỏa nhập ma ngã xuống. Chuyện này không có khả năng, lần trước nhìn thấy đại đường chủ thời điểm, hắn còn nói hắn tạm thời sẽ không bế quan, sao có thể đang bế quan trên đường tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vô Song ninh giữa mày nói, huống chi, đại đường chủ tu vi cao thầm, làm người bằng phẳng, nhất không có khả năng chính là tẩu hỏa nhập ma. Ta đi Long Cung nhìn xem, Song Nhi, ngươi lưu lại nơi này. Long Mặc Thâm trầm thấp thanh âm nói. Không được, ta cùng với ngươi cùng qua đi, đại đường chủ chết quá kỳ quặc, nhất định nơi nào có vấn đề, nói không chừng. Là tứ đường chủ. Vô Song không thể không hoài nghi nàng, bởi vì không lâu phía trước nàng mới cho đại đường chủ truyền tống qua đi, hỏi hắn về tứ đường chủ sự tình, có thể hay không là hắn đi tìm tứ đường chủ, sau đó bị nàng. Nếu thật là tứ đường chủ, kia nàng nhất định ẩn tàng rồi tu vi, cùng Chu Xương giống nhau. Phó Diệu nói, tiểu sư muội không thể qua đi, nói không chừng đối phương chính là tưởng dẫn ngươi qua đi. Chính là đại đường chủ là ta tôn kính trường bối, ta không thể làm hắn như vậy không minh bạch ngã xuống. Vô Song nói, nàng lo lắng nhất chính là đại đường chủ bởi vì đi dò hỏi tứ đường chủ mà ngã xuống, là nàng hại chết đại đường chủ. Song Nhi, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn biết rõ ràng đại đường chủ hồn phách hay không còn ở, có hay không bị người siêu hồn, hắn biết thần hoàng cốt sự tình. Long Mặc Thâm nhìn nàng nghiêm túc nói. Vô Song biết hoàng thúc ý tứ, hắn nói chính là tân thần hoàng cốt, chỉ có đại đường chủ biết chuyện này. Nếu đại đường chủ bị người siêu hồn, vậy tương đương tin tức lại lần nữa bị lộ ra đi ra ngoài. Ngươi lưu tại minh giới, việc này ta tự mình đi làm. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Vô Song biết không phải làm ra vẻ thời điểm, nàng mục tiêu quá lớn, ba vị tiên đế đều hận không thể giết nàng, nàng ra minh giới ngược lại không dễ làm sự. Nàng gật đầu nói, hảo, ngươi phải cẩn thận, ngao tiền bối cũng sẽ hồi lòng cùng, các ngươi cùng nhau qua đi. Muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng đi? Phó Diệu hỏi Long Mặc Thâm. Không cần, đa tạ. Long Mặc Thâm nói, tuy là cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng là tốt xấu còn nói thêm câu đa tạ. Bất quá hắn đi ra ngoài cũng không cần bao nhiêu người, người càng ít càng tốt làm việc. Thực mau hắn liền cùng Lão Kim Long đồng loạt xuất phát. Long Mặc Thâm hiện tại trận pháp tạo nghệ thâm hậu, qua lại bất quá là hai cái trận pháp sự tình. Vô Song nóng lòng chờ tin tức, đứng ngồi không yên. Tiểu Nhu Nhi nhận thấy được mẫu thân cảm xúc, còn cố ý đậu nàng vui vẻ. Long Mặc Thâm đi rồi không bao lâu, Vu Minh cải trang giả dạng tiến vào minh giới. Hắn ở quỷ tu thành xoay vài vòng, phát hiện Vô Song danh khí rất lớn, quỷ tu nhóm đối nàng phi thường kính yêu tôn kính. Nói lên Vô Song công chúa, sở hữu quỷ tu đều sẽ lộ ra cao hứng thần sắc, phảng phất lấy nàng vì vinh. Chẳng qua nơi này quỷ tu đối chủng tộc khác không quá hữu hảo, bất quá này cũng có thể lý giải, rốt cuộc ở Vô Song trở về phía trước, quỷ tu chủng tộc khác sở nô dịch. Là bọn họ Vô Song công chúa cứu vớt bọn họ. Vũ Minh ở quỷ tu thành ngoại thành ở một đêm, thật sự cảm nhận được minh giới bầu không khí, sáng sớm hôm sau, liền đi cầu kiến Vô Song công chúa. Hắn muốn gặp đến Vô Song cũng không khó, hắn tìm được rồi Vô Song trước kia bên người cái kia lao đạo, trực tiếp làm lao đạo giúp hắn truyền âm. Không bao lâu, Vô Song liền tự mình lại đây nên đón hắn. Không biết là cái gì phong, đem chúng ta yêu giới thiếu chủ cấp thổi tới. Vô Song cười nói, có thể nhìn thấy lao người quen, nàng vẫn là rất cao hứng. Vũ Minh cười cười, đã sớm nghĩ đến thấy lao bằng hữu, ai làm lao bằng hữu thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đi theo tới Hi Hi nhìn đến Vu Minh, vui vẻ hô, Vu Minh thúc thúc. Một kêu xong hắn liền đem A Lê đem ra, lửa đỏ tiểu hồ ly còn ở hô hô ngủ nhiều. A Lê tỉnh tỉnh, ngươi cứu cứu tới. Tiểu hồ ly bị Hi Hi diêu tỉnh, vừa thấy đến Vu Minh liền nhào tới, cao hứng mà ở hắn trên vai loạn nhảy, trong miệng phát ra chi chi chi hưng phấn thanh âm. Vu Minh sờ sờ A Lê đầu nhỏ, nhìn rõ ràng béo một vòng tiểu hồ ly, bật cười nói, Hi Hi. A Lê đều bị ngươi dưỡng thành một con phì hồ ly, tương lai nàng hóa thành hình người, chỉ sợ là cái đại phì nữ A. A Lê như vậy đáng yêu, cho dù có điểm béo, kia cũng vẫn như cũ đáng yêu. Hi Hi nói, hắn cảm thấy tiểu hồ ly càng béo càng đáng yêu, tựa như muội muội giống nhau, hắn cho rằng thịt đô đô mới đẹp sao. Bất quá muội muội ăn lại nhiều, cũng không thế nào trường thịt. Vũ Minh lắc đầu cười cười, tính, ta còn là đem A Lê mang về dưỡng đi. Chờ nàng hóa thành hình người, lại làm chơi tới tìm người chơi. Hắn nhưng không hy vọng hắn tiểu cháu ngoại gái một hóa hình chính là một cái béo nưu hình tượng. Hắn còn tưởng A Lê cấp Hi Hi đương tức phụ nhi. Này nếu là làm Hi Hi ánh mắt đầu tiên nhìn đến A Lê là tiểu béo nưu, nói không chừng về sau đều khó có thể xoay chuyển hình tượng. Thôi thôi, không thể cấp Hi Hi lại dưỡng béo. Hi Hi gãi gãi đầu, tuy rằng có điểm luyến tiếc tiểu hồ ly, lại không có nói thêm cái gì. Vô Song mang theo Vu Minh đi Minh Vương Điện, nàng biết hắn lần này lại đây, khẳng định là có việc muốn thương lượng. Chương 1239 chứng thực. Vũ Minh tới Minh giới, đích xác có việc mà đến, hắn cũng không có út út mở mở cái gì, chờ tốt nhất trà, vô song vẫy lui người không liên quan, hắn liền nói lên chính sự. Ta tới, là vì cùng lão bằng hữu hợp tác, đối phó Thiên Tinh Tiên Đế. Vũ Minh đi thẳng vào vấn đề nói. Vô song câu môi nói, vừa lúc ta cũng có ý này, chúng ta ý tưởng không như mà hợp. Chỉ là không biết ngươi có cái gì tốt biện pháp. Ta hiện tại Minh giới nguyên khí đại thương, còn không có khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, ta không hy vọng tổn thất quá lớn. Vũ Minh cười nói, tự nhiên sẽ không làm Minh giới có điều tổn thất, chỉ cần Thiên Tinh Tiên Đế chết, hắn bộ hạ liền giống như cây đổ bầy khỉ tan, ta thế lực có thể ở một năm trong vòng đêm này thế lực hoàn toàn diệt trừ. Thiên Tinh Tiên Đế là Tiên Đế, chính là 20 cái ngươi ta thêm lên cũng không phải Tiên Đế đối thủ. Vô song nói, Tiên Tôn cùng Tiên Đế chi gian, nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới, trên thực tế lại là một cái thật lớn đường ranh giới, liền tính Thiên Tinh Tiên Đế hiện tại thương thế chưa lành, cũng không phải bọn họ muốn giết là có thể giết, bằng không Thiên Tinh Tiên Đế đã sớm đã chết. Liền tính Hoàng Thúc hiện tại đã là Tiên Tôn cảnh giới đỉnh, cũng vô pháp cùng Tiên Đế cấp bậc nhân vật chống lại, nếu không mỗi người đều có thể thành Tiên Đế. Tiên Đế đối thủ này đích xác khó có thể đối phó, nhưng nếu là ngươi khôi phục kiếp trước đỉnh cảnh giới, nhất cử trở thành Tiên Đế, không phải có thể đem hắn giết đã chết. Vô song, kiếp trước ngươi kinh tài diễm diễm, này một đời ngươi càng là cử thế vô song, ta cảm thấy, ngươi sẽ thực mau tiến vào cái này cảnh giới. Vũ Minh nói, vô song thật sự là không nghĩ tới Vũ Minh biện pháp là làm nàng trở thành Tiên Đế lại đi sát Thiên Tinh Tiên Đế, nhưng là trở thành Tiên Đế như thế nào có thể dễ dàng như vậy, ai cũng không biết năm nào tháng nào mới có cái này cơ hội. Nàng cảm thấy Vũ Minh đối nàng quá có tin tưởng. Vũ Minh nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, toàn bộ Minh giới quỷ tu đều là ngươi trung thực người ủng hộ, bọn họ tín ngưỡng ngươi tôn kính ngươi, hiện giờ Minh giới long mạch sống lại, tốt như vậy điều kiện, ngươi nếu là không nhanh chóng trở thành Tiên Đế, vậy quá đáng tiếc. Vô song đích sắc không có nghĩ tới, nàng vẫn luôn cảm thấy Tiên Đế ly nàng thực xa xôi, trở thành Tiên Đế yêu cầu quá nhiều điều kiện. Nhưng là Vũ Minh nói lại làm nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích. Nàng hiện tại là thiên thời địa lợi, đích sắc không có người so nàng càng có điều kiện. Chỉ là, vô song đúng sự thật đối Vũ Minh nói, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng, ta nếu là lại thăng mấy cái cảnh giới, trong cơ thể độc tính liền áp chế không được, đến lúc đó muốn phân ra tâm thần áp chế độc tính, vô pháp toàn tâm toàn ý tấn trước tu vi. Vũ Minh nhíu mày nói, ngươi trúng cái gì độc? Hắc niệm tàm. Lúc trước ở Định Thiền Tôn giả lăng mộ chung trúng độc, yêu cầu Chu Tước Tiên Vực bắt được sống Hắc Niệm Tàm, mới có thể giải độc. Chu Tước Tiên Vực, ở nơi nào? Vũ Minh mày nhăn càng sâu. Vô song cũng là từ Dạ Tầm phụ thân nơi đó mới biết được 10 đại tiên vực sự tình, cho nên Vũ Minh không biết cũng thực bình thường. Nàng liền đem biết đến về mặt khác tiên vực sự tình nói cho Vũ Minh nghe. Vũ Minh nghe xong, thần sắc phức tạp nói, là ta hết ngồi đại giếng. Vốn tưởng rằng Tiên Đế Tiên Hoàng đó là tối cao, không nghĩ tới vĩnh sinh giới chân thật tồn tại. Nay trong nháy mắt, vô song phảng phất cảm nhận được hắn tâm thái đã xảy ra cái gì biến hóa. Trừ bỏ bay đi Chu Tước Tiên Vực, còn có biện pháp nào không đi Chu Tước Tiên Vực? Vũ Minh hỏi. Bay qua đi, đó là Tiên Đế đều phải phi mấy năm, huống chi mặt khác thấp cảnh giới, lại còn có không biết có thể hay không gặp gỡ không gian gió lốc trở, bay qua đi hiển nhiên không thực tế. Vô song nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, nếu có thể tìm được cột mốc, có lẽ có biện pháp lợi dụng thượng cổ thời kỳ truyền tống trận đi mặt khác tiên vực. Bất quá cột mốc hẳn là sẽ rất khó tìm đến. Cái gì là cột mốc? Vô song đem nàng từ Tô Châu cùng nàng mẫu thân đối thoại khi nhìn đến kia khối cột mốc miêu tả ra tới. Hình dạng như là hình toi châu, lớn bằng bàn tay, là tím đen sắc, có chút trong sáng linh lung cảm giác, như là ngọc tính chất. Vũ Minh nghĩ nghĩ. Từ trong không gian móc ra mấy cái không sai biệt lắm hình dạng ngọc thạch ra tới, có thể hay không là cái này. Vô song kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng hắn thật sự có cột mốc. Bất quá nàng cầm lấy tới nhìn nhìn, cuối cùng lắc đầu nói, không phải cái này, tuy rằng hình dạng có điểm giống, nhưng là cảm giác không đúng. Cột mốc mặt trên tản ra tím đen nhàn nhạt quang mang, loại này quang mang lớn điểm không gian pháp tắc cảm giác. Vũ Minh đem mấy khối ngọc thạch thu lên, đối nàng nói, ta đã biết. Ta sẽ phái người đi cho ngươi tìm cột mốc, cũng sẽ đi tìm đi Chu Tước Tiên Vực biện pháp. Cảm ơn. Vô Song cảm tạ nói, Vu Minh tuy rằng khôn khéo, lại không có lợi dụng chính mình, hắn là đem chính mình trở thành bằng hữu, nếu không cũng sẽ không ưng thuận cái này lời hứa. Nếu có thể giải độc, ta sẽ nhanh hơn tu luyện tiến vào cái kia cảnh giới, thiên tinh tiên đế là ta kẻ thù, mà ngươi là của ta minh hữu, yêu giới ở ngươi trên tay, mới là tốt nhất sự tình. Vu Minh thản nhiên cười, mắt đào hoa liễm diễm sinh sóng. Hảo! Hắn nói, Vu Minh cũng không có ở minh giới lâu đãi, thực mau liền rời đi. Lúc sau Vô Song mới biết được, vì không cho thiên tinh tiên đế có tâm tư hại nàng, hắn thủ hạ thế lực vẫn luôn tự cấp thiên tinh tiên đế ngột ngạt. Tiến đi Vu Minh, Vô Song tiếp tục đứng ngồi không yên, từ nhẫn thượng khoảng cách xem, Hoàng Thúc ngày hôm qua cũng đã tới rồi Long Cung, chỉ là hắn đến bây giờ đều còn không có truyền đến tin tức, tình huống giống như không tốt lắm, nếu không phải từ nhẫn có thể cảm nhận được Hoàng Thúc trạng thái, nàng đều phải lo lắng hắn an nguy. Mấy khẩu uống xong rồi lạnh trà, Vô Song đang chuẩn bị hỏi một chút Hoàng Thúc tình huống khi, lúc này nhẫn truyền đến hắn trầm thấp tiếng nói. Song Nhi, còn không có tìm được đại đường chủ hồn phách, hẳn là tìm không thấy, Long Cung đại đường chủ hồn đèn cũng không thấy. Vô Song trong lòng nhảy dựng, đại đường chủ hồn đèn đều không thấy, kia nói cách khác, ai cũng không biết đại đường chủ hồn phách rốt cuộc còn ở đây không, nếu bị người siêu hồn, nói không chừng hồn phách cũng bị người diệt, cứ như vậy tìm không thấy đại đường chủ hồn phách, liền không biết là ai hại hắn. Liên ở một canh giờ phía trước, tứ đường chủ biến mất, cùng biến mất, còn có Long Cung năm điều tiểu kim long. Long Mặc Thâm thanh âm tiếp tục từ nhẫn kia đầu truyền đến. Long Cung nửa tang sự, còn lại hai vị đường chủ cái gì cũng không biết, cùng tứ đường chủ vẫn luôn canh giữ ở linh trước, Long Mặc Thâm vô pháp xuống tay, nhưng mà liền Long Mặc Thâm cũng không nghĩ tới, tứ đường chủ sẽ đột nhiên biến mất, còn mang đi Long Cung năm điều tiểu kim long. Hắn nói, tứ đường chủ lưu lại, hẳn là chính là vì này năm điều tiểu kim long, này năm điều kim long vẫn luôn từ nhị đường chủ nuôi nấng, bị tứ đường chủ tìm được rồi cơ hội. Vô Song tâm đều tại hạ trầm. Hiện tại các phương diện đều chứng thực, tứ đường chủ chính là phía sau màn độc thủ, nàng hại không ít chính mình, còn hại đại đường chủ, hiện tại còn mang đi năm điều ngây thơ tiểu kim long, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng lại đi nơi nào? Nàng nếu có dễ dàng sát đại đường chủ năng lực, kia nàng nhất định ẩn tàng rồi rất sâu tu vi, nàng hiện tại rốt cuộc là cái gì tu vi? Chương 1240 tin tức tốt. Qua nửa tháng, Long Mặc Thâm mới trở lại minh giới. Tứ đường chủ biến mất ngày đó, hắn tìm được rồi một chút dấu vết để lại, theo manh mối tra xét đi xuống, phát hiện tứ đường chủ có khả năng nhất đi ẩn giới. Nhưng là ẩn giới nhập khẩu đã đóng cửa, tứ đường chủ cho dù có biện pháp đi ẩn giới, cũng không có như vậy nhanh chóng. Thừa dịp cái này thời cơ, lão Kim Long hoa 2 ngày bòi toán ra 5 điều tiểu Kim Long vị trí, tiểu Kim Long là hắn ở Cửu Tiêu Đại Lục hậu bối, vốn dĩ hắn có thể cảm ứng được chúng nó, nhưng là tứ đường chủ quá cường đại, che chắn tiểu Kim Long khí cơ, hắn chỉ có thể dùng bòi toán tìm kiếm tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long vị trí không ngừng biến hóa, hơn nữa không ở cùng vị trí, vì thế, Long Cung dư lại mấy cái đường chủ toàn bộ xuất động, nhưng cuối cùng chỉ do Long Mặc Thâm tìm về một cái tiểu Kim Long. Nay tiểu Kim Long là lúc trước đơn độc lưu tại Vô Song trong không gian mấy tháng cái kia, nó thông tuệ một ít, chính mình nhân cơ hội chạy ra tới. Nó nói, mặt khác tiểu Kim Long bị tứ đường chủ khống chế, dùng để phân tán lực chú ý. Nhưng rốt cuộc bởi vì đều là Long tộc, tứ đường chủ cũng không có thương tổn tiểu Kim Long. Vô Song nghe đến mấy cái này thời điểm cảm thấy thực buồn cười, nàng giết đại đường chủ, chẳng lẽ đại đường chủ liền không phải Long tộc. Mệt nàng đem tứ đường chủ trở thành kính trọng trường bối, 4 điều tiểu kim long ở nàng trong tay, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Kia chính là Vô Song nhìn lớn lên tiểu kim long, một chút từ nàng trong không gian phu hóa ra tới, một chút lớn lên. Nàng biết tứ đường chủ khẳng định sẽ không giết này đó vô tội tiểu kim long, nhưng nàng sợ bị dưỡng oai, giúp nàng làm tận chuyện xấu. Tuyệt đối không thể cứ như vậy làm tứ đường chủ mang đi tiểu kim long. Hiện tại đã ở bòi toán không đến còn lại tiểu kim long vị trí, tứ đường chủ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vài vị đường chủ cũng tìm không thấy nàng. Long Mặc Thâm đối nàng nói, ta đã phái thiên cung người đi tìm nàng rơi xuống, Song Nhi ngươi không cần quá tự trách. Vô Song đương nhiên tự trách, nàng cảm thấy là nàng hại chết đại đường chủ, nếu không phải nàng hỏi đại đường chủ về tứ đường chủ sự tình, có lẽ đại đường chủ sẽ không chết. Long Mặc Thâm lại không ủng hộ nàng ý tưởng. Tứ đường chủ người này tàng đến quá sâu, tâm cơ thâm trầm, có thể làm ra làm người đào đi song nhi thần hoàng cốt loại chuyện này tới, thuyết minh nàng quá tàn nhẫn, sớm muộn gì nàng đều sẽ làm ra chuyện xấu ra tới. Hơn nữa, Long Mặc Thâm nói cho Vô Song, nhị đường chủ nói, đại đường chủ xảy ra chuyện trước, từng cùng tứ đường chủ từng có tư nói, tuy không biết bọn họ có hay không quá khắc khẩu, nhưng hẳn là đại đường chủ phát hiện cái gì, cho nên tứ đường chủ mới đưa hắn diệt khẩu, này cùng song nhi người không quan hệ. Như thế nào cùng ta không quan hệ, tứ đường chủ làm chuyện xấu đều là nhằm vào ta, đại đường chủ cũng là vì ta mới. Vô Song ngẩng đầu nhìn Hoàng Thúc, nói, ta lúc trước nên nghe ngươi, giết tứ đường chủ, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy, có phải hay không ta quá do dự không quyết đoán. Long Mặc Thâm nhìn nàng trong mắt hồi ý, đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu nói. Song Nhi, ta lúc trước là đứng ở ta góc độ tưởng vấn đề, nhưng nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ không tin tưởng ta kính trọng trưởng bối sẽ là hại ta hung thủ, không có chứng cứ, đương nhiên không thể giết lung tung vô tội. Ngươi này không phải do dự không quyết đoán, này chỉ là nhân chi thường tình. Hoàng Thúc an ủi cũng không có làm Vô Song tâm tình nhẹ nhàng xuống dưới, ngược lại càng thêm trầm trọng. Như vậy trầm trọng, làm nàng bắt đầu không biết ngày đêm tiến không gian tu luyện, làm nàng muốn càng mau khôi phục kiếp trước tu vi. Tứ đường chủ không có khả năng rời đi quá xa, có lẽ nàng liền ở ẩn giới, Vô Song nhất định phải chính miệng chất vấn, vì sao nàng muốn như vậy tàn nhẫn độc ác. Nửa năm vội vàng mà qua, Vô Song du du trong nhà, chỉ ngẫu nhiên ra tới nhìn xem nhi nữ, ngẫu nhiên luyện chế đan dược đưa ra tới, còn lại thời gian tất cả tại tu luyện. Long Mặc Thâm có khi sẽ tiến vào bồi nàng, có đôi khi sẽ rời đi minh giới làm việc. Vô Song vẫn luôn chú ý tứ đường chủ tin tức, nhưng mỗi lần được đến đều là không có tin tức, người này phảng phất hư không tiêu thất. Ngày này ra tới, Long Mặc Thâm nhìn đến nàng mặt, sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới, bước nhanh chiều nàng đi qua. Sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt, độc áp chế không được. Hắn phát hiện Song Nhi tu vi bay lên một mảng lớn, so một tháng phía trước lại cường đại rồi rất nhiều. Nàng có kiếp trước cơ sở, tu luyện lên muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng lại như vậy tiến triển tốc độ cũng quá nhanh. Ngươi không muốn sống nữa sao? Long Mặc Thâm rất ít như vậy trầm giọng cùng nàng nói chuyện, lần này là thật sự sinh khí. Ta tưởng trở thành tiên đế. Vô Song nhìn hắn nói. Nhưng trên người của ngươi độc còn không có giải. Đi, ta mang ngươi đi tiểu diệt thần đàm tìm dạ bá phụ, làm hắn giúp ngươi áp chế độc tính. Long Mặc Thâm nói. Không cần Hoàng Thúc, ta hiện tại rất quen thuộc trong thân thể độc, ta chính mình đã có thể áp chế một bộ phận, đó là độc phát ta cũng có thể ứng phó lại đây, nó nếu không ta mệnh. Vô Song đối hắn nói. Độc tố kỳ thật ở phía trước một đoạn thời gian liền hiện ra, nàng vẫn luôn ở trong không gian cùng với làm đấu tranh. Nàng không sợ khổ không sợ đau, chính là lo lắng độc tố sẽ ảnh hưởng nàng tu luyện, cũng may độc phát khi tuy rằng thống khổ, nhưng nàng có thể khiêng qua đi, độc phát qua đi, độc tố liền hảo áp chế độc tố sau, nàng vẫn như cũ có thể tiếp tục tu luyện. Bất quá nàng cũng biết, nàng nếu muốn tấn chức vì tiên đế, cần thiết đem này độc tố hoàn toàn trừ tận gốc, nếu không đến lúc đó thiên kiếp thời điểm, này nho nhỏ độc tố liền sẽ là chí mạng nhân tố. Long Mặc Thâm vẫn như cũ cau mày. Vô Song an ủi hắn, không có việc gì, thật sự, thân thể của ta rõ ràng, ngươi đừng lo lắng, Ngọc Hành không phải nói ông ngoại cùng Thương Dương sư đệ đã phi thăng tiên giới sao, bọn họ người đâu, ta đã lâu không có nhìn đến bọn họ. Ngươi đã kê đó minh giới, đều ở bên ngoài đại sảnh chờ ngươi. Long Mặc Thâm thở dài, nói. Vô Song ôm cánh tay hắn cọ cọ, lắc lắc, muốn cho hắn vui vẻ điểm, hoa thật lớn công phu mới làm hắn băng sơn mặt tăng dã. Vô Song tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, nhìn không ra trước đó không lâu mới độc phát bộ dáng. Bọn họ cùng đi đại sảnh, Vân Xuyên Hành cùng Thương Dương ngồi ở chỗ kia, đang cùng với Mộ Ngọc Hành Lão Kim Long bọn họ nói chuyện, Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi cũng ở chỗ này. Mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi nhìn đến mẫu thân sau, lập tức nhào tới. Vô Song thuận thế đem Tiểu Nhu Nhi ôm lên, này nửa năm, Tiểu Nhu Nhi trưởng cao một chút, thể trọng cũng dài quá không ít. Bất quá vẫn là như vậy đáng yêu lanh lợi, nói chuyện thời điểm ngọt ngào, trên đầu Tiểu Châu thoa lắc qua lắc lại. Vô Song ôm nàng, hướng tới Vân Xuyên Hành cùng Thương Dương cao hứng hô, ông ngoại, Thương sư đệ, nhìn đến các ngươi thật cao hứng. Vân Xuyên Hành cùng Thương Dương cũng thật cao hứng, đã hồi lâu không thấy, một phi thăng là có thể tìm được Vô Song bọn họ, hơn nữa biết Vô Song bọn họ thân phận ở tiên giới không bình thường, đều tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bọn họ ôn chuyện. Vân Xuyên Hành có rất nhiều nói, Thương Dương lời nói thiếu, giống nhau đều ở một bên an tĩnh nghe. Thẳng đến Vân Xuyên Hành nói xong, Thương Dương mới lấy ra một cái nhẫn, đối Vô Song nói, đại sư tỷ, đây là trưởng môn làm ta mang cho ngươi, trước đó không lâu, tông môn ở trăm dặm ở ngoài đào ra một cái cung điện, trong cung điện tồn để lại một chút đồ vật, trưởng môn làm ta toàn dẫn tới, nhìn xem đại sư tỷ có hay không dùng được với. Chương 1241 nhân tâm hoảng sợ. Cung điện. Cái dạng gì cung điện? Vô Song tiếp nhận nhẫn, có chút tò mò hỏi. Không trách nàng tò mò, bởi vì lần trước chấn mạch thần trụ chính là ở tông môn ngoại cách đó không xa đào đến. Bên trong thi thể cùng trước kia ở ao hồ hạ đào ra thi thể phục sức không sai biệt lắm, chúng ta phán định hẳn là đều là giao trì đệ tử, kia tỏa cung điện vốn là một kiện pháp bảo, bất quá nhiều năm như vậy qua đi, pháp bảo đã sớm đã hỏng rồi, cuối cùng chỉ đào ra điểm này lộ vật. Ta nhìn xem. Vô Song cảm thấy hứng thú nói. Nàng đem tiểu nhu nhi phóng tới một bên, đem nhẫn bên trong đồ vật toàn bộ đều đem ra đặt ở trên bàn. Tổng cộng 5-6 dạng đồ vật, nhưng là Vô Song cái gì đều không có xem, ánh mắt bình tĩnh dừng ở một khối ngọc thạch mặt trên. Cột mốc. Long Mặc Thâm đứng lên, ánh mắt cùng Vô Song tầm mắt hội tụ ở một chỗ. Vô Song vừa mừng vừa sợ đem này khối bàn tay đại ngọc thạch cầm lên, mặt trên tản ra quang mang nhàn nhạt. Này khối ngọc thạch chỉnh tím đen sắc, nhưng là lại so với phía trước Tô Châu mâu thân nơi đó nhìn đến cột mốc muốn càng tím một ít, giống như cảm giác càng thêm cao quý. Nàng đem ngọc thạch đưa cho Hoàng Thúc, Hoàng Thúc, giống như thật là cột mốc, ngươi nhìn xem. Vô Song vẫn là có chút không xác định, rốt cuộc nàng lúc ấy là cách thủy tinh mạc nhìn đến cột mốc, không có chạm đến quá. Long Mặc Thâm nhìn nhìn, gật đầu nói, hẳn là, mặt trên có không gian thuộc tính. Thần thức tham nhập tiến vào sâu không thấy đáy, thập phần ảo diệu, hẳn là chính là trong truyền thuyết cột mốc. Hắn quen thuộc trận pháp, cho nên một sờ liền biết này khối ngọc thạch có xuyên qua trong không gian năng lượng, hẳn là chính là Tô Châu phụ thân nơi đó kia khối cột mốc giống nhau cột mốc. Hắn nhìn về phía Thương Dương ánh mắt hiền lành không ít, này tảng đá đối chúng ta tới nói có trọng dụng, đa tạ Thương Dương sư đệ đem nó mang đến. Có này khối cột mốc. Hắn là có thể nghĩ cách khắc họa đi ra ngoài Chu Tức Tiên Vực trận pháp, mang theo Song Nhi đi Chu Tức Tiên Vực giải độc. Thương Dương rất ít nhìn đến Long Mặc Thâm như vậy thân thiện, hắn biết đều là này khối ngọc thạch công lao. Hắn gật đầu cười cười, không kể công nói, đây là trưởng môn làm ta mang đến, là trưởng môn vẫn luôn nghĩ đại sư tỷ. Ta cũng rất tưởng sư phụ, hắn hẳn là quá không lâu là có thể phi thăng đi. Vô Song cười nói, đúng vậy. Trưởng môn chuẩn bị cùng bồ dịch bồ miểu bọn họ cùng phi thăng tiên giới, chờ đã có vạn toàn nắm chắc, bọn họ liền sẽ phi thăng. Xem ra bồ dịch bồ miểu bọn họ hai huynh muội thiên phú đích sắc cao, lần trước thấy bọn họ thời điểm, cũng đã có không tầm thường tu vi, không nghĩ tới còn có thể cùng sư phụ cùng nhau phi thăng. Thương Dương cười khẽ, kỳ thật muốn ít nhiều đại sư tỷ lúc trước dẫn đi huyền linh thạch chờ tài nguyên, nếu không bọn họ, bao gồm chính mình, thiên phú lại cao. Cũng không có khả năng nhanh như vậy phi thăng. Vô Song làm ông ngoại cùng Thương Dương liền ở minh giới trụ hạ, tương lai bọn họ tu vi cao muốn đi địa phương khác cũng có thể, hiện tại minh giới có thích hợp linh tu hành địa phương, liền ở Mạn Đà thành thành Hoàng Phủ, nơi đó là Long Mạch Chi ngọn nguồn, sinh ra nồng đậm huyền linh chi khí, lao đạo chính là ở nơi đó tu luyện. Sau lại Vô Song làm người sửa chữa lại một lần, làm Lao Kim Long cùng Mỹ Nhân đệ đệ Tiểu Nguyệt cũng ở tại nơi đó. Hiện tại cũng có thể làm Vân Xuyên Hành bọn họ trụ đi vào, sẽ không chậm trễ tu luyện. Bất quá bọn họ trước khi rời đi, Vô Song vẫn là cùng bọn họ nói nàng hiện tại tình thế, làm cho bọn họ biết chính mình có thù oán người, lại còn có không ít, làm cho bọn họ ngày thường cẩn thận một chút, đề cao cảnh giác. Đưa bọn họ đi Mạn Đà Thành, Vô Song trở về cùng Hoàng Thúc thương lượng cột mốc sự tình. Thương Dương mang đến cột mốc, ở bọn họ ngoài ý liệu, làm cho bọn họ thực kinh hỉ thực ngoài ý muốn. Vô Song biết Hoàng Thúc này nửa năm qua vẫn luôn tự cấp nàng tìm kiếm cột mốc rơi xuống, muốn cho nàng hoàn toàn trừ tận gốc trên người độc. Hiện giờ này khối cột mốc cứ như vậy an an ổn ổn nằm ở hắn trên tay, hiện tại Hoàng Thúc trên mặt còn mang theo tươi cười. Song Nhi, Tây Vương mẫu ở bảo hộ ngươi. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Vô Song thật mạnh gật đầu, đúng vậy, Tây Vương mẫu giúp ta rất nhiều, bàn đào thụ. Thế gian pháp tắc vách đá từ từ, hiện tại còn nhiều chúng ta nhất yêu cầu cột mốc, liền phảng phất nàng vẫn luôn ở chú ý ta thiếu cái gì nàng liền cho ta đưa tới cái gì. Đương nhiên, Vô Song chỉ là ở nói giỡn, Tây Vương Mẫu ngã xuống nhiều năm như vậy, sao có thể thời thời khắc khắc biết nàng thiếu cái gì. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần này cột mốc, thật là đưa than ngày tuyết. Vô Song cảm kích sư phụ, cảm kích Thương Dương cho nàng mang đến cột mốc, cũng cảm tạ Tây Vương Mẫu lưu tại Thương Minh Đại Lục cột mốc. Chỉ cần có thể đi Chu Tước Tiên Vực, kia liền có thể giải quyết độc tố vấn đề, Vô Song cũng có thể chuyên tâm để cao tu vi. Dư lại mấy thứ đều là sách cổ, nhưng là mở không ra. Long Mặc Thâm chỉ vào trên bàn mặt khác mấy thứ đồ vật đối Vô Song nói. Là nha, Tiểu Nhu Nhi cũng mở không ra. Tiểu Nhu Nhi cầm một quyển thẻ che thứ nói, nàng tả kéo hữu kéo đều lộng không khai. Này đương nhiên không phải thẻ che, vật liệu gỗ không biết là cái gì, qua nhiều năm như vậy cũng không có hư thối, quấn, nhìn không tới bên trong nội dung. Vô Song thử thử, cũng không có thể mở ra. Nàng tham nhập thần thức, giống như đá chìm đáy biển, thế nhưng cái gì đều nhìn không tới. Thật là kỳ quái, vì sao mở không ra? Vô Song thực kinh ngạc, nàng bực này cảnh giới, thế nhưng cũng mở không ra. Nay cũng thuyết minh, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu, tuyệt đối là rất cường đại người, mà không phải đồn đái chung không thể phi thăng liền ngã xuống người. Hơn nữa sau lại bọn họ cũng biết được Tây Vương Mẫu đã tới tiên giới, nhân xưng giao trì tiên tử, kinh diễm thế nhân. Chỉ tiếc không bao lâu liền biến mất vô tung. Hẳn là cảnh giới không đến, Song Nhi, ngươi trước thu, chờ tu vi càng cao lúc sau thử lại. Long Mặc Thâm nói. Vô Song gật đầu, nàng cùng Hoàng Thúc đều mở không ra. Thuyết minh bên trong khả năng ghi lại hiểu rõ không được đồ vật, nói không chừng cảnh giới lại cao một ít, là có thể mở ra. Kế tiếp, Long Mặc Thâm dốc lòng nghiên cứu khởi thượng cổ trận pháp, trong phòng bãi đầy các loại trận pháp sách cổ. Hắn thường thường một người một nghiên cứu chính là thật dài thời gian. Mà ngoại giới, vốn dĩ mọi người đều khiếp sợ với Minh Giới công chúa trở về, khiếp sợ Lăng Thiên Đế tử nhi tử nguyên lai chính là hắn cùng Minh Giới công chúa tại hạ giới sinh, không phải nữ nhân khác, hơn nữa bọn họ còn có cái nữ nhi. Ngay từ đầu mấy tháng, bắt quái quần chúng đông đảo, thảo luận đề tài đều không rời Minh Giới công chúa cùng Lăng Thiên Đế tử, rất nhiều người đều vui vẻ bọn họ có thể tu thành chính quả. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần có tân đề tài, không hề đàm luận Minh Giới công chúa Lăng Thiên Đế tử, tỉ như gần nhất, bọn họ đàm luận đến nhiều nhất, chính là Tà Phật. Tà Phật có được càng ngày càng nhiều tín đồ, trải rộng toàn bộ tiên giới, ngay cả trước kia Thiên Cung Thánh Nữ Thiều Hoa Thánh Nữ đều trở thành Tà Phật người phát ngôn, ở toàn tiên giới tuyên dương Tà Phật chân lý, khuyên người trở thành Tà Phật tín đồ. Đặc biệt là những cái đó xa xôi núi non thôn trại cùng bộ lạc. Hiện giờ đại bộ phận người đều tín ngưỡng tà Phật, nghe nói không tín ngưỡng tà Phật người, toàn bộ đều bị giết. Cái này làm cho toàn bộ tiên giới nhân tâm hoảng sợ, lo lắng hãi hùng. Chương 1242 thử nghiệm. Tà Phật tín đồ bốn phía khuyết trương, nghe nói trở thành này tín đồ giả, bất luận tâm tư lại kiên định, ngắn ngủn mấy ngày liền sẽ trở thành tà Phật trung thực tín đồ, làm tận ác sự. Liên tính làm bộ đương tín đồ, cũng vô pháp bảo trì bản tâm. Mọi người đem những người này hình dung vì cái xác không hồn, cấp tà Phật cung cấp quần quận không ngừng tín ngưỡng chi lực, còn cấp tà Phật làm chuyện xấu, xâm lược càng nhiều bộ lạc thôn trại. Mọi người không nghĩ tới chính là, tà Phật càng thêm càng rỡ, còn cùng ma giới Bắc Huyền Tiên Đế kết thành liên minh, thanh thế càng thêm to lớn. Thậm chí còn truyền ra yêu giới Thiên Tinh Tiên Đế cũng đem cùng tà Phật hợp tác tin tức. Cái này làm cho tiên giới càng nhiều mỗi người người cảm thấy bất an. Như vậy đại tình thế hạ, mọi người liền bế quan cũng không dám bế lâu lắm, sợ thế cục sẽ có đại biến. Mà Minh Giới, lúc này tới một vị ngoại ý muốn chi khách. Hạ Văn Đế Tử. Không biết Hạ Văn Đế Tử đường xa mà đến, có gì quý làm. Ngoài thành tới bẩm báo, vừa lúc Phó Diệu ở tuần thành, liền đi ngoài thành gặp được Hạ Văn Đế Tử. Nhìn điệu thấp Hạ Văn Đế Tử, Phó Diệu cảm thấy hắn khẳng định là tới tìm tiểu sư muội. Ta tới Minh Giới. Là tới tìm Vô Song công chúa có việc thương lượng. Hạ Văn Đế Tử nói. Xem đi, quả nhiên là tới tìm tiểu sư muội. Không khéo, tiểu sư muội đang ở bế quan, chỉ sợ sẽ không gặp ngươi. Nếu không Hạ Văn Đế Tử lần sau lại đến. Phó Diệu cười ha hả nói, nhưng cười không đạt đáy mắt, tuy nói Hạ Văn Đế Tử không có làm cái gì sai sự, nhưng là ai kêu hắn cha cùng Minh Giới có thâm cửu đại hận đâu, hắn muốn gặp tiểu sư muội khiến cho hắn thấy. Hạ Văn Đế Tử tựa hồ đối này không ngoài ý muốn, chỉ nói, ta tìm Vô Song công chúa, là tới vì ta phụ thân hành động nhận lỗi, bất luận công chúa nghĩ muốn cái gì bồi thường, chúng ta đại hạ hoàng tộc đều sẽ gật đầu, chỉ cần công chúa có thể tha thứ. Phó Diệu lại cười lạnh nói, cha ngươi giết sư tôn Minh Vương lại giết tiểu sư muội, liền tính là cho các ngươi đại hạ hoàng tộc diệt tộc cũng không gì đáng trách, ngươi thế nhưng còn tưởng lấy được tiểu sư muội tha thứ, nằm mơ đi thôi. Hạ Văn Đế tử đi thong thả không tiễn. Dứt lời, Phó Diệu liền làm ra tiễn khách tư thái, lạnh mặt lạnh mạc nhìn Hạ Văn Đế tử. Hạ Văn Đế tử nói, A Tị Vương nói không sai, đây là huyết hải thâm thù, không phải nói có thể tha thứ là có thể tha thứ, ta có thể làm, chính là tận lực giảm bớt này đoạn thù hận, người chết đã đi xa, chúng ta vì sao không thể trùng tu với hảo, vương thù hận. Trùng tu với hảo, ta trí nhớ cũng không tệ lắm. Từng nhớ rõ đại hạ tiên đế đã từng cùng sư tôn cũng coi như là bạn tốt, đại hạ tiên đế từ trước còn sẽ thường xuyên tới minh giới tìm sư tôn uống trà luận đạo, kết quả đâu? Kết quả đại hạ tiên đế cùng thiên tinh tiên đế Bắc Huyền tiên đế liên thủ, cùng nhau giết hắn bạn tốt. Hạ Văn Đế tử hiện tại cũng muốn học phụ thân ngươi, sau lưng thọc minh giới một đao. Phó Diệu khỏe miệng mang theo một mặt châm biếm cùng trào phúng chi sắc. Hạ Văn Đế tử anh tuấn trên mặt lộ ra thất bại cảm. A Tị Vương nói không sai, phụ thân hắn chính là sau lưng thọc đau người, khó trách bọn họ cũng không tín nhiệm chính mình. Có như vậy phụ thân, hắn đều cảm thấy là sỉ nhục. Chính là vì đại hạ hoàng tộc, bất luận nhiều gian nan, hắn cũng muốn cùng minh giới cùng vô song công chúa đánh hảo quan hệ. Hắn thật vất vả thuyết phục phụ thân, không thể bởi vậy mà rút lui có trật tự. Chỉ là việc này cấp không tới, hắn thở dài, nói, ta chỉ nghĩ nói cho A Tị Vương chính là... Ta là thiệt tình thực lòng muốn cùng minh giới giao hảo, ta không phải phụ thân ta, cũng không phải giả nhân giả nghĩa người, tuyệt không có nhị tâm, vô song công chúa nàng là hiểu biết ta, hy vọng ngươi có thể đem ta hôm nay nói truyền đạt cho nàng. Hán tử trong lòng ngực móc ra một cái hộp, nói, đây là ta đưa cho vô song công chúa nhận lỗi, cũng thỉnh A Tị Vương cùng truyền đạt cho nàng. Phó Diệu không có thu, Hạ Văn Đế tử liền đem hộp đặt ở một bên tường thấp thượng, sau đó xoay người rời đi. Bất quá hắn cũng không có đi, mà là ở quỷ tu thành ngoại bán xa thành ở xuống dưới. Phó Diệu rốt cuộc không có gạt chuyện này, hắn cầm hộp đi tìm tiểu sư muội. Bất quá tiểu sư muội đích sắc đang bế quan trùng, hắn chỉ thấy được Long Mạc Thâm. Hắn liền đem chuyện vừa rồi cùng Long Mạc Thâm nói, làm hắn chuyển đạt cấp tiểu sư muội, cuối cùng còn nói, cha nào con lấy, đến lúc đó đừng làm cho tiểu sư muội đi gặp hắn. Long Mạc Thâm mị mị hai trong mắt, khách khí đem Phó Diệu tặng đi ra ngoài. Sau đó hắn trở về, lạnh mặt đem hộp mở ra. Hộp trung ương nằm một cái kim sắc ngọc tỷ, vừa mở ra liền lộ ra kim hoàng quang mang, chói mắt chói mắt. Long Mạc Thâm cười lạnh một tiếng, tùy tay liền đem ngọc tỷ ném vào một cái không bình hoa, cái kia hộp ở trong tay hắn trở nên dập nát, liền hôi đều không dư thừa. Tiếp theo, hắn tiếp tục đi nghiên cứu thượng cổ trận pháp. Chờ vô song suốt quan thời điểm, đã là 10 ngày lúc sau. Long Mạc Thâm đối Hạ Văn Đế tử lại đây sự tình chỉ tự không đề cập tới, thừa dịp nàng xuất quan cùng nàng triền miên 2 ngày, nàng lại tiếp theo bế quan. Lại xuất quan là 3 ngày lúc sau, bởi vì Long Mạc Thâm đã nghiên cứu ra trận pháp, khắc họa hảo một cái đại trận. Vì được đến Chu Tức Thiên Vực tọa độ, Long Mạc Thâm khoảng thời gian trước cố ý trở về Trung Vực, đi tiểu diệt thần đàm dò hỏi Dạ Tầm phụ thân. Hắn cơ hồ có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, bất quá, vì bảo đảm hoàn toàn an toàn. Hắn chuẩn bị trước làm người thử xem. Chỉ là người được chọn thành vấn đề, tuy rằng hắn cho rằng sẽ không có lệch lạc, nhưng này một truyền thống, đó là tới rồi một cái khác tiên vực, nếu là thật sự xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn ám vệ theo hắn 2 đời, hắn cũng không nghĩ làm cho bọn họ thiệp hiểm. Cuối cùng là Long Nhất xung phong nhận việc, nguyện ý thử một lần. Long Nhất học quá trận pháp, là mấy cái ám vệ bên trong trận pháp nhất tinh thông. Hắn đi Chu Tức tiên vực, chỉ cần khắc họa ra giống nhau như lúc trận pháp, là có thể thành lập song hướng truyền tống trận, trở lại minh giới. Hắn tin tưởng chủ tử năng lực, cho nên cũng không có cảm thấy sợ hãi. Vạn sự cẩn thận, đi liền mau trở lại, không cần phải gấp gáp tìm kiếm Hắc Nhện Tàm. Vô Song Công Đạo Long Nhất nói, lần này chỉ là trước làm thực nghiệm, nếu có thể hai cái tiên vực xuyên qua, như vậy tìm Hắc Nhện Tàm liền không phải vấn đề. Chủ mẫu yên tâm, chủ tử cũng yên tâm. Long Nhất sẽ nhiều hơn chú ý. Long Nhất nói. Sau đó hắn liền chạm vào trận pháp bên trong. Long Mạc Thâm đem thâm tử sắc cột mốc để vào trận pháp trung ương mắt trận. Ngay sau đó, ánh sáng tím chợt lóe, Long Nhất thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ, liền giống như lúc trước Tô Châu rời đi ẩn giới giống nhau. Kế tiếp, mọi người đều thực lo âu, ai cũng không hy vọng Long Nhất xảy ra chuyện, Hi Hi vẫn luôn niệm Long Nhất thúc thúc sẽ bình an trở về nói. Tiểu Nhu Nhi cũng ngoan ngoãn ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, nhìn chằm chằm trận pháp. Đợi gần 3 cái canh giờ, Long Mặc Thâm bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía trận pháp thượng xuất hiện dao động, cột mốc cũng tản ra quang mang, thực mau, ánh sáng tím hiện ra, Long Nhất thân ảnh thình lình xuất hiện ở trận pháp trung ương. Vô Song thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoe miệng lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Vất vả, Long Nhất. Sau đó nàng nhìn về phía Hoàng Thúc, Hoàng Thúc, ngươi thành công. Quá tuyệt vời. Long Mặc Thâm thiên thần trên mặt hiện lên ý cười, thành công, có thể mang Song Nhi đi Chu Tước Tiên Vực giải độc. Chương 1243 không phải ngươi nên tới địa phương. Thuộc hạ bị truyền tống tới rồi một cái tương đối hẻo lánh địa phương, dân cư thưa thớt, bất quá Chu Tước Tiên Vực độc vật tựa hồ rất nhiều. Thuộc hạ ở khắc họa trận pháp 2 cái canh giờ, gặp 10 mấy chỉ kịch độc độc vật, may mắn có chủ mẫu ban cho độc phân ở, rơi tại chung quanh, liền không độc vật dám tiếp cận. Long Nhất đem hắn ở Chu Tước Tiên Vực mấy cái canh giờ nhìn thấy nghe thấy nói ra. Kỳ thật không đến 3 cái canh giờ, quang qua lại truyền tống liền dùng 1 canh giờ, chỉ là ở trận pháp bị bao vây lấy, tựa hồ cảm thụ không đến thời gian trôi đi. Rốt cuộc vượt qua như vậy lớn lên khoảng cách, chỉ dùng nửa canh giờ liền truyền tống qua đi cũng coi như nhanh, phải biết rằng, tiên đế cấp bậc người quang phi đều phải phi mấy năm. Phòng trưng là có cột mốc ở nguyên nhân, nếu không hẳn là không có nhanh như vậy. Ta đây lại nhiều nghiên cứu chế tạo một ít độc phấn, vì đi Chu Tước Tiên Vực làm chuẩn bị, chỉ tiếc lúc trước ở Định Thiền Tôn giả lăng mộ bên trong thu thập đến nọc độc không nhiều lắm, bằng không độc phấn cũng đủ rồi. Vô Song nói, vậy đem tiên giới độc nhất độc vật đều tìm tới, làm Song Nhi hảo hảo nghiên cứu. Long Mặc Thâm mỉm cười nói, hiện tại đã có đi Chu Tước Tiên Vực biện pháp, cho nên hắn cũng không nóng lòng nhất thời, chờ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại đi cũng không muộn. Cha, trận pháp giống như nứt ra một chút. Ngươi xem. Đúng lúc này, Hi Hi bỗng nhiên chỉ vào trận pháp trung ương nói. Long Mặc Thâm nhíu mày. Đó là một cái tơ nhện tiểu vết nứt, không chú ý quan sát đều phát hiện không được, nhưng nó lại tồn tại, thuyết minh trận pháp xảy ra vấn đề. Nếu là trận pháp hoàn toàn nứt ra, kia vừa mới Long Nhất cũng không về được. Thiên Dạ nói, có thể hay không là trận pháp tài liệu vấn đề. Qua lại xuyên qua như vậy lớn lên khoảng cách, khả năng trận pháp tài liệu có điều hao tổn. Long Mặc Thâm gật đầu nói, có khả năng, nơi này là trận pháp trung tâm, muốn so mặt khác vị trí càng dễ dàng hao tổn, ta thử xem dùng mặt khác tài liệu. Bằng không liền dùng cái này đi. Vô Song lấy ra một cái đen nhánh hộp, đây là Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung hộp, Vô Song có mấy cái, vốn dĩ muốn dùng tới luyện khí, vẫn luôn còn không có dùng. Ân. Long Mặc Thâm đem hộp nhận lấy, cái hộp này thực cứng rắn, liền thần khí đều không thể lưu lại dấu vết. Bất quá chỉ cần là tài liệu, đều có biện pháp đem này hòa tan. Long Nhất khắc họa cái kia trận pháp là dùng một lần trận pháp, cái này lại không phải, tương lai đi Chu Tước Tiên Vực, bọn họ còn muốn thông qua một cái trận pháp hồi minh giới tới, cho nên cần thiết muốn bảo đảm vạn vô nhất hết. Tiểu Nhu Nhi ở một bên ngáp một cái, Vô Song nghĩ đến nữ nhi còn không có ăn cái gì, hôm nay Tiểu Nhu Nhi thật là ngoan ngoãn. Nàng liên nói, Hoàng Thúc, chúng ta trước bồi nữ nhi ăn cơm đi, trận pháp sự không đổi. Hảo. Hắc hắc, nhân ra bụng bụng sớm nói lạc. Nghe được ăn cơm, Tiểu Nhu Nhi cũng không mệt nhọc, lập tức tinh thần phấn chấn. Đại gia bồi Tiểu Nhu Nhi cơm nước xong, Tiểu Nhu Nhi liền bắt đầu ngáp liên miên, muốn ngủ. Ta mang muội muội trở về ngủ. Hi Hi bế lên đôi mắt đều mau không mở ra được muội muội, đối cha mẹ nói. Đi thôi. Thiên Dạ cũng cùng đi ra ngoài. Cũng chỉ dư lại Vô Song cùng Long Mặc Thâm. Hoàng Thúc, ngươi có phải hay không gạt ta sự tình gì? Gặp ngươi đều đi rồi, Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, cười ngâm ngâm hỏi hắn, hai mắt lộng lẫy. Long Mặc Thâm đem nàng kéo đến trên đùi, mặt không đổi sắc nói, vi phu giấu ngươi cái gì? Vô Song trên tay cùng ảo thuật dường như biến ra một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật, này khối ngọc tỷ từ đâu ra? Hoàng Thúc nhưng không cho gạt ta. Đây là nàng hôm nay mới ở bình hoa nhìn đến, cái này bình hoa là cái xem xét bình hoa, lại đại lại thâm, nếu không phải nàng hôm nay cảm thấy cái này bình hoa có chút không thích hợp, cũng sẽ không thò lại gần xem, kết quả vừa thấy liền thấy được một khối vĩnh sinh ngọc tỷ. Này khối ngọc tỷ bị che giấu khí cơ, khẳng định là Hoàng Thúc bút tích. Nếu là ngày thường, Hoàng Thúc đã sớm đem ngọc tỷ cao hứng cho nàng, như thế nào sẽ ném vào bình hoa? Thật sự là không thích hợp. Long Mặc Thâm không thừa nhận, vi phu như thế nào biết này khối ngọc tỷ từ đâu ra, vi phu còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu. Từ từ, ngươi đã nhận chủ. Hắn đông nhiên cảm nhận được này khối ngọc tỷ cùng Song Nhi có liên lụy, mày đều nhíu lại. Ta một cầm lấy nó liền nhận chủ, tiếp theo ta liền cảm nhận được một tia tín ngưỡng chi lực, đến từ toàn bộ minh giới. Vô Song nói, bất quá đây là sự tình tốt, Hoàng Thúc như thế nào không rất cao hứng bộ dáng. Long Mặc Thâm đành phải đúng sự thật nói, này khối ngọc tỷ là Hạ Văn Đế Tử cho người nhận lỗi. Cái gì? Vô Song kinh ngạc, Hạ Văn Đế Tử cho nàng nhận lỗi làm cái gì? Lại còn có cho nàng như vậy quan trọng đồ vật. Nàng nhíu mày nói, ta không có nhớ lầm nói, lúc trước Tô Châu mẫu thân liền cho ba cái tiên đế mỗi người một khối vĩnh sinh ngọc tỷ, cho nên này khối ngọc tỷ là Tô Châu mẫu thân cấp đại hạ tiên đế. Hạ Văn hắn là có ý tứ gì? Tưởng thế phụ thân hắn chỗ tội. Long Mặc Thâm nói, ngươi không cần phải xen vào hắn, ngọc tỷ nhận chủ liền nhận chủ, về sau đại hạ tiên đế giống nhau muốn chết. Đương nhiên, hắn đang chết, ta sẽ không tha thứ hắn. Vô Song trầm giọng nói, như vậy huyết hải thâm thù nàng sao có thể tha thứ, Hạ Văn quả thực đầu góc có hố. Tuy rằng lúc trước nàng cùng Hạ Văn quan hệ không tồi, đem hắn trở thành bằng hữu, nhưng kia cũng là phía trước sự tình, đại hạ tiên đế tội nghiệt là không thể tha thứ. Vô Song cầm này khối ngọc tỷ cũng không cảm thấy thẹn thùng, nhận chủ liền nhận chủ, nàng liền cầm, nàng cũng sẽ không cảm kích Hạ Văn, nàng không giận chó đánh mèo hắn, đã là xem ở trước kia tình cảm thượng. Chỉ là nàng không biết sự, Hạ Văn không có rời đi, hắn liền ở bán xa thành. Vô Song mang nhi tử nữ nhi đi xem dáng nhi thời điểm, vừa lúc gặp Hạ Văn. Vô Song, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện sao? Có lẽ hắn đã sớm vẫn luôn ở ngoài thành chờ nàng, cho nên nàng vừa ra thành, hắn sẽ biết. Vô Song nhìn hắn mặt, mày hung hăng nhăn lại, lần trước ở Hách Liên gia tộc nhìn đến hắn thời điểm, nàng cũng không có cái gì dư thừa ý tưởng. Chính là hiện giờ nàng đã khôi phục kiếp trước ký ức, nhớ tới rất nhiều sự tình, cho nên đối mặt Hạ Văn, tâm tình của nàng thực phức tạp. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết, ngươi trở về đi, minh giới không phải ngươi nên tới địa phương. Vô Song lãnh đạm nói. Vô Song, ta biết ngươi hận ta phụ thân, chính là hắn đã biết sai rồi, hắn cũng biết vậy chẳng làm, ngươi. Đủ rồi. Vô Song đánh gậy hắn nói. Ta là hận phụ thân ngươi. Nếu ta giết phụ thân ngươi, ngươi có thể không hận ta. Cho nên ngươi không cần lại đây tìm kiếm ta tha thứ, ta sẽ không tha thứ, vĩnh viễn sẽ không. Ta chỉ có đem hắn chính tay đâm, mới có thể hoàn toàn buông thù hận. Đương nhiên, nếu ngươi giết hắn, hoặc là làm hắn tự sát, có lẽ ta sẽ không giận chó đánh mèo ở các ngươi đại hạ hoàng tộc trên người. Ngươi đừng quên, lúc trước hắn giết ta phụ thân giết ta lúc sau. Là như thế nào cướp đi minh giới long mạch cùng tài nguyên đi lớn mạnh các ngươi đại hạ hoàng tộc. Càng đừng quên chúng ta minh giới con dân này mấy trăm năm quá chính là ngày mấy. Nói xong, Vô Song ôm Tiểu Nhu Nhi cũng không quay đầu lại đi rồi. Đến nỗi Hạ Văn là cái gì tâm tình, lại vô nàng có quan hệ gì đâu. Nàng biết hắn sẽ không giết phụ thân hắn, cho nên, tương lai kết quả nhất định là nàng chính mình chính tay đâm kẻ thù. Chương 1244 Cố Chuyện Cũ. Vô Song vốn tưởng rằng nói như vậy tàn nhẫn lời nói, có thể làm Hạ Văn đánh mất chủ ý, không nghĩ tới hắn vẫn luôn chờ ở thành chủ phủ ngoại, chờ nàng đi ra ngoài. Nhìn đến Hạ Văn kia trương tràn ngập chân thành sám hối mặt, Vô Song nhớ tới từ trước sự tình, lại nói tiếp, nàng cùng Hạ Văn rất sớm liền nhận thức, lúc còn rất nhỏ, đại hạ tiên đế tới minh giới, mang Hạ Văn đã tới một lần, bất quá sau lại liền không cùng nhau đã tới. Cùng Hạ Văn tái kiến là nàng ra ngoài rèn luyện thời điểm. Khi đó nàng còn không có gặp được đỉnh đại danh Lăng Thiên Đế Tử Long Mặc Thâm, chỉ nghe qua kỳ danh, cùng với tề danh còn có thiên tư cường đại Hạ Văn Đế Tử. Nàng trước gặp gỡ Hạ Văn Đế Tử, khi đó nàng không sợ trời không sợ đất, liền muốn nhìn một chút tiên giới thanh danh vang dội tuổi trẻ thiên kiêu có bao nhiêu lợi hại. Trên thực tế nàng cũng có như vậy thực lực cùng tự tin, nàng là minh vương thân thủ dạy ra, nàng còn có 9 vị sư huynh bồi nàng thực chiến luyện tập. Mỗi vị sư huynh đều là nhân trung long phượng, đặc biệt là đại sư huynh Tần Quảng Vương, không thể so thanh danh bên ngoài hai vị đế tử kém, ở toàn bộ tiên giới cũng là hưởng phụ nổi danh. Sơ ngộ Hạ Văn, nàng đương nhiên nhận thức, lúc trước nàng tiểu, Hạ Văn cũng đã là thiếu niên tuấn tài, cho nên không có bao lớn biến hóa, mà nàng sớm đã nữ đại 18 biến, Hạ Văn tất nhiên là không biết nàng chính là Minh Vương chi nữ. Mà nàng kiếp trước thời điểm chính là linh quỷ song tu, nàng giả trang thành linh tu, không ai có thể đoán được thân phận của nàng. Nàng dung mạo tuyệt tục, cha liền tự mình cho nàng chế tạo một cái liền thần thức đều không thể xuyên thấu khăn che mặt. Nhưng lần đầu tiên đi ra ngoài, rốt cuộc tuổi trẻ, so ra kém Hạ Văn tu vi, thua ở trong tay của hắn, khăn che mặt cũng bị hắn vạch trần. Lúc sau Hạ Văn liền nói đúng nàng nhất kiến trung tình, sau đó quấn lấy nàng, có Hạ Văn bồi đi giang hồ, nhưng thật ra học được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là khi đó nàng tình đầu chưa khai, không hiểu tình yêu, đối Hạ Văn không có cảm giác, chỉ đem hắn trở thành một cái bằng hữu. Sau lại Hạ Văn muốn mang nàng đi Đại Hạ hoàng tộc, Vô Song mới vội vàng cùng hắn nói rõ ràng nàng không thích hắn, nàng đối với loại sự tình này không có gì kinh nghiệm, cho rằng cự tuyệt liền xong việc, không nghĩ tới hắn càng thêm chết triền loạn đánh. Cái này làm cho nàng cảm thấy bối rối, nàng đem chuyện này nói cho Đại sư Huynh. Đại sư Huynh nói cho Hạ Văn Đế Tử nàng đã có vị hôn phu, Hạ Văn Đế Tử liền sẽ không quấn lấy nàng. Sau lại quả nhiên hiệu quả, Hạ Văn liền không quấn lấy nàng, chỉ cùng nàng để lại thần thức ấn ký phương tiện sau này liên hệ. Lại lúc sau, nàng liền hồi minh giới đi, nàng nhưng thật ra muốn tìm đại danh đỉnh đỉnh Lăng Thiên Đế Tử luận bàn. Nhưng nghe nói cái này tu luyện cuồng ma đã bế quan vài thập niên, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Tái kiến Hạ Văn Đế Tử, đã là 3 năm lúc sau, hắn thế Đại Hạ Tiên Đế trước tiên đưa tới hạ lễ, chúc Minh Vương vạn thọ vô cương, sau đó ở Đại Điện Thượng, vừa lúc thấy nàng. Vô Song còn nhớ rõ hắn lúc ấy vui sướng biểu tình, vì thế nàng đối hắn vi vi cười, cùng hắn chào hỏi, đem hắn trở thành bằng hữu. Hắn đã biết thân phận của nàng. Đương nhiên cũng biết nàng vị hôn phu chính là Tần Quảng Vương, nhưng lần này hắn không giống lần trước như vậy ảm đạm xuống sân khấu, ngược lại cố ý ở lâu ở minh giới mấy ngày cùng nàng ở chung, bất quá hắn không có như nguyện, bởi vì Vô Song mấy cái sư huynh có rất nhiều lấy cớ chi đi hắn. Vô Song kỳ thật đối những việc này ấn tượng không thâm, nàng chỉ đem Hạ Văn đương bằng hữu, nàng biết cha cùng các sư huynh sẽ làm hắn đánh mất chủ ý, cho nên không quá để ý. Lại sau lại, nàng gặp gỡ cái kia làm nàng tình thâm bất thọ nam nhân. Làm nàng biết cái gì là tình cái gì là ái, kia mới là khắc khổ khắc sâu trong lòng cảm giác. Vô số ký ức ở trong đầu chợt lóe mà qua, Vô Song nhìn về phía Hạ Văn, mày nhăn lại. Ngươi không cần tìm kiếm ta tha thứ, ta phía trước nói được rất rõ ràng, sai ở phụ thân ngươi Đại Hạ Tiên Đế trên người, hắn thân là cha ta bạn tốt, phản cắm một đao, nhân phẩm làm người khinh thường. So với Bắc Huyền Tiên Đế Thiên Tinh Tiên Đế đều không bằng. Hạ Văn nhìn nàng nói. Ta biết, Vô Song, ta cũng minh bạch tâm tình của ngươi. Ta tưởng hóa giải này đoạn thù hận thật là ta ý nghĩ kỳ lạ. Kỳ thật ta tới nơi này càng có rất nhiều muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi hiện tại hảo, ta cũng yên tâm. Ta cuối cùng tưởng nói cho ngươi chính là, sau này Đại Hạ Hoàng tộc đem từ ta thống lĩnh, chúng ta sẽ là minh giới viện quân, có bất luận cái gì dùng được đến ta địa phương. Ngươi chỉ cần báo cho ta một tiếng là đủ rồi. Không cần. Một đạo lãnh đạm trầm thấp thanh âm cắm tiến vào, Long Mạc Thâm từ phía trước tránh ra, đối Hạ Văn Đế Tử có mắt không tròng, duỗi tay đem Tiểu Nhu Nhi nhận lấy, cũng lại một cái tay khác ôm lấy Vô Song vòng eo, đối nàng nói. Song Nhi, chúng ta trở về. Vô Song mỉm cười chiều hắn gật đầu, một nhà bốn người biến mất ở Hạ Văn trong tầm mắt. Hạ Văn nhìn bọn họ người một nhà bóng dáng dần dần biến mất, thở dài một tiếng, anh Tuấn trên mặt chỉ còn lại có suy sụp chi sắc. Ai? Chỗ ngoặc chỗ, một cái tiểu tiếu xinh đẹp nữ tử cũng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, không có thấu đi lên. Nếu là ngày thường, lấy nàng tính cách khẳng định đi cấp Hạ Văn Đế Tử chào hỏi, rốt cuộc hắn đưa nàng về nhà quá, chính là nàng cũng nghe tới rồi Vô Song công chúa nói, cảm thấy Vô Song công chúa nói không sai, huyết hải thâm thủ như thế nào tha thứ. Hạ Văn Đế Tử là Đại Hạ Tiên Đế nhi tử, liền chú định Vô Song công chúa sẽ không lại cùng hắn giao hảo. Vô Song công chúa là chính mình sùng bái người, Đại Hạ Hoàng tộc là Vô Song công chúa địch nhân, nàng không thể lại cùng Hạ Văn Đế Tử có quan hệ gì, về sau coi như không quen biết đi. Nàng không biết, Hạ Văn Đế Tử đã thấy được nàng cùng trên mặt nàng rồi dám, tự rêu cười một tiếng, sau đó rời đi bán xa thành, rời đi minh giới. Đông Phương Vận Nhi thật vất vả từ trong nhà trốn thoát, hôm nay mới đến minh giới, rồi dám qua đi, nàng vội vàng đuổi theo Vô Song công chúa. Vô Song công chúa. Chờ một chút. Mau đến Quỷ Tu Thành, Vô Song nghe được một cái có chút quen tai thanh âm, quay đầu lại liền thấy Đông Phương Vận Nhi. Ngươi thật sự tới. Vô Song có chút kinh ngạc, lần trước ở Hách Liên gia tộc thời điểm, nàng liền nghe thấy Đông Phương Vận Nhi nói nàng muốn tới Minh Giới nói, không nghĩ tới nàng thật tới. A, Vô Song công chúa biết ta muốn tới. Ngài nhận thức ta. Đông Phương Vận Nhi kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới thần tượng cư nhiên biết chính mình, này quả thực quá lệnh người phân chấn. Vô Song cười nói, là ta phu quân nói cho ta, hắn nhắc tới quá ngươi. Nàng đem nồi đẩy đến hoàng thúc trên người, nàng tổng không thể nói cho cái này tiểu cô nương, nói nàng chính là lúc ấy Bắc Minh dạ đi. Đông Phương Vận Nhi thụ sủng nhược kinh, càng không nghĩ tới lạnh như băng Lăng Thiên đế tử sẽ đem này đó việc nhỏ nói cho Vô Song công chúa nghe. Nàng trong lòng càng thêm cảm thấy bọn họ hai người cảm tình hảo, tình so kim kiên. Ta là ngươi người sùng bái, ta nghĩ đến Minh Giới giúp ngươi làm việc, ngươi nếu cự tuyệt ta nói, ta liền không chỗ để đi, bởi vì ta là từ trong nhà chạy ra tới, bọn họ tưởng cho ta an bài hôn sự, nhưng ta còn không nghĩ gả chồng. Đông Phương Vận Nhi bán thảm nói, bất quá nàng nói cũng là lời nói thật, khi đó ở Hách Liên gia tộc, miệng nàng mau đắc tội không ít người. Gia tộc liền tưởng đem nàng mau chóng gả đi ra ngoài, sợ nàng lại gây chuyện thị phi. Chương 1245 tặc cửa hàng. Vô Song đối Đông Phương Vận Nhi vốn dĩ liền có hảo cảm, nàng tưởng lưu lại, Vô Song tự nhiên đáp ứng. Chẳng qua vẫn là muốn cùng Đông Phương gia tộc người ta nói một tiếng, bằng không Đông Phương gia tộc người còn tưởng rằng Minh Giới bắt cóc Đông Phương Vận Nhi. Đương nhiên, Minh Giới có Minh Giới tác phong, Vô Song làm người truyền lời nội dung vẫn là rất cường ngạnh. Không cho Đông Phương gia tộc có cò kè mặc cả đường sống, càng sẽ không làm Đông Phương gia tộc người tới mang đi Đông Phương Vận Nhi. Nhưng kỳ thật Minh Giới cũng không có gì sự có thể làm Đông Phương Vận Nhi làm, cuối cùng Vô Song làm nàng đi cùng Mạnh Khiết Nhi làm bạn. Mạnh Khiết Nhi mới đến Minh Giới nửa năm, trước mắt còn chưa trùng kiến địa phủ, nàng cũng không sự nhưng làm. Vừa lúc hai cái tiểu cô nương tính cách tuổi đều sắp xỉ, gặp mặt sau nhất kiến như cố, Vô Song khiến cho các nàng hai người ở cùng một chỗ. Làm lao đạo cho các nàng an bài một chút việc nhỏ làm. Ở còn chưa trùng kiến địa phủ phía trước, Vô Song vẫn là hy vọng các nàng có thể tăng mạnh tu luyện, lấy tu luyện là chủ, chuyện khác cũng tạm thời không dùng được các nàng. Lại qua nửa tháng, trận pháp đã hoàn toàn ổn định, Long Nhất qua lại xuyên qua vài lần, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, Vô Song cùng mấy người sư huynh chào hỏi, chuẩn bị cùng Hoàng Thúc đi trước Chu Tước Tiên Vực. Bọn họ kế hoạch đi thời gian không dài, giải xong độc liền hồi Minh Giới. Vô Song vốn dĩ muốn cho Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi lưu tại Minh Giới, ai ngờ Tiểu Nhu Nhi không vui, thế nào cũng phải dính nàng, nhưng thật ra Hi Hi quyết định không đi, hắn muốn cùng Thiên Dạ cùng nhau bế quan tu luyện. Vậy mang theo Tiểu Nhu Nhi đi. Vô Song đối Hoàng Thúc nói, dù sao có thể đem Tiểu Nhu Nhi bỏ vào trong không gian đi, liền tính Chu Tước Tiên Vực độc vật lại nhiều cũng không có gì sợ quá. Long Mặc Thâm chỉ dẫn theo Long Nhất, người nhiều trận pháp thừa nhận không được. Làm Tiểu Nhu Nhi tiến vào không gian lúc sau, Vô Song Long Mặc Thâm cùng Long Nhất ba người chạm vào trận pháp trung ương, thân hình thực mau liền biến mất không thấy. Ở truyền tống trận nội có một loại không trọng cảm giác, loại cảm giác này nửa canh giờ lúc sau mới dần dần biến mất, nhưng đến cuối cùng vẫn là ra điểm ngoài ý muốn, trận pháp không biết vì sao mạnh mẽ đem ba người tách ra, Vô Song đứng vững bước chân thời điểm, nàng người chính ở vào một thành trì trên đường, mà Chu Tước Tiên Vực lúc này là đêm tối. Đường phố trống không, thật không có người phát hiện nơi này trống rỗng nhiều một người. Nàng vội vàng dùng nhẫn cảm ứng, phát hiện Hoàng Thúc cư nhiên ở hắn mấy vạn dặm ở ngoài. Song Nhi, ngươi không sao chứ? Nhẫn thực mau truyền đến Hoàng Thúc lo lắng thanh âm. Ta không có việc gì, ta bị truyền tống đến một cái tiểu nhân thành trì bên trong, chờ trời đã sáng ta đi tìm một phần bản đồ. Hoàng Thúc ngươi không cần phải gấp gáp, ngươi trước tìm được Long Nhất, lại đến tìm ta. Vô Song đối hắn nói. Cũng may có cái này nhẫn ở, có thể cảm ứng được đối phương vị trí cùng thân thể trạng thái. Nói cách khác, lúc này hai bên trong lòng đều phải cấp điên rồi. Cho nên hiện tại Vô Song cũng không có cảm thấy nôn nóng, có nhẫn ở, bọn họ thực mong là có thể tìm được đối phương. Ân, trận pháp truyền tống hạn mức cao nhất hẳn là hai người, cho nên xuất hiện lệch lạc, nhưng đều sẽ không có nguy hiểm. Ta trước tìm được Long Nhất, lại đi tìm ngươi. Ngươi liền ở cái kia tiểu thành trong hồ mặt không cần đi. Chờ ta tới cùng ngươi cùng nhau tìm Hắc Nghệ Tàm. Long Mặc Thâm nói. Hảo, ta liền lưu lại nơi này chờ ngươi, không cần lo lắng. Kết thúc trò chuyện sau, Vô Song dễ cái dung, đi đến phồn hoa trên đường phố, tìm cái khách điếm trú hạ. May mắn các đại tiên vực ngôn ngữ đều là chung, Vô Song hành động cũng không có làm người cảm thấy nàng không phải cái này tiên vực người. 300 khối hạ phẩm huyền linh thạch liếc mắt một cái, khách quan muốn trụ mấy vãn? Tam vãn. Vô Song nói, cũng lấy ra huyền linh thạch. Nàng đánh giá 3 ngày hoàng thúc hẳn là có thể tìm được Long Nhất cũng đi vào nơi này, rốt cuộc mấy vạn dặm đối bọn họ mà nói cái này khoảng cách cũng không tính quá xa. Được rồi. Đây là ngài phòng bài cùng chìa khóa, còn có hương hương, nhớ rõ điểm hảo hương hương, miễn cho có độc vật bò vào phòng đi. Cửa hàng trưởng quay cười ha hả nói. Vô Song đoán này hương hương hẳn là mỗi cái khách điếm đều chuẩn bị, Chu Tước tiên vực độc vật đông đảo, vừa rồi nàng một đường lại đây, liền ở trên đường thấy được không ít độc vật. Nàng thu hồi đồ vật, đi phòng, nàng phòng ở lầu 3 tối lưu biên, mọi nơi yên tĩnh, nàng đẩy cửa tiến vào, một cái đen thui rắn độc xúc vào giường phía dưới. Vô Song một cây ngân châm bay đi ra ngoài, rắn độc bị khóa trụ 7 tấc, từ giường hoàng thượng rớt xuống dưới. Vô Song đem rắn độc nhéo lên, từ răng nọc thượng nhỏ giọt tới vài giọt nọc độc, nhìn nhìn, phát hiện cái này độc tính chỉ có thể xem như trung đẳng, còn so ra kém lúc trước ở Định Thiền Tôn giả lăng mộ bên trong hắc xà độc tính. Nàng cũng không đem cái này rắn độc vứt bỏ, liền đem cái này rắn độc đinh ở trên cửa. Rửa rửa tay, Vô Song mọi nơi nhìn nhìn, không có phát hiện dư thừa độc vật, nàng đem cửa sổ nhắm chặt, tưới xuống nàng chính mình trước tiên nghiên cứu chế tạo độc phấn. Nàng vô dụng khách điếm hương hương, nàng không thói quen dùng nhà người khác đồ vật, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì khách điếm hương hương khẳng định không bằng nàng chính mình độc phấn, vẫn là nàng chính mình đồ vật dùng thuận tay thả hiệu suất cao. Nàng đem hương hương ném đến một bên, tiến vào không gian đả tọa tu luyện. Tiểu Nhu Nhi cùng trong không gian mặt thần thú chờ chơi đến vui vẻ vô cùng, nhìn đến mẫu thân tiến vào tu luyện, chào hỏi liền tự chơi mục đích bản thân đi. Không bao lâu, Vô Song đột nhiên mở mắt, về tới trong phòng. Bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Vô Song vốn tưởng rằng tới đại lượng độc vật, nghe nghe cảm thấy không thích hợp, đây là cố ý phóng nhẹ tiếng bước chân. Không trong chốc lát, bước chân tăng thêm, phỏng chừng bên ngoài người cho rằng bên trong người nghe không được động tĩnh, Vô Song híp mắt nhìn về phía cái kia hân lư hương, vấn đề hẳn là ở hân hương thượng, chỉ là bọn hắn tính sai rồi một chút, chính mình căn bản là không có điểm hân hương. Trong bóng đêm, Vô Song không có động, ngoài cửa người không có nghe được động tĩnh. Động tác lớn lên, bất quá bọn họ vẫn chưa trực tiếp xông tới, mà là tiên triều trong môn thổi vào độc khí. Nay độc khí nhưng thật ra không đơn giản, vừa mới cái kia bị đinh ở trên cửa rắn độc đều bị độc hôn mê. Chỉ là Vô Song hiện tại đối rất nhiều độc đều đã miễn dịch, như vậy độc khí, đối nàng cũng không lo ngại. Bên trong tiểu nương môn khẳng định bị độc hôn mê, đi, chúng ta đi vào. Bên ngoài truyền đến nói chuyện thành, ngay sau đó, môn bị đẩy ra. Hai cái đầu không cao tinh tráng nam nhân cùng nhau đi đến. Bọn họ mới vừa đi tiến vào, liền chạy nhanh đem cửa đóng lại. Đây chính là khối thịt mỡ, trên người nàng xuyên đều không phải vật phàm, còn có vài cái nhẫn chữ vật đâu. Một người thần sắc kích động nói. Đúng không? Vô Song lạnh lùng ra tiếng. Đúng vậy, trưởng quay nói, hắn ánh mắt còn có thể làm lỗi. Từ từ, là ai? Người này thanh âm dần dần khủng hoảng. Một nam nhân khác cũng theo bản năng lui về phía sau một bước. Đúng lúc này, toàn bộ phòng đèn đuốc sáng trưng, Vô Song dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế, thần sắc lười biếng nhìn hai người. Này hai người diện mạo thật sự bình thường, thậm chí có chút xấu xí, lúc này bọn họ hai người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, kinh hoàng nhìn Vô Song. Ngươi như thế nào không có bị hạ độc được? Chuyện này không có khả năng. Đây chính là chúng ta hai anh em giá cao mua độc khí. Trước 1246 giải quyết, hai huynh đệ chưa từng có thất thủ quá, bọn họ cùng trưởng quầy chính là thân thích quan hệ, vẫn luôn tại đây ra hắc điếm giết người đoạt bảo. Bọn họ không ngu, xuống tay đối tượng đều là nơi khác người, hoặc là cô nhi quả phụ, hoặc là tu vi thấp người thường. Trưởng quầy nói nữ nhân này khuya khoắt tiến đến ở trọ, lại là một mình một người, trên người tuy rằng điệu thấp, nhưng tránh không khỏi trưởng quầy hỏa nhãn kim tinh, tuyệt đối là chỉ đại dê béo. Bọn họ cho rằng vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng vừa tiến đến nhìn đến lại là nữ nhân này thanh tỉnh vô cùng trạng thái, làm cho bọn họ đại kinh thất sắc. Nhưng hai người quá đến dù sao cũng là đầu lưỡi thượng liếm huyết sinh hoạt, kinh hoàng qua đi, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Vô Song, hai người liếc nhau, trong đó một người híp mắt nhìn về phía Vô Song nói. Vốn dĩ ngươi có thể vô thành vô tức chết, cảm thụ không đến một chút thống khổ. Hiện tại, nếu ngươi thức thời điểm, hai chúng ta huynh đệ cũng có thể xuống tay nhẹ điểm. Ta đem trên người đáng giá đồ vật đều cho các ngươi cũng muốn có tánh mạng của ta. Úc, ta đã biết, ta nếu sống sót, đem các ngươi sự tích nói cho những người khác, liền không ai dám tới nơi này trụ khách điếm, các ngươi cũng liền không có dê béo có thể làm thịt. Vô Song lười biếng nói, cũng không có bởi vì hai người sát tâm mà lộ ra nửa điểm đề phòng chi sắc. Cô nàng này nhưng thật ra thông minh, chỉ tiếc ngươi đến nhầm địa phương, hôm nay ngươi không thể không chết. Vô Song gật đầu, hôm nay các ngươi thật là không thể không chết, các ngươi chỉ cần có một chút lương tâm chưa mẫn, cũng không cần chết. Dõng dạc, hai người hừ lạnh một tiếng, đồng thời hướng tới Vô Song bước qua đi, chỉ là mới đi một bước, hai người liền chân cẳng mềm nhũn, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Sao lại thế này? Có độc. Đương hai người nhìn đến từng người trên mặt đen nhánh sắc mặt, cùng với trong cơ thể vô pháp điều tiết khống chế huyền linh chi lực, nháy mắt minh bạch cái gì? Chính là bọn họ phát hiện đã muộn, bọn họ chân giống rót chỉ giống nhau, vô pháp di động một bước, độc tố như là từ lòng bàn chân chui vào ngực, làm cho bọn họ thống khổ vô cùng. Vô Song lặng yên không một tiếng động bày ra kết giới, nghe hai người tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, mặt không đổi sắc, liền lông mi đều không có động một chút. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đình chỉ kêu thảm thiết, xúc dưới mặt đất co rút, sau đó dần dần đã không có tiếng động. Vô Song vẫn như cũ không có động, nàng ngồi ở trên ghế, yên lặng gậy ông đập lưng ông. Lâu một đại đường, béo trưởng quầy nôn nóng đi dạo tới đi dạo đi, đúng lúc này, hắn bước chân dừng lại, nheo lại đôi mắt, lộ ra kinh ngạc cùng âm ngoan chi sắc. Hắn cảm ứng được hai người toàn đã chết. Người tới. Chỉ chốc lát sau, năm sáu cái thân xuyên hắc ý tay đấm xuất hiện ở trưởng quầy bên người. Khách điếm tới cái ngạnh điểm tử, cùng lao ra ta đi tính sổ đi. Frank. Vô Song phòng môn bị ầm ầm tạc khai. Vài bóng người đứng ở ngoài cửa, cảnh giác nhìn về phía bên trong cánh cửa người. Đã xảy ra chuyện gì? Khách điếm những người khác, mở cửa hỏi. Trưởng quầy cười làm lành nói, vài vị gia hảo sinh nghỉ ngơi, Vương Mộ hai cái cháu trai bị sát hại, Vương Mộ là tới tìm người tính sổ, tuyệt đối sẽ không quấy rầy vài vị gia nghỉ ngơi. Môn thực mau liền đóng lại, không ai đối này đó phá sự cảm thấy hứng thú, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, ai quản trưởng quầy nói là thật là giả, chỉ cần không tổn hại chính mình ích lợi là được. Trưởng quầy làm người bày ra kết giới, bảo đảm sẽ không quấy rầy đến mặt khác phòng an tĩnh. Vô Song ổn ngồi ở phòng nội, đạm thanh nói, trưởng quầy chính là tới cấp ngươi hai cái cháu trai nhặt sắt sao, nhạ, bọn họ liền ở chỗ này, đem bọn họ kéo đi thôi. Người cô nương này thật to gan, giết người còn dám vững vàng ngồi ở chỗ này, Vương Mộ khai khách điếm nhiều năm như vậy, gặp được ngạnh điểm tử không ít, giống ngươi như vậy bình tĩnh vẫn là cái thứ nhất, bất quá ngươi biết những cái đó ngạnh điểm tử đều là cái gì kết cục sao, bọn họ toàn bộ sẽ băm thành nhân thịt. Làm thành bánh bao bán cho lùi tới người. Tiểu cô nương, ngươi ăn qua thịt người sao? Nếu ngươi ăn qua ma thịt, ngươi liền biết thịt người tư vị, bất qua giống ngươi như vậy làn da trắng non thịt chất nhất định muốn tươi ngon chút. Trường quay mắt lạnh nhìn Vô Song, ánh mắt phi thường âm ngoan, giống như một con rắn độc. Hắn chỉ nhìn trong phòng tình huống vài lần, liền biết hắn hai cái cháu trai là chết như thế nào, chết ở một cái dùng độc cao thủ thượng, đảo cũng không oan. Nữ nhân này tu vi lại không cao, chỉ có đại la kim tiên tu vi, đây cũng là vì cái gì trưởng quầy dám đối với nàng xuống tay nguyên nhân. Như vậy điểm tu vi, ỷ vào sẽ dùng độc, liền to gan lớn mật, quả thực chính là không biết trời cao đất dày. Chỉ tiếc trưởng quầy này đó đe dọa nói cũng không có dọa đến Vô Song, nàng sâu kín cười, đúng không, ngươi cái này hắc điếm lao bản không biết giết bao nhiêu người, lại một chút hồi ý đều không có, ngươi thật nên xuống địa ngục a. Vô Song chậm gì gì đứng lên, bất quá là nhẹ nhàng duỗi tay một chảo, béo trưởng quầy liền bị nàng hút lại đây, lập tức bị nàng bóp lấy yết hầu, thân thể bay lên không, chân ở không trung dùng sức phịch. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, trưởng quầy liền vẻ mặt xanh mét, không thở nổi. Còn lại tay đấm vô luận như thế nào cũng không dự đoán được sẽ là cái dạng này tình hình, phải biết rằng trưởng quầy chính là tiên vương cảnh giới đỉnh tu vi nha, sao có thể bị đại la kim tiên như vậy bóp cổ. Nữ nhân này tu vi nhất định thập phần cường đại, tất cả mọi người muốn chạy trốn, lúc này bọn họ mới phát hiện chung quanh tất cả đều là kết giới, bọn họ bị nhốt ở nơi này, muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi. Trưởng quầy càng là không nghĩ tới, hắn cho rằng tiểu lâu la, thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy hắn mệnh nắm chặt ở trong tay. Hô! Cô nãi nãi! Tha mạng! Hô! Tha mạng a, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Trưởng quầy liều mạng phát ra xin tha thanh âm, một khuôn mặt trướng đỏ bừng, trong ánh mắt đều sung huyết, che kín tơ máu. Vô Song lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, dùng sức một véo, vặn gãy cổ, trực tiếp đem hắn ném vào địa ngục hỏa quyền trung. Còn lại người cũng đều không phải cái gì thứ tốt, Vô Song không có buông tha bọn họ, toàn bộ làm cho bọn họ xuống địa ngục nhận hết tra tấn đi thôi. Sát những người này, còn có thể được đến không ít ác niệm chi lực. Hết thể khôi phục kiên tĩnh, Vô Song từ ngầm thi thể trên người lục soát ra hóa thi thủy chiếu vào hai cái thi thể thượng, giống như bọn họ giết người hủy thi cách làm giống nhau. Lúc sau nàng một lần nữa tìm một gian phòng trống, đợi cho ngày thứ hai sáng sớm mới rời đi khách điếm này. Bất quá nàng đi phía trước điểm một phen lửa đốt khách điếm, xem như tế điện chết ở chỗ này người đáng thương. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, nên trốn người đều trốn thoát, cũng không có thương cập vô tội, chỉ là từ nay về sau, nơi này không còn có giết người đoạt bảo hát điếm. Vô Song một lần nữa dịch dung, lúc này không hề che lấp tu vi, trực tiếp lộ ra tiên tôn cảnh uy áp, đi nơi nào đều bị thật cẩn thận tiếp đãi. Đôi khi, hiện ra thực lực so điệu thấp càng dùng được. Nàng mua được một phần chu tức tiên vực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, tìm hiểu ra nơi này địa danh, chuyện thứ nhất chính là tính ra hoàng thúc ở đâu cái địa giới. Này vừa thấy, nàng giữa mày dần dần nhăn lại. Bản đồ trung ương, có một cái thật lớn lề sách, là màu đen khu vực, mặt trên tiêu gió lốc vực sâu, trực tiếp đem toàn bộ tiên vực chia làm hai nửa, Vô Song vị trí hiện tại ở phía bắc, mà hoàng thúc lại ở vào gió lốc vực sâu phía nam. Vô Song không hảo tìm người do hỏi, vì thế đem địa ngục họa quyển béo trưởng quầy hồn phách xả ra tới siêu hồn, đã biết nàng muốn tin tức. Nàng trong lòng dự cảm bất hảo thành thật, này gió lốc vực sâu là khó có thể vượt qua tồn tại, trừ phi là tiên đế, nếu không phi không ra nơi này gió lốc đến từ địa tâm, mang theo khủng bố kịch độc, này đây gió lốc vực sâu phạm vi mấy ngàn dặm đều không có dân cư. Chương 1247 tâm hắc. Gió lốc vực sâu đem toàn bộ chu tức tiên vực chia làm hai cái đại khu vực, vô số người cả đời đều không thể vượt qua gió lốc vực sâu, đi một chỗ khác. Vô Song đem nàng phát hiện sự tình nói cho hoàng thúc bên kia trầm mặc trong chốc lát, liền trấn an nàng nói. Không có việc gì, nếu là ngươi có thể ở phía bắc tìm được hắc niệm tàm, đến lúc đó họa hảo trận pháp, liền truyền tống hồi minh giới. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng hắc niệm tàm hảo tìm. Chỉ tiếc từ béo trưởng quầy hồn phách cũng không có lục soát về hắc nhện tầm tin tức. Bất quá bọn họ có thể xác định chính là, chu tước tiên vực nhất định có hắc nhện tầm. Tìm được long nhất sao? Vô Song hỏi. Tìm được rồi, nhưng còn không có cứu ra. Đây là có ý tứ gì? Long nhất đã xảy ra cái gì? Vô Song khẩn trương hỏi. Long Mặc Thâm làm nàng không cần lo lắng, nói cho nàng, long nhất là không cẩn thận truyền tống vào một cái thôn trong trại mặt. Chẳng qua thôn này trong trại mặt tất cả đều là nữ nhân, thả tất cả đều là dùng độc dùng cổ cao thủ, long nhất qua cả đêm còn sống, đại khái là bị bên trong nữ nhân coi trọng. Nếu không phải như thế lời nói, long nhất sớm mất mạng. Vô Song dở khóc dở cười, không nghĩ tới long nhất thế nhưng còn có như vậy. Ngậy! Diễm nộ! Hẳn là cũng coi như là diễm nộ đi, cũng không biết long nhất là bị lưu lại đương áp trại phu nhân, vẫn là đem người quải ra tới. Gặp gỡ loại chuyện này, Vô Song cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này cái gì mưu kế đều là dư thừa, xem liền xem lúc này coi trọng long nhất nữ nhân là cái dạng gì người. Hoàng thúc, ngươi vẫn là đừng tùy tiện tiến vào người khác thôn trại, trước tiên ở bên ngoài chờ một chút tin tức, miễn cho làm tức giận bọn họ thôn trại quy củ, liên lụy long nhất chịu tội. Long Mặc Thâm nói, tự nhiên, Song Nhi an tâm, vi phu sẽ đem long nhất an toàn mang về đi. Dù sao cũng là theo hai đời ám vệ, Long Mặc Thâm ngoài miệng không nói, đáy lòng kỳ thật thực coi trọng hắn mấy cái ám vệ. Vô Song nhịn không được cười thanh, nàng là thật sự cảm thấy có điểm buồn cười, tưởng tượng đến Long Nhất bị một nữ nhân coi trọng, muốn cưỡng chế thành thân gì đó, liền muốn cười. Tuy rằng nàng tạm thời không thấy được Hoàng Thúc, nhưng kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần tìm được hắc nện tầm giải độc, bọn họ là có thể phân biệt hồi minh giới, lại không phải vẫn luôn phân biệt. Cùng Hoàng Thúc liêu xong, Vô Song đem nữ nhi mang theo ra tới, cho nàng dịch dung sau mang nàng đi ăn cái gì. Chu Tước Tiên Vực đồ ăn cùng bọn họ nơi đó khác nhau rất lớn, Tiểu Nhu Nhi nhìn đến sau đều sợ ngây người, những cái đó ăn cái gì cửa hàng bên trong bãi đầy đủ loại độc vật thi thể, có rất nhiều vẫn là dầu chiên quá, mạo du quang, cư nhiên còn có rất nhiều người mua ăn, nhai lên giòn. Độc vật phần lớn đều là màu đen, thoạt nhìn thật sự là lệnh người không có một chút muốn ăn. Nàng đem Tiểu Nhu Nhi mang ra tới, chính là làm nàng thể nghiệm bất đồng đồ ăn. Bất quá Tiểu Nhu Nhi nhìn đến này đó ghê tởm sự vật, liền không có ăn uống, khuôn mặt nhỏ tất cả đều là ghét bỏ, vô song trong lòng cười ha ha, khó được à, còn có Tiểu Nhu Nhi không ăn đồ vật. Bất quá vô song vẫn là mang nàng đi mặt khác đại hình tiểu lầu, điểm mấy cái bình thường món ăn, tỉ như bổ câu non linh tinh bình thường đồ ăn. Tiểu Nhu Nhi tính cách tùy tiện, thực mau liền đã quên những cái đó hắc ám liệu lý, vui vẻ ăn lên. Mang nàng ăn xong đồ vật, vô song làm nàng hồi trong không gian mặt chơi đùa, nơi này dù sao cũng là không quen thuộc địa phương, có nguy hiểm nhân tố ở. Lúc sau, vô song liền đi tìm hiểu về hắc nhện tầm tin tức, chợ đen có bán các loại độc vật độc dược, hẳn là biết hắc nhện tầm rơi xuống. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tuy rằng có rất nhiều người cũng không biết cái gì là hắc nhện tầm. Chuyện này không có khả năng, liền hoàng phủ gia chủ đều có thể nói ra hắc nhện tầm tên, không có khả năng Chu Tước Tiên Vực người sẽ không biết. Vô song ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng đem chuyện này nói cho Hoàng Thúc. Long Mạc Thâm nói, song nhi, ta bên này tìm hiểu tới rồi hắc nhện tầm tin tức. Rất nhiều người đều biết, có thể hay không bởi vì gió lốc vượt sâu ngăn cách nguyên nhân, chỉ có phía nam người hiểu biết hắc nhện tầm. Vô song cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, nhưng là Hoàng Phủ gia chủ nói hắc nhện tầm chỉ sinh trưởng ở Chu Tước Tiên Vực, rất khó đem sống hắc nhện tầm đưa tới mặt khác tiên vực, nói cách khác. Cần thiết ở Chu Tước Tiên Vực đem độc giải, nếu không liền tính đem hắc nhện tầm mang về, cũng không nhất định có thể giải độc. Ta lại hỏi nhiều hỏi, nói không chừng phía Bắc cũng có hắc nhện tầm, chỉ là biết đến người rất ít, nếu tìm không thấy nói, ta liền hồi minh giới, một lần nữa chuyển tống tới Chu Tước Tiên Vực, đảo cũng không phải cái gì việc khó. Vô song nói, cũng không có bởi vậy đã chịu cái gì ảnh hưởng, bởi vì này không phải một kiện không thể giải quyết sự tình. Nhưng thật ra Long Nhất bên kia, cũng không biết làm tân lang không có. Hoàng Thúc nói Long Nhất đưa tin ra tới, nói hết thể mạnh khỏe, chính là yêu cầu điểm thời gian mới có thể chạy ra tới. Tình huống rốt cuộc như thế nào, cũng chỉ có Long Nhất chính mình mới biết được. Lúc sau mấy ngày, vô song đi mặt khác trong đại thành trì hỏi thăm về hắc nhện tầm tin tức, vẫn luôn đều không có người ta nói biết, vốn dĩ nàng đã không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới đến một cái tên là Giáng Màu Thành địa phương, từ chợ đen đã biết về hắc nhện tầm tin tức. Người muốn hắc nhện tầm. Đây là một cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân, đôi mắt không lớn, cho người ta cảm giác lại rất khôn khéo. Hắn là chợ đen tiểu quán thượng bán độc vật người bán rong, nghe được vô song muốn hắc nhện tầm. Hắn nhìn nhiều vô song vài lần, nói. Thật là xảo thực, buổi sáng thời điểm liền có hai nữ nhân hỏi hắc nhện tầm. Vô song nheo lại hai trong mắt, thần sắc bất biến, mỉm cười nói, đúng không, thật đúng là xảo. Tiểu ca khẳng định biết hắc nhện tầm rơi xuống đi. Nay ngươi liền hỏi đối người, toàn bộ Giáng Màu Thành, chỉ có ta Lý Hạo biết hắc nhện tầm rơi xuống, ngươi nếu muốn biết cũng có thể, bất quá sao. Hắn trong mắt xoay chuyển. Vô song cười nói, ngươi yên tâm, nên có thủ lao không phải ít, đây là trước tiên cho ngươi vất vả phí. Nàng lấy ra một cái túi chữ vật. Lý Hạo tiếp nhận tới, thần thức đảo qua, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng đem nó thu lên. Lý huynh đệ, kia chúng ta mượn một bước nói chuyện. Lý Hạo cười tủm tỉm gật đầu, đem quan thu, định rồi cái hắn quen thuộc địa phương, mang theo vô song đi một cái phòng nói chuyện. Ta người này ra tay hào phóng, nhưng ta không thích người cho ta đi loanh quanh, ngươi nói nếu là hợp ta ý, ta còn có nhiều hơn thủ lao đưa ngươi. Vô song đi thẳng vào vấn đề nói. Yên tâm, ta Lý Hạo có tiếng giảng đạo nghĩa, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi loanh quanh. Cũng sẽ không có nửa câu hư ngôn. Lý Hạo cao giọng nói, vẻ mặt bằng thẳng. Vô song cong cong môi, cũng không vạch trần hắn, nói, vậy ngươi nói đi, hắc nhện tầm ở địa phương nào? Hắc nhện tầm là phía nam độc vật, bất quá chúng ta phía bắc cũng không phải không có, chỉ là tương đối khó được. Này hắc nhện tầm vốn dĩ chính là gió lốc vượt sâu bùng nổ gió lốc từ địa tâm lao tới độc vật, chẳng qua vọt tới phía bắc tương đối thiếu chính là. Lý Hạo nói, hắn lời này cũng không có nói dối, vô song nói, kia gió lốc vượt sâu cái nào địa phương, sẽ lao ra hắc nhện tầm tới. Lý Hạo sau này một ngưỡng, trà sát tay. Vô Song minh bạch hắn ý tứ, lại lấy ra một cái túi chữ vật đặt ở trên bàn. Lý Hạo đang muốn rôi tay lấy, Vô Song đè lại túi chữ vật nói xong chính là của ngươi. Lý Hạo cười nói, cô nương yên tâm, ta còn sẽ không nói sao. Hắc nhện tầm chỉ ở Lăng Hải Thành đến Ngọc Thạch Quan kia một đoạn gió lốc vượt sâu có khả năng bị gió lốc lao tới, bất quá đây cũng là xem vận khí tốt liền có, vận khí không hảo liền không có. Nói xong, hắn lại bắt tay chiều túi chữ vật rối qua đi. Châm đã, ngươi còn có chuyện không có nói, buổi sáng kia hai nữ nhân là người nào? Vô Song ánh mắt u tĩnh nhìn Lý Hạo cặp kia khôn khéo mắt nhỏ. Lý Hạo trong lòng một đột, biết hắn nếu là không nói, này một túi huyền linh thạch liền lấy không được. Hắn nói, kia hai nữ nhân, là công tôn gia tiểu thư, các nàng vì cái gì tìm hắc nhện tằm, ta đây cũng không biết. Ngươi nói cho các nàng sao? Không có, các nàng ra tay keo kiệt, liền cho ta mấy khối hạ phẩm huyền linh thạch, ta đương nhiên nói ta không biết, cô nương yên tâm, ta cầm ngươi huyền linh thạch, bảo đảm sẽ không nói cho những người khác hắc nhện tằm tin tức. Cứ như vậy liền không có người cùng ngươi đoạt. Lý Hạo khôn khéo nói. Vô Song gật gật đầu, buông lỏng ra túi chữ vật. Lý Hạo thấy thế, vội vàng cầm lấy túi chữ vật, chỉ nhìn thoáng qua, liền vui vô cùng bỏ vào nhận chữ vật. Vô Song nghe được Tiểu Bạch Trạch nói hắn tiếng lòng. Hôm nay thật là quá độ, đã kiếm lời công tôn tiểu thư huyền linh thạch, lại tể tới rồi cái này đại dê béo, chờ ta đi đem nữ nhân này tin tức nói cho công tôn tiểu thư. Còn có thể lại kiếm một bút. Không có gì sự nói, ta liền cáo lui trước. Lý Hạo cười nói. Vô Song mỉm cười, Lý huynh đệ xin cứ tự nhiên. Lý Hạo lập tức liền đi rồi, nện bước nhẹ nhàng vô cùng. Đại chủ nhân, như thế nào có thể phóng người này đi đâu? Tiểu Bạch Trạch nghi hoặc hỏi. Chương 1248 công tôn tiểu thư. Tiểu Bạch Trạch cho rằng Vô Song sẽ giết cái này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ nam nhân, lại không nghĩ rằng. Cứ nhiên cứ như vậy thả hắn đi. Hắn là đi cấp kia cái gì công tôn tiểu thư mật báo đi, thả hắn, công tôn tiểu thư chẳng phải là liền biết đại chủ nhân ngài ý tưởng. Tiểu Bạch Trạch cảm thấy có chút khó có thể lý giải. Vô Song lại cười nói, loại người này lòng tham không đáy, ta không giết hắn, đều có người giết hắn, yên tâm, hắn sống không quá hôm nay. Tiểu Bạch Trạch nghĩ thầm, cũng có đạo lý, cái này Lý Hạo hai bên đều muốn kiếm. Hắn hiện tại lại tìm công tôn tiểu thư lại kiếm một bút, phỏng chừng công tôn tiểu thư cảm thấy hắn biết quá nhiều, trực tiếp đem hắn giết. Chính là, công tôn tiểu thư liền biết ngài cũng phải tìm hắc nhện tằm, chúng ta vì sao không chính mình giết Lý Hạo, không cho công tôn tiểu thư biết chuyện này. Tiểu Bạch Trạch tò mò hỏi. Vô Song kiên nhẫn giải thích nói. Ta mới đến Chu Tức Tiên Vực, không có lập địch, từ Lý Hạo tâm lý hoạt động, chúng ta lại biết công tôn tiểu thư mục đích tính rất mạnh. Các nàng chính là vì tìm được muốn tìm hắc nhện tầm nữ nhân, có lẽ chính là ta, có lẽ là mặt khác yêu cầu hắc nhện tầm nữ nhân, vô luận là cái nào mục đích, ta đều không thể coi như cái gì cũng không biết. Bởi vì nếu các nàng tìm người chính là ta, như vậy các nàng là chịu ai ủy thác. Nếu không phải ta, cũng bất quá là nhiều điểm phiền toái mà thôi. Tiểu Bạch Trạch đại khái minh bạch, nó biết đại chủ nhân trên người sự tình, khi đó Tiểu Kỳ Lân ở trong không gian. Đại chủ nhân cũng không có gạt chúng nó, cho nên chúng nó đều biết thần hoàng cốt Tô Châu những việc này. Vĩnh sinh giới người có thể buông xuống ý chí đến mặt khác tiên vực, đại chủ nhân khẳng định là ngờ vực có thể hay không là vĩnh sinh giới Tô Châu cha mẹ buông xuống ý chí tới rồi Chu Tức tiên vực, bởi vì biết đại chủ nhân yêu cầu hắc nhện tầm giải độc, cho nên tìm kiếm yêu cầu hắc nhện tầm nữ nhân. Ngài đây là tương kế tự kế. Muốn nhìn một chút kia cái gì công tôn tiểu thư rốt cuộc là cái gì mục đích. Tiểu Bạch Trạch nói, ngươi nói đúng, ta là thật sự rất muốn biết, các nàng tìm người, rốt cuộc có phải hay không ta? Vô Song nhàn nhạt nói, kỳ thật từ Lý Hạo nói câu đầu tiên lời nói khởi, Vô Song liền hoài nghi hắn, lúc ấy khiến cho Tiểu Bạch Trạch đọc hắn tâm. Phát hiện hắn trong lòng tưởng chính là công tôn tiểu thư, vì thế nàng lấy ra đại lượng huyền linh thạch, tới làm Lý Hạo càng thêm lòng tham. Sự thật chứng minh, người nam nhân này đích xác thực lòng tham, tự cho là thực khôn khéo. Trên thực tế tâm tư của hắn, đều bị nàng xem ở trong mắt. Hắn nói hắc nhện tầm xuất hiện phạm vi thật là nói thật, nhưng hắn không nói chính là, hắc nhện tầm chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện, hơn nữa sẽ trước tiên xuất hiện tơ nhện, chỉ cần nhìn đến tơ nhện, liền biết hắc nhện tầm sắp xuất hiện. Mặt khác nói nửa thật nửa giả, bất quá hắn tâm lý hoạt động nhưng thật ra rất nhiều, làm Vô Song đã biết rất nhiều nàng muốn biết sự tình. Vô Song hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, có mấy người chính nhìn chằm chằm nàng. Lý Hạo ở thu quán thời điểm liền thông chi công tôn gia tộc người, những người này đã tới trong chốc lát, Vô Song coi như cái gì đều không có phát hiện. Nàng hiện tại lộ ra tu vi chỉ có tiên vương cảnh, người này cũng không có phát hiện nàng chân thật tu vi. Vì phối hợp bọn họ, Vô Song chậm gì gì rời đi dáng màu thành, hướng tới Lý Hạo nói phương hướng đi tới. Thức mau, nàng liền ở nửa đường thượng gặp công tôn tiểu thư. Hai vị công tôn tiểu thư lớn lên hoa dung nguyệt mạo, chính là trang điểm tương đối lao thành, trên người xuyên đều là màu đen váy. Bọn họ một đám người cưới tiên thú, đi tới Vô Song bên người, một vị công tôn tiểu thư nói. Ngươi chính là Lý Hạo nói cái kia tìm hắc nện tầm nữ nhân. Vừa lúc, chúng ta cũng tìm hắc nện tầm, đại gia có thể kết bạn mà đi. Một vị khác công tôn tiểu thư nhìn chằm chằm Vô Song mặt, nghĩ thầm, nữ nhân này cùng trên bức họa không giống nhau, bất quá tu vi lại không sai biệt lắm, Tô Châu nói nàng sẽ dịch dung, kia hẳn là chính là nàng đi. Vô Song sớm bảo tiểu bạch trạch thời khắc chú ý bên ngoài trạng huống, nó nghe được này một vị công tôn tiểu thư tiếng lòng, lập tức chuyển đạt cho Vô Song. Vô Song ở trong lòng cười khẽ một tiếng, Tô Châu, thật đúng là âm hồn không tan a. Không nghĩ tới, Tô Châu cư nhiên nhận thức Chu Tức Tiên vực người, này công tôn gia tộc là cái đại gia tộc, là phía bắc nhất có thế lực mấy cái đại gia tộc chí nhất. Nàng vốn tưởng rằng chuyện này bất quá là vừa khéo, sao có thể nghĩ đến thật sự cùng Tô Châu nhắc lên quan hệ. Ngượng ngùng, con người của ta độc lai độc văn quán, không thói quen cùng người khác kết bạn mà đi. Vô Song đạm thanh cự tuyệt nói. Thiếu cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đem nàng bắt, thẩm vấn nàng có phải hay không Tô Châu người muốn tìm là được. Một cái khác công tôn tiểu thư nói. Tô Châu. Các ngươi cũng nhận thức Tô Châu. Nàng hiện tại bất quá là một cái phế vật, các ngươi cũng nịnh bợ nàng. Nịnh bợ như vậy một cái phế vật sao? Vô Song cười nhạo nói. Nhìn người chung quanh xông tới, nàng cũng không có lo lắng hãi hùng ý tứ. Nàng lời này quả thực chính là trọc tâm hoa tử, hai vị công tôn tiểu thư sắc mặt một chút liền khó coi lên. Tiểu Bạch Trạch nghe được các nàng trong lòng hùng hùng hổ hổ, bất quá các nàng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng. Tiểu Bạch Trạch lập tức đem lời nói học cho Vô Song nghe. Đáng giận, nữ nhân này thật là Tô Châu chán ghét nữ nhân kia. Tô Châu thật là phế vật, chính là cha mẹ nàng lợi hại a. Nếu không phải như vậy, chúng ta như thế nào sẽ nghe nàng làm việc? Tưởng tượng đến cấp một cái phế vật làm việc, lòng ta liền nghẹn khuất thực, chúng ta như vậy thiên chi tiểu nữ, nơi nào dùng đến nịnh bợ như vậy một người? Nghe nói Tô Châu ở Vĩnh Sinh giới cũng không tốt quá, chúng ta lần này nếu là không làm hảo nàng công đạo sự tình, nói không chừng nàng sẽ giận chó đánh mèo với chúng ta. Làm chúng ta công tôn gia tộc cũng không hảo quá. Một vị công tôn tiểu thư cao giọng nói, đem nàng bắt lại, không thể làm nàng chạy. Nàng chính là Tô Châu nói muốn bắt sống nữ nhân. Bắt sống? Vô Song híp híp mắt, vì sao phải bắt sống chính mình? Chẳng lẽ Tô Châu đã biết chính mình có tân thần hoàng cốt sự tình? Còn có hắc nện tam độc, theo lý thuyết, Tô Châu là sẽ không biết, chính là nàng lại biết, cũng công đạo Chu Tức Tiên vực nhân sinh bắt nàng. Nhưng mà biết trên người nàng có độc người đã thiếu càng thêm thiếu, nàng tưởng, hẳn là tứ đường chủ liên hệ tới rồi Tô Châu bên kia. Đem chính mình sự tình nói cho đối phương. Tứ đường chủ giết đại đường chủ, siêu hồn sau tự nhiên sẽ biết những việc này. Vô Song áp xuống đáy lòng hận ý, nhìn vây đi lên người, đạm thanh nói. Công tôn tiểu thư, ta thả Tô Châu, là bởi vì khinh thường với sát nàng, mà không phải không thể giết chết nàng, chỉ là vì tra tấn nàng mà thôi. Các ngươi cho rằng ta có năng lực sát nàng, liền không có năng lực giết các ngươi sao? Ngươi như thế nào biết chúng ta là công tôn gia tộc người? Công tôn tiểu thư như mày, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, đó là nữ nhân này cố ý đem các nàng đưa tới. Ta biết đến sự tình nhiều, các ngươi quá coi thường ta, liền phái điểm này người tới, bọt nước đều sốc không đứng dậy một cái. Vô Song lãnh đạm nói, đáy mắt lộ ra thị huyết quan mang, đưa tới cửa rắc rưởi, khiến cho nàng từng bước làm thì đi. Chương 1249 tháng chi không võ. Vô Song trên người sát ý một tiết lộ ra tới, hai vị công tôn tiểu thư mặt mũi trắng bệnh. Thiên tôn. Sao có thể? Tô Châu rõ ràng nói nàng là tiên vương cảnh giới. Các nàng mang ra tới nhiều người như vậy, đại đa số đều là tiên vương, bởi vì các nàng căn bản không có nghĩ đến này nữ nhân có như vậy cao tu vi, mang nhiều như vậy tiên vương ra tới các nàng đều cảm thấy là đại tài tiểu dụng, ngay từ đầu còn cảm thấy giết gà cần gì giao mổ trâu. Thấy nữ nhân này sát ý tung hành, ánh mắt lạnh băng như sương, hai vị công tôn tiểu thư có lui bước chi ý. Trong đó một cái công tôn tiểu thư đe dọa nói, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi liền vĩnh viễn trốn không thoát Bắc Cảnh, chúng ta công tôn gia tộc trải rộng Bắc Cảnh các nơi, có thể làm ngươi chết 100 lần. Ta có thể đem các ngươi dẫn ra tới, sẽ không sợ các ngươi cái gì chó má công tôn gia tộc. Đúng rồi, hại chết các ngươi người là Tô Châu, các ngươi chết cũng muốn bị chết mình bạch điểm. Vô Song nhàn nhạt nói, thanh mang quả tướng niệm mà ra, theo thanh sắc quang mang lập lòe, từng điều mạng người bị thu hoạch. Tiên tôn cùng tiên vương chi gian, có không thể vượt qua hồng câu, hơn nữa Vô Song cùng cảnh giới khó gặp địch thủ, ở chỗ này cơ hồ là nghiền áp tính giết người, nửa điểm trở ngại đều không có. Hai vị công tôn tiểu thư muốn phát ra cầu cứu tin tức, Vô Song chờ các nàng phát xong rồi, mới chậm gì gì đem các nàng một kích chí mạng. Tiếp theo nàng đem này đó hồn phách toàn bộ thu vào địa ngục hoa quyển, nhiều ít cũng có thể kiếm điểm ác niệm chi lực. Cường đại uy áp thổi quét mà đến, cách đến thật xa, Vô Song liền cảm nhận được mấy cường giả ở tiếp cận. Ba cái tiên tôn, người đảo không ít, không thể trêu vào nàng còn trốn không nổi sao, nếu bàn về tốc độ, cùng cảnh giới nội, không có người so đến quá nàng, nàng dưới chân dùng xúc địa thành thốn, người lập tức liền biến mất ở tại chỗ, ở xuất hiện khi đã là vài trăm dặm ở ngoài, nàng thân hình giống như một đạo mị ảnh, vừa mới xuất hiện liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dám giết ta công tôn gia tộc người, đào đất ba tấc bổn gia chủ cũng phải tìm đến người này. Đi! Phân công nhau cho ta đem nàng tìm ra. Vô Song mơ hồ nghe được một đạo tức giận tiếng hô. Nàng câu môi cười, muốn tìm nàng, cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Đến đây đi, cô mãi mãi không thể lấy một địch tam, từng cái đánh bại vẫn là nhẹ nhàng. Kế tiếp mấy ngày, Vô Song cố ý lộ ra tung tích, đem người dẫn đi. Cái kia công tôn gia tộc gia chủ đã rời đi, chỉ còn lại có hai cái công tôn gia tộc người. Vô Song đã đang âm thầm, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết hai người kia, trong đó một người tu vi cùng Vô Song tương đương, một người khác tu vi muốn thấp một chút, chỉ có tiên tôn lúc đầu tu vi. Nàng không biết bọn họ có bao nhiêu đòn sát thủ, cho nên cũng không thể tùy tiện hành động, tốt nhất đem hai người tách ra, như vậy càng tốt xuống tay. Hôm nay, mau đến Ngọc Thạch Quan thời điểm. Vô Song cố ý ở hai nơi để lại rõ ràng tung tích, hai người thực mau tách ra hành động, chờ đem người dẫn dắt rời đi. Vô Song trực tiếp trước giết tu vi chỉ có tiên tôn cảnh lúc đầu người nọ tuy rằng tu vi không bằng Vô Song, nhưng lại có phong phú thực chiến kinh nghiệm, hắn tuổi tác so sống hai đời Vô Song đều trường, hai người giao thủ, hình như một hồi ác chiến, đặc biệt bọn họ Chu Tức Tiên vực người, mỗi người đều am hiểu dùng độc, có mấy lần Vô Song đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Chờ Vô Song đem hắn chém giết, một cái khác cùng nàng tu vi tương đương tiên tôn đã mau tới rồi. Xem ra chúng ta tất cả mọi người xem thường ngươi, mười trưởng lão cư nhiên bị ngươi giết chết, ngươi này yêu nữ thật lớn bản lĩnh. Người này tuổi lớn hơn nữa, tóc râu hoa râm, hắn thấy được trên mặt đất mười trưởng lão thi thể, nhìn về phía Vô Song ánh mắt nháy mắt trở nên âm ngoan lãnh lệ. Ta bản lĩnh lớn không lớn, không phải các ngươi định đoạt, nhưng thật ra các ngươi công tôn gia tộc bản lĩnh. Thật sự thực bình thường nột. Vô Song nuốt vào một viên tiên đan, trong cơ thể huyền linh chi lực thực mau trở lại. Nàng khiêu khích nhìn đối phương, trong ánh mắt không có nửa điểm khiếp đảm chi ý. Chúng ta công tôn gia tộc cùng ngươi không oán không thù, ngươi thế nhưng giết ta công tôn gia tộc nhiều người như vậy, còn giết gia chủ hai cái nữ nhi, này tội đương tru. Ngươi nếu hiện tại dập đầu nhận sai, lão hủ cho ngươi lưu điều toàn thây. Lão giả âm ngoan nhìn chằm chằm Vô Song nói. Phảng phất hắn nói chính là ở đặc xá nàng tội nghiệt, lưu điều toàn thây, Vô Song nên mang ơn đội nghĩa. Vô Song cười, lao ra hỏa, là các ngươi công tôn gia tộc muốn hại ta trước đây, ta bất quá là phòng vệ chính đáng, từ đầu đến cuối đều không có trước khiêu khích các ngươi công tôn gia tộc người, nghe ngươi ý tứ thật giống như ta sát nhập các ngươi công tôn gia tộc dường như, bất quá ngươi nếu là tưởng, ta cũng có thể cố mà làm cho các ngươi công tôn gia tộc máu chảy thành sông. Lão giả tức giận đến muốn chết, trên đầu gân xanh đều sung ra, lão hủ sống lớn như vậy tuổi tác, chưa từng có gặp qua ngươi như vậy yêu nữ, quả thực tội đáng chết vạn lần. Ta sống lớn như vậy tuổi tác, cũng chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy đổi trắng thay đen lão nhân, nếu ngươi đầu óc không đủ dùng, vậy không cần lớn lên ở trên đầu. Vô Song nhàn nhạt nói, nâng lên dính máu thanh mang quạt, cô mãi mãi tiễn ngươi về Tây Thiên. Rõ ràng, lao giả bị chọc giận, hướng tới Vô Song công tới. Hắn bản mạng tiên khí là một cái huyết tích tử, là một loại phi thường âm hiểm vũ khí, mặt trên đồ đầy kịch độc, tản ra âm hàn hắc quang. Huyết tích tử công tới, cơ hồ nhìn không tới vận động quỹ đạo, Vô Song lui về phía sau mấy bước, câu môi cười, phía sau nhiều ra mấy chỉ thần thú. Phượng Hoàng, Thanh Long, Bạch Trạch, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thần thú? Thần thú xuất hiện, lập tức làm lão giả phân tâm thần, Vô Song bay nhanh kéo cung bắn tên, xạ thiên cung mũi tên gào thét bay ra, giống như một đạo cực nhanh rơi xuống thiên thạch, mang theo khủng bố lực lượng, bắn về phía lão giả. Lão giả bay nhanh tối lui, trong tay huyết tích tử cũng thu trở về, cùng lúc đó, Phượng Hoàng phun ra niết bàn chi hỏa, Thanh Long rít gào long uy rung trời, làm lão giả tâm thần đại chấn, chật vật lui về phía sau, Bạch Trạch vọt qua đi, trên đầu cứng rắn hai giác trực tiếp đem lão giả đỉnh đi ra ngoài. Mũi tên ở không trung xoay cái cong, suy mà một tiếng, từ lão giả ngực đột nhiên xuyên thấu qua đi. Phượng Hoàng chi hỏa đem lão tử đầu tóc râu toàn thiêu cái sạch sẽ, móng vuốt một chảo, lão giả đôi mắt đều bị đào ra tới, Thanh Long chi khiếu làm lão giả thần thức đều sắp hỏng mất, Bạch Trạch một ngụm cắn hạ lão giả một cánh tay nuốt đi xuống. Nó liền ma anh đều nuốt trôi, ăn sống người bất quá là vấn đề nhỏ. Lão giả phát ra kêu thảm thiết, thần khí kia một mũi tên làm hắn sinh mệnh lực bay nhanh trôi đi, nhưng hắn liền tiền đan đều không kịp ăn, đã bị mấy chỉ thần thú áp chế, kia chính là thần thú. Thần thú chi uy đủ để cho hắn phản ứng trở nên trì độn, lại có Vô Song uy áp bao phủ, nhìn xem, lúc này mới mấy cái hiệp, hắn liền thành trên cái thất thịt cá. Công tôn gia tộc người cũng bất quá như thế sao? Vô Song chê cười một tiếng, trong ánh mắt khinh thường càng là không chút nào che giấu. Ngươi không có thần thú nói, là vô luận như thế nào cũng không gây thương tổn ta. Ngươi đây là thắng chi không võ. Lão giả cao giọng rít gào, biểu đạt hắn khó chịu, càng có rất nhiều muốn dùng phép khích tướng làm Vô Song đem hắn buông ra. Đúng không, nhưng ta có thần thú, ngươi có sao? Có thần thú chính là sự lợi hại của ta chỗ, ngươi tính cái thứ gì? Vô Song một câu thiếu chút nữa làm lão giả tức giận đến nghẹn khí. Chương 1250 năm tháng. Một người cư nhiên có ba con thần thú, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người dám tin tưởng. Đúng là bởi vậy, cái này công tôn gia tộc lão giả trước tiên liền kém cỏi. Lão giả thống hận không thôi, nếu không phải đột nhiên xuất hiện ba con thần thú, cái này yêu nữ tuyệt đối sẽ chết ở hắn thủ hạ. Vô Song mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nàng lấy ra địa ngục hỏa quyển. Siêu thần khí. Người rốt cuộc là người nào? Lão giả sợ hãi cả kinh, nàng không chỉ có ba con thần thú, cư nhiên còn có siêu thần khí trong người. Mà nàng phía trước đã lấy ra hai dạng thần khí, một kiện là kia đem màu xanh lá cây quạt, một khác kiện là vừa rồi bắn trúng hắn trường cung. Vĩnh Sinh giới truyền đạt xuống dưới tin tức, nói có cái nữ nhân là bắt đầu tiên vực người, tuổi không lớn, trên người chúng hắc nện tầm độc, tu vi chỉ có tiên vương cảnh, thực lực giống nhau. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn cùng lời nói không hợp. Hơn nữa Vĩnh Sinh giới đại nhân vật nói, cái này yêu nữ trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tới Chu Tước Tiên Vực, chính là lúc này mới bao lâu, đối phương liền tới rồi Chu Tước Tiên Vực, còn đối bọn họ công tôn gia tộc đại khai sát giới. Siêu thần khí há là người bình thường có thể có được, đó là các đại tiên vực tiên đế, cũng không có mấy người có được siêu thần khí. Ta là làm ngươi xuống địa ngục người. Vô Song lạnh lùng cười, triển khai địa ngục hỏa quyển, đem bị giam cầm lão giả ném đi vào. Mới vừa đem người ném vào đi, nàng liền cảm nhận được quần quận không ngừng ác niệm chi lực, tiến vào ác niệm ngọc tỷ. Thật đúng là một cái không chuyện ác nào không làm người. Vô Song suy một tiếng, sau đó khen ngợi ba con thần thú, đem chúng nó thu vào không gian, lại rời đi tại chỗ. Hắn rời đi không bao lâu, công tôn gia tộc gia chủ liền vội vội vàng tới rồi. Trên mặt hắn mang theo tức giận chi sắc, hình như có ngập trời lửa giận ở thiêu đốt. Bất quá gia tộc liên tiếp tổn thất hai vị tiên tôn cấp bậc cường giả, không có cái nào gia chủ sẽ không tức giận. Hai vị tiên tôn, gia tộc mười mấy vạn năm cũng mới bồi dưỡng ra mấy cái tiên tôn ra tới, đúng là gia tộc có tiên tôn tồn tại, mới làm cho bọn họ công tôn gia tộc có hôm nay vinh quang. Cái này tổn thất hai cái gia tộc lưng, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi. Muốn cho gia tộc bọn họ lâm vào bất lợi nơi. Đương nhiên, hắn càng phẫn nộ chính là thế nhưng xem thường đối phương, mà đối phương như vậy không đem Công Tôn gia tộc xem ở trong mắt, nói sát liền sát, quả thực chính là sát nhân ma đầu. Như vậy yêu nữ, là cực đại tai họa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn không thể như vậy phong cái này yêu nữ rời đi, vĩnh sinh giới người hắn một cái đều đắc tội không nổi. Huống chi, gia tộc mấy năm nay cường thịnh cùng vĩnh sinh giới Tô gia buông xuống dưới ý chí thoát không ra quan hệ. Hắn nếu làm cái này yêu nữ chạy, đến lúc đó vĩnh sinh giới người chỉ biết trách hắn hành sự bất lực, đến lúc đó giáng xuống trừng phạt, toàn bộ Công Tôn gia tộc đều chạy không thoát. Vì gia tộc tương lai, vì báo thù, cái kia yêu nữ hẳn phải chết không thể. Bất quá nàng có điểm bản lĩnh, lần này không thể lại tùy tiện hành động, nếu không giống 10 trưởng lão, tam trưởng lão như vậy, chết liền thi thể đều tìm không thấy. Công Tôn gia chủ thực mau ở trong lòng nghĩ kỹ rồi đối sách, Tô gia ý chí không riêng buông xuống ở hắn Công Tôn gia tộc trên người, còn có Liêu gia, hắn đại nhưng làm Liêu gia đánh trước trận. Cái kia yêu nữ vì hắc niệm tàm, nhất định sẽ đi Ngọc Thạch Quan bên kia, đến lúc đó bày ra thiên la địa võng, chỉ cần là vì hắc niệm tàm mà đi người, đại nhưng toàn bộ giết chết, hắn cũng không tin cái này yêu nữ còn có thể chạy thoát. Tư cập này, Công Tôn gia chủ cười lạnh một tiếng, rời đi tại chỗ. Vô Song đã tới rồi Ngọc Thạch Quan, nơi này có một cái thực hẻo lánh tiểu thành trì, bất quá nơi này người lại không ít, trên cơ bản đều lớn lên hung thần ác sát, bọn họ đều là vì gió lốc vượt sâu chúng độc vật mà đến, mỗi khi phong quý thời điểm, gió lốc vượt sâu chung đều sẽ xuất hiện rất nhiều độc vật. Này đó độc vật muốn so mặt khác độc vật độc tính càng cường, giá trị cũng càng cao. Vô Song dịch dung thành một người tuổi trẻ nam tính, bày ra ra tiên vương cảnh tu vi, giả dạng làm cùng những người này có đồng dạng mục đích, cũng là vì gió lốc chúng độc vật mà đến. Nàng dịch dung bộ dáng cũng không thấy được, thoạt nhìn phổ phổ thông thông một người tuổi trẻ người, bất quá là khí chất hơi chút có điểm xuất sắc thôi. Hắn trước thăm dò nơi này người nói chuyện phương thức cùng hành động phương thức, liền thực mau dung nhập trong đó, Ngọc Thạch Quan cũng có rất nhiều trực tiếp buôn bán độc vật địa phương, Vô Song vì không làm cho chú ý, chỉ tùy ý nhìn nhìn, bất quá cũng không có nhìn đến có người bán hắc nện tằm. Phía trước Lý Hạo tiếng lòng nói qua, hắc nện tằm rất ít xuất hiện, tồn tại thời gian không dài, cho nên cho dù có hắc nện tằm, phỏng chừng cũng đã bị người làm thành độc dược, muốn bắt được sống, chỉ có nàng chính mình đi gió lốc vượt sâu bát. Tới nhiệm vụ. Vô Song đi ngang qua một cái lính đánh thuê nơi tụ tập, nghe được bên trong có người kêu. Nàng vốn dĩ chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới mơ hồ nghe được yêu nữ tiên tôn cảnh hắc nện tầm chờ chữ. Nàng bước chân một đốn, quải cái cong đi vào. Đi vào sau, bên trong thanh âm nghe được càng thêm rõ ràng, bao gồm cái này mới tới nhiệm vụ, cũng bị vài người phân biệt nghiệm ra tới. Đại ý chính là có cái nữ nhân rất lợi hại, tới bên này là vì tìm được hắc nện tầm. Liễu gia cùng Công Tôn gia tộc gia vốn to hạ đạt nhiệm vụ này, chỉ cần là có thể thương nàng, đều có thể được đến bó lớn huyền linh thạch, nếu là có thể bắt sống nàng, càng là đến không được, công.